cho nên hắn nhất định phải thắng. Oanh, ngón tay Tiêu Thần điểm ra, lập tức thương khung chi lực rủ xuống, oanh sát mà ra, thẳng tiếp bước lui Anh Chiêu, sau đó che trời trưởng giáng lâm, đem Anh Chiêu từ phía trên đập xuống, thâm nhập dưới đất 30 trượng. Hai chân Tiêu Thần đập đất, trùng sát mà xuống, sau đó một tiếng thú giống, máu tươi bắn tung tóe, Tiêu Thần bay ngược mà ra, một con Anh Chiêu cánh bị Tiêu Thần xé rách xuống dưới, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Anh Chiêu triệt để điên cuồng, nổi giận. Tiêu Thần cũng giống như thế. Lúc này Tiêu Thần phóng tới Anh Chiêu, nay đã thu được thương tích, tốc độ Anh Chiêu chậm lại rất nhiều, tổn thất một cánh làm sao có thể địch qua Tiêu Thần. Tiêu Thần đi đến trước mặt nó, nắm lấy hai chân nó, ngửa mặt lên trời gào thét. A! Hai tay dùng sức, xé xác Anh Chiêu. Máu tươi hoành không, Anh Chiêu một phân thành hai, tại chỗ tử vong, toàn thân Tiêu Thần là máu, ngay cả trên đầu đều là có máu tươi nhỏ xuống, hắn chậm rãi đi về phía Nhân Hoàng. Âm thanh lộ ra khàn khàn. Ta thông qua được. Nhìn Tiêu Thần, cuối cùng Nhân Hoàng gật đầu. Ừm, ngươi thông qua được khảo nghiệm của ta, ý liệt bát của ta do ngươi đến kế thừa. Nói xong, đem sau năm đạo bát hoang nhân đế quyết đánh vào trong óc Tiêu Thần, lần này không có thống khổ. Nhân Hoàng bút cùng đoạt trời tỷ cũng rơi vào trong tay Tiêu Thần. Nhìn Tiêu Thần, Nhân Hoàng dần dần biến mất. Ngoại giới, con ngươi Tiêu Thần đột nhiên mở ra, bao nhiêu thần quang sáng chói, dọa Trương Vân nhảy một cái kia kinh khủng khí chàng, rất dọa người. Lão đại, ngươi thế nào, hôn mê 10 ngày. Trương Vân lên tiếng dò hỏi, đương nhiên Tiêu Thần không thể nói hắn thu được Nhân Hoàng truyền thừa, thế là tùy tiện mượn cớ đổi. Trương Vân cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ đạt được truyền thừa của Nhân Hoàng, Tiêu Thần lại đem ánh mắt rơi vào yêu tôn Tử Tỉnh Phong cùng ma đế Thẩm Thương Khung trên thân, nếu Nhân Hoàng ở chỗ này sắp đặt truyền thừa, như vậy bọn họ tất nhiên cũng có. Nhưng yêu tôn Tiêu Thần thẳng tiếp xem nhẹ. Mặc dù đó là vai so với Nhân Hoàng nữ đế, nhưng Tiêu Thần vẫn là không có lựa chọn nàng, bởi vì Tiêu Thần là người mà không phải yêu, cuối cùng cũng có chênh lệch. Tiêu Thần đi về phía ma đế tượng đá trước mặt. Hắn người mang La Sát Phạm Thiên Liên, có thể tu ma đạo, cho nên Tiêu Thần dự định nhìn có thể ở đạt được Nhân Hoàng truyền thừa, lại được đến ma đế truyền thừa. Nếu như có thể, vậy lợi hại. Nhân ma đồng thể, chỉ là ngâm lại chính là phân chấn. Mà nhìn hành động của Tiêu Thần, Trương Vân không thể không có không hiểu, lão đại đang làm cái gì. Thế là, hắn cũng ta đi tới. Vâng. Sức mạnh kinh khủng đem hắn đánh bay, ngã xuống đất hôn mê. Chương 1018, Vô Thượng Tổ Ma Kinh. Cảnh giới Trương Vân thấp, còn chưa từng bước vào cấp độ tiên đế, tự nhiên không thể thừa nhận Tam Hoàng kinh khủng. Đây là vẹn vẹn ma đế Thẩm Thương Khung tượng đá bên ngoài uy áp, nếu như Trương Vân tại ở gần một chút, rất có thể sẽ bị đánh chết. Bây giờ thổ huyết hôn mê, đã là hắn gặp may mắn. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, không có đi quản, mà đi về phía ma đế tượng đá. Khoảng cách gần cảm thụ, Nhân Hoàng cùng ma đế, hai người chênh lệch vẫn còn có một ít, Nhân Hoàng là khí khái bát hoang, mà ma đế lại khắc nghiệt vô biên. Một chính một tà, một người một ma. Bọn họ đều là đứng đầu tồn tại. Võ đạo càng cực hạn cường giả. Cảm thụ được lực lượng ma đế, Tiêu Thần vô cùng hướng tới, thế là tay hắn rơi vào trên tượng đá của ma đế, lập tức bước vào ma đế trong tượng đá. Đó là núi Thây Huyết Hải, đầy trời huyết hồng. Mùi máu tanh làm cho người buồn nôn. Mà tại cái kia thi cốt của vô biên phía trên, có một vương tọa, dùng người xưng dựng, phía trên ngồi một người đàn ông, người đàn ông mặc áo bào đen, tóc lại là màu đỏ như máu, mà con ngươi lại màu tím, mặt mũi của hắn trắng nõn, không có chút huyết sắc nào, nhìn vậy mà có chút yêu tuấn. Tiêu Thần biết, hắn là ma đế, ma tộc chí tôn, Thẩm Thương Khung. Làm Thẩm Thương Khung cảm nhận được khí tức Tiêu Thần, một đôi mắt đột nhiên mở ra, trong nháy mắt đó, toàn bộ trong tiểu thế giới không gian đều là chấn động kịch liệt, Tiêu Thần vẹn vẹn bị nhìn thoáng qua. Chính là cảm giác được khí huyết cuồn cuộn, áp lực tăng gấp bội. Thật mạnh, không hổ là ma đế. Chưa từng xuất thủ, vẹn vẹn một ánh mắt mà có thể tạo thành uy lực kinh khủng như thế, nếu xuất thủ, nên mạnh mẽ cỡ nào? Ma đế, tuyệt đối là Nhân Hoàng cấp bậc kia. Siêu việt thánh cảnh tồn tại. Hắn một đôi con mắt màu tím khóa chặt Tiêu Thần, sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng. Nhìn Tiêu Thần có một loại cảm giác da đầu tê dại, nhưng hắn lại ngạnh sinh sinh chịu đựng. Thẩm Thương Khung nết môi cười một tiếng. "Oanh!" Hắn đấm ra một quyền, bạo sát Tiêu Thần đi. Tốc độ kia, nhanh đến mức cực hạn. Tiêu Thần càng con ngươi co rụt lại, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Ma Đế Thẩm Thương Khung lại đột nhiên ra tay với hắn, trong lòng của hắn bao nhiêu luống cuống. Cái kia nhưng ma tộc chí tôn a, cường giả siêu việt thánh cảnh, hắn một quyền há có thể là mình tiên tu vi đế cảnh có thể chịu nổi. "Oanh!" Tiêu Thần bị đánh bay mà ra. Ầm ầm. Tiêu Thần bay ra trăm trượng, đập xuống đất, bụi đất tung bay, Tiêu Thần hai tay đau nhức kịch liệt vô cùng, phảng phất bị bẻ gãy, máu tươi cũng là theo bên mồm của hắn chảy ra. Khu khu. Tiêu Thần ho hai ngụm máu, miễn cưỡng đứng dậy. Đúng lúc này, Thẩm Thương Khung mở miệng. Nhục thể thông thần, ha ha, có ý tứ, vậy mà tu hành thần hoang nhân đế quyết, xem ra là truyền nhân của Mộ Dung Vô Kỵ, vì sao đến chỗ của ta? Hắn nhìn Tiêu Thần, âm thanh lộ ra nghiền ngẫm, nhìn gần Tiêu Thần. Trong mắt của hắn khiến Tiêu Thần không dám nói dối. Bằng không thì một đạo bị Thẩm Thương không biết, hắn sẽ chết rất thê thảm. Hắn giết mình, một ánh mắt đủ để. Ta muốn đạt được ngươi truyền thừa. Tiêu Thần mở miệng nói, cho dù đối mặt chính là ma đế Thẩm Thương Khung, Tiêu Thần vẫn như cũ không tiêu ngạo không tự ti. Lời này vừa nói ra, ma đế nở nụ cười. Dạ tâm không nhỏ. Hắn nói Tiêu Thần, có truyền thừa của Mộ Dung Vô Kỵ, bây giờ lại tới ta chỗ này nghĩ cách, tiểu tử ngươi nhưng có chút dũng khí, ngươi không sợ ta giết ngươi. Hắn nói lộ ra mấy phần đe dọa. Vẻ mặt Tiêu Thần không thay đổi, mặt không đổi sắc. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi thái độ làm cho trong lòng ma đế Thẩm Thương Khung có mấy phần vẻ hân thường, can đảm không tệ, đối mặt mình, lại còn có thể làm được điểm này, quả thực không dễ. Thẩm tiên bối, ta nếu có thể có được nhân hoàng truyền thừa của tiên bối, nghĩ đến thiên phu không cần hoài nghi, mà còn ta cũng có thể tu ma đạo. Câu nói của Tiêu Thần khiến Thẩm Thương Khung có chút hứng thú. Trước mắt tiểu tử, có thể tu ma đạo. Thật sao? Bộc lộ tài năng cho ta xem một chút. Dứt tiếng, trên người Tiêu Thần lập tức hiện ra một luồng huyết sát chi khí, trong mắt của hắn dần dần hóa thành màu máu, phảng phất tuyệt đại sát thần, yêu kiếm trong tay hiện lên, Tiêu Thần một kiếm chém ra, dường như phong ma. Thẩm Thương Khung không thể không cười một tiếng. Có chút ý tứ. Khí tức Tiêu Thần thu lại, nhìn Thẩm Thương Khung, hắn tại bước vào Thẩm Thương Khung nơi này là, nuốt chửng lập tức la sát Phạm Thiên Liên, lập tức trong cơ thể nhiều một luồng ma khí. Tiêu Thần vẹn vẹn có thể khống chế một chút. Đây cũng là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nếu như có thể bằng vào La Sát Phạm Thiên Liên có thể thu hoạch được Ma Đế tán thành, đem nó truyền thừa lưu cho mình, đó chính là đáng giá, chờ hắn truyền thừa Ma Đế tuyệt học, tất nhiên có thể triệt để khống chế La Sát Phạm Thiên Liên mang cho lực lượng của mình. Nếu như không thành, chờ hắn ra ngoài chính là trấn áp ma thần, đem hắn bức ra bên ngoài cơ thể, sau đó chẳng diệt. Nhất cử lưỡng tiện, nhất tiễn song điêu. Ngươi dạng này ma lực còn không lọt nổi mắt xanh của ta, nhưng ta lại bắt đầu hiếu kỳ về ngươi, bởi vì mệnh của ngươi có ngoại lực quá nhiều, khiến người ta thấy không rõ. Nhưng ngươi nhưng vẫn là người thừa kế của nhân hoàng, năm đó ta đánh với nhân hoàng một trận, bất phân thắng bại, xem ra, có thể là ông trời để chúng ta tại chiến một trận. Nói, ánh mắt của hắn rơi trên người Tiêu Thần. Ta liền lựa chọn ngươi làm truyền nhân của ta, truyền thừa ma đế ta Y Thế Bát, để ngươi đến tài quyết ta cùng nhân hoàng Mộ Dung Vô Kỵ, rốt cuộc ai lợi hại. Con ngươi Tiêu Thần sáng lên. Gật đầu. Tốt. Trước mặc kệ câu nói của ma đế, Tiêu Thần chỉ vì truyền thừa của ma đế, cho nên hắn đã đáp ứng xuống tới, ma đế trước mắt chính là đi đến trước mặt Tiêu Thần. Lập tức một chỉ điểm ra, rơi vào mi tâm Tiêu Thần, lập tức thân thể Tiêu Thần chấn động, không ngừng run rẩy, đau nhức phi tiêu so với. Phản phất, linh hồn của hắn bị rút ra. Da của hắn đều đang chảy máu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Thần triệt để biến thành huyết nhân, quần áo cũng bị máu tươi thẩm thấu. Ma đế thu ngón tay về, nhìn Tiêu Thần, gật đầu hài lòng. "Tiểu tử, ngươi có thể ở lúc này đến chỗ của ta cũng coi là người ta hữu duyên, nhớ kỹ Dương Ma đế ta phong thái." Tiêu Thần máu tươi kết vảy, giống như là một xác trong thần thức, huyết khí trọng thiên, hung sát chi khí, cho dù Bạch Thần Phong đều là sợ đến mức toàn thân run rẩy, cố lực lượng kia, phảng phất có thể đổ sát thiên đạo, nghiền ép chúng sinh, cường hoành vô cùng, kinh khủng đến cực điểm, thật là khủng khiếp công pháp. Con ngươi Tiêu Thần xuyên thấu qua màu máu ma lực, thấy được vài cái chữ to, Vô Thượng Tổ Ma Kinh. Cái tên này rất bựa, nhưng Tiêu Thần mảy may hoài nghi sự cường đại của nó trình độ. Tu thành nó, ngươi chính là truyền nhân của ta, cảm thụ một chút là Vô Thượng Tổ Ma Kinh của ta cường đại. Vẫn là nhân hoàng thần hoang nhân đế quyết cường đại. Ma đế Thẩm Thương Khung lên tiếng nói. Lúc này Tiêu Thần tuy là huyết nhân, nhưng có thể nghe được. Hắn tại vết máu, bắt đầu tu hành. Tiên lực lưu động, Tiêu Thần mở ra Vô Thượng Tổ Ma Kinh của Ma đế, đập vào mi mắt chính là cái kia giọng điệu bá đạo. Vô Thượng Thiên Đạo ứng để cho ta, chư thiên vạn giới ta vi tôn. Thật cuồng. Không hổ là Ma đế. Vô Thượng Tổ Ma Kinh cũng là 6 tầng, tầng thứ nhất, Ma thông trăm mạch, tầng thứ hai, Ma đạo thông huyền, tầng thứ ba, Ma đạo thông thần, tầng thứ tư, Ma bá thương sinh, tầng thứ 5 siêu phàm nhập thánh, tầng thứ 6 không biết. Là không biết. Xem ra tầng thứ 6 siêu việt thánh cảnh. Tiêu Thần cũng bắt đầu tò mò, thần hoang nhân đế quyết cùng Vô Thượng Tổ Ma Kinh, rốt cuộc cái nào càng thêm cường đại. Hắn không thể chờ đợi. Chương 1019, Ma thông không mạch. Mang theo trong lòng hiếu kỳ, ánh mắt Tiêu Thần khóa chặt tại Vô Thượng Tổ Ma Kinh tầng thứ nhất phía trên, tầng thứ nhất là Ma thông trăm mạch. Tu sĩ võ đạo có quanh thân linh mạch. Mà ma tu lại đem linh mạch tu thành ma mạch, điểm này Tiêu Thần có chút mâu thuẫn. Hắn không muốn triệt để ma hóa, khi hắn nhíu mày thời điểm, hắn thấy được tu hành Vô Thượng Tổ Ma Kinh pháp. Hóa ra Vô Thượng Tổ Ma Kinh không chỉ một loại phương pháp tu hành, cũng không phải là muốn đem mình triệt để ma hóa, bởi vì có thể mở ra lối riêng. Đó chính là mở ma mạch. Nhân thể kinh mạch vô số, cũng không phải là muốn lấy linh mạch tới sửa ma đạo, có thể lấy hắn kinh mạch tới sửa, nhưng dạng này muốn càng thêm gian nan hơi không cẩn thận, phí công nhọc sức, còn có thể lưu lại di chứng. Tiêu Thần ngưng mắt. Xem ra, có lợi có hại a. Bởi vì gian nan, cho nên loại phương pháp này tu thành mà công phải mạnh hơn nguyên bản nên linh mạch là ma mạch ma tu. Bởi vì một khi tu thành, cái kia trên người Tiêu Thần chính là gồm cả linh mạch cùng ma mạch, cả hai tổ hợp lại với nhau, chỉ là ngẫm lại liền kinh khủng. Tiêu Thần hạ quyết tâm, hắn muốn mở ma mạch. Tầng thứ nhất ma công cần mở 100 đầu ma mạch, nói cách khác hắn muốn đem trong thân thể không phải là linh mạch kinh mạch cải tạo thành ma mạch, tu hành ma công. Ông ngoong. Trên người Tiêu Thần chớp động màu đỏ thấm lực lượng. Đó là ma lực. Tiêu Thần đảo qua nguyên bản linh mạch, lấy ma lực tại cọ rửa, khơi thông, cải tạo cái khác kinh mạch, trong đó cảm thấy vô cùng tê đau, nguyên bản cái kia chút kinh mạch cũng không linh lực che chở, chính là máu và thịt, bị ma lực cọ rửa, tự nhiên đau đớn. Rút dây động rừng. Đó là máu thịt của Tiêu Thần, đau nhức tương liên. Mà còn, một cây kinh mạch gần như cùng toàn thân đều có liên quan, cho nên Tiêu Thần thống khổ càng thêm cường đại, dạng này đau đớn Tiêu Thần rất lâu không đã từng lịch. Bây giờ lại một lần nữa nếm thử, vẫn như cũ khắc cốt minh tâm. Nhưng, trong mắt của hắn lại càng phát kiên định. Muốn thành cường giả, trước phải khổ tâm trí, rèn luyện gân cốt, cải tạo máu và thịt, mới có thể leo lên đỉnh phòng, quan sát mây xanh, hắn lại một trái tim cường giả, vậy thì nhất định phải có một có thể gánh chịu nặng thân thể. Bằng không thì cái kia cùng chỉ có chi lớn người có gì khác biệt. Tiêu Thần không muốn làm người như vậy. Mà nhìn biến hóa của Tiêu Thần, Ma Đế Thẩm Thương Khung không thể không con người lóe lên, nhếch môi cười một tiếng, ngón tay thon dài đang lắc lư, một bộ dáng khiếp sợ. Khai tích ma mạch, có ý tứ. Hắn bắt đầu thưởng thức Tiêu Thần, bởi vì mở ma mạch cần kinh nghiệm thống khổ hắn biết, bởi vì năm đó hắn chính là như thế, bằng không thì hắn cũng không sẽ trở thành liền ma đế, trở thành đệ tử ma tộc cường giả. Hy vọng ngươi có thể cho ta kinh hỉ. Nói xong, Ma Đế không ở chú ý Tiêu Thần, mà Tiêu Thần cũng không biết Ma Đế động thái bởi vì lúc này hắn không thể phân tâm, chuyên tâm mở ma mạch. Thời gian đang trôi qua. Tiêu Thần cả ngày lẫn đêm tiếp nhận thống khổ. Đau đến không muốn sống. Nhưng càng thống khổ, hắn càng kiên trì, ngày tiếp nối đêm, hết ngày dài lại đêm thâu tu hành, hắn muốn bằng tốc độ nhanh nhất mở ra 100 đầu ma mạch. Tu thành ma công tầng thứ nhất. Một tháng sau, Tiêu Thần mở 10 đầu ma mạch. Hai tháng sau, Tiêu Thần mở 20 đầu ma mạch. Sau 3 tháng, Tiêu Thần mở 30 đầu ma mạch. Tốc độ như vậy Ma Đế có chấn động, 1 tháng 10 đầu, 3 ngày mà có thể đả thông một đầu ma mạch, tốc độ như vậy, lại có thể cùng năm đó hắn sánh vai cùng. Cái này hậu bối, quả nhiên dung nhan tung hành. Khả tạo chi tài. Ma công cho hắn, có lẽ là chính xác. Thái độ của Tiêu Thần, cùng thiên phú đả động Ma Đế Thẩm Thương Khung, hắn bắt đầu quan hệ Tiêu Thần tu hành, mà từ Tiêu Thần bắt đầu tu hành vô thượng tổ ma kinh bắt đầu đã 8 tháng không hề động. Phảng phất lao tăng nhập định. Trừ tiếp nhận thống khổ thời điểm thân thể hơi rung động, Tiêu Thần tại không phản ứng. Nếu không phải Ma Đế biết hắn thực sự tu hành ma công, đều nhanh cho là hắn chết. Kẻ này tâm tính kiên định mạnh, tương lai chắc chắn trở thành một phương cự kình. Nhân hoàng ánh mắt quả nhiên không sai, đương nhiên ánh mắt của ta cũng không kém. Nhân ma đồng tu, có lẽ có thể đánh vỡ một kỳ tích. Thẩm Thương Khung vừa cười vừa nói. 10 tháng sau, trên người Tiêu Thần ma khí trùng thiên, vô thượng sát khí tung hoành ngàn dặm đại địa rung động. Mặc dù Tiêu Thần ngồi ngay ngắn ở chỗ nào, nhưng lại cho người ta bên trong sát thần uy hiếp cảm giác, phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Thẳng tiến không lùi, không gì không phá. Hắn là người, cũng là ma. Ông ngoong. Con ngươi Tiêu Thần đột nhiên mở ra, một đôi mắt huyết hồng phảng phất máu tươi, tiên đế uy áp tại hư không tứ ngược, lập tức một tiếng nổ vang hư không đổ sụp trăm dặm, phảng phất thiên địa đều đang cung nghênh ma vương mới xuất thế. 10 tháng, Tiêu Thần đã thông trăm mạch. Vô thượng tổ ma kinh, tầng thứ nhất, tu thành. Ma Tiêu Thần bước vào tiên đế 4 trọng thiên cảnh giới, hắn có thể cảm giác được lúc này thực lực của hắn lại một lần nữa phi thăng, mà mình khí huyết cũng càng thêm dồi dào. Cảm giác như vậy, rất không tệ. Tiêu Thần rất thích. Dần dần, con ngươi màu máu biến mất. Khôi phục thanh minh, trên người sát khí cũng là đang dần dần biến mất, hắn đứng dậy. Trên người xương cốt đều là phát ra âm thanh lốt buốt, 10 tháng chưa từng động, bây giờ cảm thấy cực kỳ thoải mái. Đúng thế. Thẩm Thương Khung tán dương một tiếng. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, xem ra hắn thành công. Đa tạ Ma Đế tiền bối. Tiêu Thần không người nói, Thẩm Thương Khung nhìn chằm chằm Tiêu Thần, nhếch môi cười một tiếng, nói, bây giờ ngươi đã tu thành vô thượng tổ ma kinh tầng thứ nhất. Có thể nói cho ta biết, ta cùng nhân hoàng rốt cuộc ai mạnh hơn. Nói xong, hắn chờ đợi trả lời của Tiêu Thần. Con ngươi Tiêu Thần hơi chớp động. Sau đó, chậm rãi mở miệng, nhân hoàng tiền bối thần hoang nhân đế quyết tầng thứ nhất tu nhục thể, có thể so với thần thú, không có kẽ hở, mà ma đế tiền bối vô thượng tổ ma kinh tầng thứ nhất lại tu kinh mạch, cải thiện bên trong chết, theo võ đạo ý nghĩa đi lên nói, ma đế tiền bối càng hơn một bậc. Lời này vừa nói ra, Thẩm Thương Khung nhếch môi cười một tiếng. Nhưng, Tiêu Thần tiếp tục nói, nụ cười Thẩm Thương Khung thu lại. Nhìn Tiêu Thần tiếp tục nói, nhưng cường giả võ đạo, nếu không có cường hoành thân thể chống cự địch nhân, cho dù thiên phú tại mạnh, chưa trưởng thành, vẫn như cũ tình thế chắc chắn phải chết mặt, cho nên nhân đế quyết tại khối này cũng muốn mạnh hơn tổ ma trải qua. Cho nên, hai vị công pháp của tiền bối đều rất mạnh, nhưng ta nhất định sẽ mạnh hơn các ngươi, bởi vì ta kế thừa hai người các ngươi ưu điểm, tu nhục thể, lại cải tạo kinh mạch, tương đương với đem hai vị công pháp của tiền bối lấy tinh hoa, khử cặn bã, lấy thừa bù thiếu, bây giờ còn không cách nào nhìn ra cái gì. Ta còn muốn tiến một bước tu hành, tương lai tất cả cơ hội lại vì Ma Đế tiền bối bình phán. Câu nói của Tiêu Thần khiến Thẩm Thương Khung nở nụ cười. Khá lắm cơ linh tiểu bối. Hắn không có sinh khí, tay hắn vung lên lập tức một thanh màu đen quạt xếp rơi vào trong tay Tiêu Thần, lộ ra uy lực khủng bố. Tiêu Thần ngưng mắt. Đây là đạo khí. Một thanh nho nhỏ cây quạt lại là cấp bậc đạo khí. Mà nhìn ra Tiêu Thần chấn động, Ma Đế Thẩm Thương Khung chậm rãi mở miệng, đây là ma tộc thần binh, Thiên Ma Càn Khôn Phiến. Uy lực vô tận, nếu ngươi là ta người thừa kế, tự nhiên muốn đưa ngươi một món pháp bảo, đi thôi. Chương 1020, khu chủ. Thiên Ma Càn Khôn Phiến. Cái tên thật bá đạo. Trong lòng Tiêu Thần thán phục một tiếng, nếu là đạo khí của Ma Đế nghĩ đến không kém, mà còn trong đó hung sát chi lực đập vào mặt, xem ra nhưng một thanh hung khí cường hành. Một cái quạt xếp, ân. Không có việc gì có thể trang bức dùng, cầm cấp bậc đạo khí quạt xếp, bức cách thật to tăng lên a. Ma Đế tiền bối, Thiên Ma Càn Khôn Phiến này có làm được cái gì a? Tiêu Thần vẫn là phải hỏi, bằng không thì trong tay và gân gà có gì khác biệt? Hắn cũng không muốn lãng phí một món đạo khí. Bàn tay Thẩm Thương Khung khẽ chụp, lập tức Thiên Ma Càn Khôn Phiến bay trở về trong tay của hắn. Hắn cười mở ra quạt xếp, chỉ trông thấy trong cây quạt màu đen kia vậy mà khắc họa Càn Khôn Bát Quái, huyền cơ vô tận. Hắn đối với Tiêu Thần một cái, lập tức Tiêu Thần bóng người hư không tiêu thất. Tiêu Thần chấn động, vừa rồi thấy hoa mắt, trời đất quay cuồng. Tại vừa mở mắt chính là đi đến chỗ này trở nên địa phương, nơi này sát cơ trùng điệp, khiến hắn không dám lộn xộn. Hơi không cẩn thận, khả năng thân tử đạo tiêu. Bây giờ biết rồi. Đúng lúc này, có một đạo thanh âm xa xôi truyền đến, là thanh âm Ma Đế Thẩm Thương Khung. Tiêu Thần quá sợ hãi. Hóa ra, hắn được thu vào trong Thiên Ma Càn Khôn Phiến. Cái này cây quạt thật mạnh. Bạch. Thẩm Thương Khung phất tay, Tiêu Thần bay ra. Nhìn Thẩm Thương Khung, con ngươi Tiêu Thần có chấn động chi sắc, Thiên Ma Càn Khôn này quả nhiên ảo diệu vô tận, Thẩm Thương Khung cười nói, Thiên Ma Càn Khôn Phiến, bên trong giấu thiên địa âm dương bát quái huyền cơ, ngoắc thu người, phất tay thả người, người vào trong đó, không được mà ra, hơi không cẩn thận đụng vào sát cơ, cho dù cường giả tuyệt thế cũng muốn thân tử đạo tiêu, chết không có chỗ chôn. Tiêu Thần không thể không sau lưng rét run. May mắn mình không có lộn xộn, bằng không thì lúc này mình chỉ sợ đã gặp kiếp nạn. Mà nhìn thấy Tiêu Thần chấn động, Thẩm Thương Khung ngưng mắt, quạt xếp thu hồi, màu đỏ tím ma khí chớp động, Thiên Ma Càn Khôn Phiến vậy mà hóa thành một thanh chiến kích, cái kia chiến kích 10 phần bá khí, kích thân bản lòng. Đầu thương trô giống như phượng hoàng dương cánh, ma huy ngập trời, trời long đất lở. Đây là Thiên Ma Càn Khôn Phiến hình thái thứ hai, Long Phượng Thiên Ma chiến kích, trở thành ta thần binh, giết địch vô số, trải qua ngàn vạn cường giả máu tươi tới tiêu, chiến kích thông linh, uy lực càng hơn lúc trước, sau này liền để hắn theo ngươi đi. Về phần kích pháp, trong Vô Thượng Tổ Ma Kinh. Nói xong, chiến kích lại một lần nữa biến trở về quạt xếp, bị Thẩm Thương Khung ném cho Tiêu Thần, con ngươi Tiêu Thần lộ ra kích động, mỉm cười chắp tay, đa tạ Ma Đế tiền bối. Ông long. Tiêu Thần rời khỏi Ma Đế trong tượng đá, trong tay nhiều hơn một thanh màu đen quạt xếp. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, phát hiện Trương Vân Đồng dạng tỉnh, nhưng sắc mặt lại hơi trắng bệnh. Thế là từ trong nhận chứa đồ lấy ra một bình đan dược ném cho hắn. Ăn nó đi, thì tốt rồi. Câu nói của Tiêu Thần, Trương Vân không biết hoài nghi, vội vàng kết quả, đem đan dược ăn vừa ra, lập tức dược lực tràn ngập toàn thân, khiến thương thế của hắn đang bay nhanh khôi phục. Sau một lát, Trương Vân hai lần khôi phục màu máu. Đa tạ lão đại. Trương Vân cảm kích vô cùng. Đối với Tiêu Thần thêm trung tâm. Tiêu Thần gật đầu, lên tiếng hỏi, trong khoảng thời gian này ngươi ở chỗ này có tìm tới cái gì? Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Trương Vân có chút xoắn xuýt. Tiêu Thần không thể không muốn cười. Hắn đều chiếm được truyền thừa của Nhân Hoàng cùng Ma Đế, chỗ nào vừa ý cái kia chút ít đồ chơi. Yên tâm, ta chính là hỏi một chút. Trương Vân lập tức cười một tiếng, từ trong nhận chứa đồ lấy ra rất nhiều thứ, đều lộ ra tiên lực, Trương Vân đắc ý không được. Lão đại, đây cũng là thành quả nửa tháng này của ta, trong đó tốt nhất chính là cái kia một đạo siêu thiên giai võ kỹ, nhưng ta chưa tu hành, bởi vì ngươi luôn luôn đang bế quan, ta sợ ta cũng tu hành có người đến, chúng ta sẽ có nguy hiểm, cho nên ta liền một mực trông coi ngươi. Nói, Trương Vân gãi gãi đầu. Nhìn Trương Vân, trong mắt Tiêu Thần phát ra tới nụ cười, hắn thấy được Trương Vân đối với mình trung tâm, vì mình tu hành, từ bỏ mình có thể siêu cường tăng thực lực lên cơ hội. Cách làm như vậy, khiến Tiêu Thần có chút động lòng. Vỗ vô bờ vai của hắn, đem một bình đan dược đưa cho hắn, đó là lúc trước hắn là đám người triển vũ bước vào tiên cảnh lên chức Long Đan. Ngũ phẩm đan dược có thể khiến người ta không tác dụng phụ tấn thăng đột phá, dưới tiên đế cảnh giới đều hữu dụng, Tiêu Thần đem hắn đưa cho Trương Vân, Trương Vân khẽ giật mình, chối từ một chút. "Lão đại, thương thế của ta đều tốt, không cần." Hắn cười nói. Tiêu Thần đồng dạng cười một tiếng. "Đã ngươi gọi ta một tiếng lão đại, vậy không muốn cự tuyệt, ngươi còn không bước vào tiên đế, đan dược này liền để cho ngươi bước vào tiên đế thời cơ, ta cho ngươi bảo hộ pháp. Ngươi nắm chắc đột phá chân trời sau đó tiếp tục tu hành cái kia nói võ kỹ siêu thiên giai, ngươi theo ta, ta không thể để cho ngươi cái gì cũng không chiếm được, cái gì đều chỉ cố lấy mình ta a. Câu nói của Tiêu Thần, suýt chút nữa khiến Trương Vân kích động nhảy dựng lên, tiên đế, hắn đương nhiên muốn, là hắn đã thẻ ở tiên vương cảnh cựu trọng thiên thật lâu rồi, chậm chạp chưa thể đột phá, kém một chút, bây giờ Tiêu Thần lại nói đan dược kia có thể để hắn vào tiên đế cảnh, hắn làm sao có thể không kích động. Tiên đế, mới là cường giả đỉnh cao. mới có thể dám nói đứng ở võ đạo đỉnh phong tồn tại. Đa tạ lão đại, về sau Trương Vân cái mạng này cũng là của ngươi, núi lao biển lửa, muôn lần chết không chối tử. Con ngươi Trương Vân kiên định, khiến Tiêu Thần cười một tiếng, hắn không có đáp ứng, cũng không cự tuyệt. Cầm đi. Trương Vân gật đầu, không ở cự tuyệt, thẳng tiếp nuốt sau đó vẫn là luyện hóa tu hành, Tiêu Thần làm hộ pháp cho hắn. Ba ngày sau, Trương Vân bước vào tiên đế cảnh, kinh khủng tiên đế uy áp đang cuộn trào, vô cùng kích động. Dưới sự chỉ đạo của Tiêu Thần, bắt đầu tu hành võ kỹ, là qua thời gian 10 ngày, Trương Vân tu thành siêu thiên giai võ kỹ, thực lực lại một lần nữa tăng lên, Tiêu Thần gật đầu. Bây giờ Trương Vân mới có điểm tác dụng. Trợ giúp Trương Vân, Tiêu Thần đem ánh mắt rơi vào ở giữa yêu tôn Tử Tình Phong tượng đá, lúc trước hắn là không có lựa chọn yêu tôn, nhưng khi hắn đạt được truyền thừa của Ma Đế, hắn bắt đầu đối với truyền thừa của yêu tôn bắt đầu hiếu kỳ. Thế là, hắn đưa bàn tay đặt ở tượng đá phía trên, còn chưa chờ Tiêu Thần cảm nhận được cửa vào, chính là chấn động kêu lên một tiếng đau đớn. Cái kia mở tay của ngươi. Một đạo giọng nữ cảnh cáo từ yêu tôn Tử Tình Phong trong tượng đá truyền ra, Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình, yêu tôn nhìn có chút bài xích hắn à. Ta muốn đạt được truyền thừa của yêu tôn, không biết có thể. Tiêu Thần lên tiếng hỏi thăm, sau đó hắn đem trên người thần hoang nhân đế quyết cùng vô thượng tổ ma kinh lặng yên nở rộ, nếu yêu tôn có thể cùng nhân hoàng và ma đế cùng tồn tại, nghĩ đến bởi vì phải biết công pháp của hắn đi, nhìn thấy mình đã đạt được hai người truyền thừa, nói không chừng sẽ động tâm. Nhưng khiến Tiêu Thần không nghĩ tới chuyện phát sinh. Cút. Lão nương truyền nữ không truyền nam, muốn ta truyền thừa, tự cung sau lại đến. Thanh âm yêu tôn truyền ra, khiến Tiêu Thần hạ thể lạnh lẽo. Vì truyền thừa, từ bỏ hạnh phúc, không có khả năng. Tiêu Thần quả quyết cự tuyệt. Thế là hắn quay người rời đi. Trương Vân nhìn Tiêu Thần, lên tiếng hỏi, lão đại, ta nghe được vừa rồi ngươi kêu lên một tiếng đau đớn, chuyện gì xảy ra? Nghĩ đến vừa rồi câu nói của yêu tôn, Tiêu Thần không thể không bật cười, bị khu trục, chúng ta đi thôi, đi địa phương khác nhìn. Tam hoàng truyền thừa hai vị, đầy đủ, mà Trương Vân đoạn thời gian này cũng vơ vét không sai biệt lắm, thế là gật đầu đồng ý, hai người cộng đồng rời đi. Chương 1021, chiến giới Tiêu Thần. Tiêu Thần cùng Trương Vân rời đi Tam hoàng thần điện sau, bắt đầu ở huyền hoàng bí cảnh du đãng, nhưng bọn họ lại không có đụng phải một người, bốn phía trống rỗng, hoang tàn vắng vẻ. Lão đại, chúng ta đi nơi nào? Trương Vân cùng bên người Tiêu Thần, xoa tay hỏi. Tiêu Thần ghé mắt. Ngươi hỏi ta? Trương Vân không thể không khẽ giật mình. Có ý tứ gì? Tiêu Thần lườm hắn một cái, ngươi ở chiến giới bao lâu, ta mới đến bao lâu, huyền hoàng bí cảnh ta đều là lần đầu tiên tới, ngươi hỏi ta đi nơi nào? Đi lung tung. Trương Vân bật cười. Đúng vậy à, Tiêu Thần lần đầu tiên tới, mà hắn tính lần này đã tới hai lần, nhưng mấu chốt là lần trước hắn vừa mới tiến đến không bao lâu liền chạy đường. Đối thủ quá mạnh. Chẳng qua hắn không nói, quá mất mặt. Nhưng, vẫn còn có chút nơi tốt hắn là biết đến, thế là đã đi sau một thời gian ngắn. Trương Vân mở miệng nói, lão đại, ta biết một chỗ. Tiêu Thần dừng lại, quay đầu nhìn. Chỗ nào? Nói một chút. Trương Vân hơi xoắn xuýt, nhưng nơi đó khả năng đã tụ tập không ít thiên tiêu, bởi vì nơi đó tính được là một khối nơi tốt, ta lần trước là ở chỗ này đi đường. Nhìn Trương Vân vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, Tiêu Thần vô vô bờ vai của hắn, cười nói, ta nói tiểu vân tử, đừng như thế sợ à, tốt xấu ngươi bây giờ cũng là cường giả tiên đế, lấy ra dũng khí của ngươi đến, bằng không thì về sau tiểu cô nương kia thích ngươi à. Tiêu Thần tại khuyên bảo. Trương Vân không thể không cười một tiếng. Không sai, ta bây giờ nhưng tiên đế. Đúng đấy, có lao đại, đừng sợ, lần trước bị ai khi dễ, lao đại cho ngươi tìm nhà máy, bị cướp không sao, chúng ta lần này đoạt bọn họ. Lập tức, Trương Vân hào khí vượt mây. Không sai, chơi hắn nhóm tên đó. Đi. Hai người cười dậm chân đi, Trương Vân nói tới địa phương tên là Ẩn Hư, chính là đã từng một chỗ cực thịnh thế lực, đã từng hưng thịnh hơn 6.4005, tung hoành thiên hạ, về sau bị diệt, lưu lại phế tích. Tuy là phế tích, nhưng lại lưu lại quá nhiều cường giả di mộ và bà bối, mỗi một lần huyền hoàng bí cảnh mở ra đều biết khiến thiên kiêu chiến giới cùng thánh viện nhau nhau tiến về tranh đoạt, coi là lôi cuốn khu vực một trong. Hai người vượt qua sơn hà biển cả, cuối cùng đi đến biên giới Ân Khư khu vực, vừa rơi xuống đất chính là cảm thấy nơi này khẩn trương không khí, bởi vì bọn hắn đã cảm giác được nơi này cái kia cố cực mạnh khí tức. Thiên kiêu cường giả rất nhiều, có người chiến giới, còn có thánh viện, nhưng Tiêu Thần vừa liếc mắt chính là nhìn ra thế cục, chiến giới thế yếu, bị thánh viện áp chế. Đã có một hai cái đệ tử chiến giới bị tổn thương. Đệ tử thánh viện cao ngạo vô cùng. Vênh váo hung hăng tư thế khiến Tiêu Thần rất khó chịu. Chúng ta qua. Tiêu Thần kêu lên Trương Vân. Trương Vân gật đầu, hiện tại hắn là cảnh giới tiên đế lại có Tiêu Thần chỗ dựa, hắn lực lượng và cái eo đặc biệt cứng rắn. Tiêu Thần đã đi đến bên người một người, chậm rãi cười nói, huynh đệ, ngươi là thánh viện A. Người kia quay đầu, nhìn về phía Tiêu Thần. Đúng vậy A, ngươi cũng là thánh viện. Nhưng đáp lại chính là một cước của Tiêu Thần, đạp người đàn ông kia bay ra trăm trượng. Máu tươi cuồn cuộn, cường giả tiên đế lại như thế nào, vẫn tại một cước của Tiêu Thần phía dưới, bị cường thế nghiền ép. Bởi vậy có thể thấy được uy lực của Tiêu Thần. Bây giờ Tiêu Thần ma thông trăm mạch, nhục thể thông thần, tiên đế bốn trọng thiên cảnh giới, có thể nói là cường đại đến cực điểm, một cước này coi như là cùng cảnh người cũng không chịu nổi, huống chi là cảnh giới không bằng người của hắn. Người đàn ông kia ngã xuống đất sau thẳng tiếp hôn mê. Sự cường thế của Tiêu Thần cũng khiến tất cả mọi người là đem ánh mắt đầu sang đây, rơi vào trên người hắn. Thánh viện có người đỡ dậy người đàn ông hôn mê kia, đối với Tiêu Thần ném phẫn nộ cùng che lấp ánh mắt, trên người chiến ý càng ầm vang nở rộ. Mà đệ tử của chiến giới nhìn thấy Tiêu Thần, càng chấn động, đương nhiên bọn họ nhận ra Tiêu Thần ở chiến giới, nhưng hắn là rất có danh khí, bại ba vị đệ tử hạch tâm siêu cường người mới đệ tử. Thêm bị Đường Tôn chú ý, bọn họ làm sao lại không biết Tiêu Thần? Lập tức, trên mặt bọn họ đều là hiện lên nụ cười chi sắc, Tiêu Thần đến, cuối cùng bọn họ đã có lực lượng. Tiêu Thần! Bọn họ lên tiếng kinh hô. Từng người ánh mắt đều là chớp động tinh quang. Mà cái kia đệ tử bị thương cũng là đứng lên, nhìn Tiêu Thần, kích tình tràn đầy, phảng phất đau đớn cũng không ở đau như vậy. Tiêu Thần cười đi tới. Người chiến giới cũng không thể khiến người thánh viện khi dễ. Nói, hắn lấy ra mấy bình đan dược đưa cho cái kia đệ tử bị thương. Hảo hảo chữa thương. Bọn họ gật đầu, vẻ mặt cảm kích. Trương Vân nhìn một màn này cũng là đặc biệt cao hứng, bởi vì làm náo động người là hắn lao đại. Đúng lúc này, thanh âm thánh viện truyền đến. Tiêu Thần, ngươi có phải hay không bởi vì nên cho chúng ta một câu trả lời? Người nói chuyện tên là Tạ Thiên Nạo, tiên đế nhị trọng thiên cường giả, ở thánh viện cũng tính được là có chút danh tiếng. Bây giờ, người của thánh viện bọn họ bị bắt nạt, làm nhục như vậy, không chỉ là hắn, coi như là những người khác cũng giống như thế. Bọn họ áp chế chiến giới nhiều năm, bây giờ trái lại bị bắt nạt, bọn họ làm sao có thể tiếp nhận? Tiêu Thần quay đầu, nhàn nhạt nhìn hắn, tiểu vẻ mặt kia nói cho Tạ Thiên Nạo, Tiêu Thần đánh trong đáy lòng không đem hắn để ở trong mắt. Cái này khiến sắc mặt Tạ Thiên Nạo khó coi xuống tới. Hắn ở thánh viện cũng coi là có chút phân lượng, bây giờ lại bị một chiến giới không biết tên đệ tử miệt thị, đáy lòng hỏa khí lập tức đi lên, coi như là không vì đệ tử bị thương của bọn họ đòi lại câu trả lời, hắn cũng nghĩ ra tay, giao huấn Tiêu Thần. Bởi vì, Tiêu Thần không cho hắn mặt mũi. Bàn giao, ngươi đang nói chuyện với ta. Tiêu Thần mỉm cười nhìn hắn, trong lời nói, mang theo trào phúng cùng khinh thường, bọn họ ngạo ngạo ở trên mặt, Tiêu Thần ngạo ngạo ở trong lòng. Bằng không thì, người thánh viện chúng ta, liền không công bị ngươi đánh. Thanh âm Tạ Thiên Ngạo cất cao, tiên lực đang lưu động, phảng phất tùy thời đều chuẩn bị xuất thủ. Đối với cái này, người chiến giới đều là lòng đầy căm phẫn. Nếu như có thể coi là huynh đệ bọn họ bị thương, món nợ này tính thế nào? Nếu như Tiêu Thần không ở, bọn họ căn bản là không thể làm gì, bây giờ Tiêu Thần thay bọn họ xuất thủ thánh viện an vị không được, đây là cái đạo lý gì? Dựa vào cái gì chúng ta bị khi dễ muốn chịu đựng, người thánh viện bị khi dễ nhất định phải lấy lại công đạo? Đơn giản buồn cười. Tiêu Thần nói, nếu muốn đòi công đạo, các ngươi đồng dạng đả thương đệ tử của chiến giới chúng ta, hơn nữa còn là các ngươi ra tay trước, món nợ này ngươi cũng cho ta tính toán đi. Ngữ khí của hắn bình thản, lại lộ ra cường ngạnh. Không thể nghi ngờ. Tạ Thiên Ngạo hừ lạnh một tiếng, đó là bọn họ gieo gió gặt bão, tài nghệ không bằng người, quái ai? Người chiến giới các ngươi đều là kẻ yếu. Một câu khiến đệ tử của chiến giới đỏ mắt. Bọn họ lại bị làm nhục như vậy, ngay cả đệ tử nữ cũng là tức giận bộ ngực sữa chập trùng, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, mắt to cũng là bất mãn và tức giận. Mà Tiêu Thần cản lại xúc động người, quay đầu nhìn về phía Tạ Thiên Ngạo, nói từ từ, chiến giới Tiêu Thần, giống ngươi khiêu chiến, nếu như ta bại nói với ngươi pháp, nếu như ngươi bại, ngươi muốn vì ngươi đã nói mà nói, vì xin lỗi. Nghe vậy, Tạ Thiên Ngạo liếm môi một cái, một đôi mắt đều là xẹt qua che lấp, nhếch môi cười lạnh, tốt, ta tiếp nhận. Chương 1022, quỳ xuống cho ta. Dứt tiếng, Tạ Thiên Ngạo chính là vọt tới, tiên lực nở rộ đến cực hạn, hắn dậm chân mà ra, hư không đại địa đều là nở rộ vết rách. Nặng nghề đại địa vậy mà không chịu nổi hắn một cước, có thể thấy được hắn thực lực mạnh. Đối với Tạ Thiên Ngạo xuất thủ, đệ tử của thánh viện đều là hiện lên nụ cười, bọn họ đến từ thánh viện, tự nhiên biết thực lực Tạ Thiên Ngạo, cấp độ tiên đế cảnh nhị trọng tiên, chưa có người là đối thủ của hắn. Tiêu Thần thất bại, mà đệ tử của chiến giới cũng là không có sợ hãi. Nếu là bọn họ không hiểu rõ Tiêu Thần, có lẽ sẽ còn lo lắng, nhưng bọn họ là thấy qua Tiêu Thần bạo ngược hạ thiên ý cùng hoa thiên tượng cảnh tượng, tiên đế cảnh tam trọng thiên bọn họ cũng không là đối thủ. Tạ Thiên Ngạo tự nhiên cũng không sợ hãi. Tiêu Thần chắc thắng. Hai phe trận doanh đều là sĩ khí tràn đầy. Trương Vân càng cười nở hoa, hiện tại hắn ngao ngao sùng bái Tiêu Thần, trong mắt hắn Tiêu Thần mạnh nhất. Chán. Trừ Đường Tôn, Tiêu Thần mạnh nhất. Tạ Thiên Ngạo không bằng cái giám. Đối mặt Tạ Thiên Ngạo, Tiêu Thần lan can mà đứng. Không hề bị lay động. Tất cả người thánh viện đều là giống như là nhìn giống như kẻ ngu nhìn Tiêu Thần, không hoàn thủ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tạ Thiên Ngạo, phế đi hắn. Đúng, phế đi hắn, khiến hắn cuồng. Đệ tử thánh viện tiếng hô khiến tiên lực của Tạ Thiên Ngạo nở rộ càng khủng bố hơn, một quyền thẳng đến ngực Tiêu Thần mà ra, một quyền này, hắn có nắm chắc trọng thương Tiêu Thần, sau đó phế hắn tu vi, khiến hắn cuồng, khiến hắn ngạo. Tạ Thiên Ngạo hắn muốn để Tiêu Thần biết, ở trước mặt của hắn không có tư cách ngạo, không có tư cách cuồng. Tiêu Thần sẽ hối hận. Oeng. Một quyền của Tạ Thiên Ngạo giáng lâm, hung hăng rơi vào ngực Tiêu Thần, một tiếng nổ vang, đại địa chấn động, tất cả mọi người là cảm giác được rõ ràng cái kia mãnh liệt sóng chấn động, tất cả mọi người là cho rằng Tiêu Thần đã bị trọng thương. Bởi vì có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Nhưng rất nhanh, đệ tử của Thánh viện khuôn mặt tươi cười đọc lại, bởi vì tiếng kêu thảm kia là Tạ Thiên Ngạo phát ra tới, hắn ôm cánh tay, mồ hôi lạnh ứa ra. Tại sao có thể như vậy? Bị đánh nhưng Tiêu Thần a, vì sao bị thương sẽ là Tạ Thiên Ngạo? Tình huống như thế nào? Người chiến giới reo hò lên tiếng. Bọn họ đơn giản bị Tiêu Thần rung động đến, cái gì gọi là không chiến mà thắng? Cái này kêu là làm không chiến mà thắng, quá lợi hại. Lão đại Vi Vũ. Trương Vân kêu gọi là một hoan, phảng phất thắng được người là hắn. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Hắn nhục thể thông thần, có thể dựa vào thuần lực lượng tay xé thần thú, há có thể là Tạ Thiên Ngạo chỉ là tiên đế nhị trọng thiên thực lực có thể dung chuyện. Không biết sống chết. Ngươi một quyền này thật không tính là một người nam. Tiêu Thần nhìn ôm cánh tay mồ hôi lạnh ứa ra, thống khổ kêu rên Tạ Thiên Ngạo, vô tình trào phúng, nghe chiến giới đệ tử nữ không thể không cười ra tiếng. Tạ Thiên Ngạo ngưng mắt, nhìn về phía Tiêu Thần. Cánh tay của hắn bị bẻ gãy, thì Tiêu Thần thể mạnh bao nhiêu, phảng phất quanh thân đều là làm bằng sắt đồng dạng, không thể phá vỡ. Bành. Tiêu Thần đưa tay một bàn tay đập xuống, thuần lực lượng khiến Tạ Thiên Ngạo lập tức nằm rạp trên mặt đất, đứng không dậy nổi, mặt chạm đất, máu tươi phun ra một chỗ, còn có gãy mất răng. Đại địa đều là run ba run. Tất cả mọi người là cảm giác được tàn nhẫn. Ngươi bại. Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, đừng dùng ngươi cái kia tầm nhìn hạn hẹp đối đãi chiến giới, không phải là chiến giới không mạnh, mà cường giả chân chính khinh thường tại phản ứng các ngươi phế vật của Thánh viện mà thôi. Một câu, đệ tử Thánh viện mặt đều đen. Câu nói của Tiêu Thần có ý tứ gì? Đây là đang ở ngay trước mặt bọn họ nói bọn họ là phế vật. Khinh người quá đáng. Bọn họ muốn tiến lên, lại e ngại lực lượng Tiêu Thần, quá kinh khủng, đơn giản phi nhân loại. Không cần tiên lực đã cuồng loạn Tạ Thiên Ngạo, đây là thuần túy lực lượng, nếu như hắn vận dụng tiên lực, vậy sẽ có kinh khủng bực nào. Bọn họ không dám tưởng tượng. Tạ Thiên Ngạo miễn cưỡng đứng lên, nhìn Tiêu Thần, hắn con ngươi tinh hồng, nghiến răng nghiến lợi, ngươi không phải là tiên đế cảnh nhị trọng tiên. Nghe vậy, đệ tử Thánh viện chấn động. Chắc không được Tiêu Thần mạnh như thế, hóa ra hắn cảnh giới cao hơn Tạ Thiên Ngạo, chắc không được. Đối với cái này, Tiêu Thần cũng không phủ nhận. Thì tính sao? Bây giờ là ngươi bại, nhớ kỹ ngươi đáp ứng mà nói, bại liền quỳ xuống nói xin lỗi. Sắc mặt Tạ Thiên Ngạo khó coi che lấp. Một trận chiến này, hắn uất ức. Nếu như Tiêu Thần cùng hắn cùng cảnh, bại liền bại, nhưng cảnh giới Tiêu Thần mạnh hơn hắn, rõ ràng lấy cảnh giới ép hắn, cái này hắn làm sao có thể phục? Ta không phục. Tạ Thiên Ngạo gầm thét, ngươi ẩn giấu thực lực, lấy cảnh giới ép ta không nhận. Oan. Con ngươi Tiêu Thần trong nháy mắt thay đổi. Ngươi quy định nhất định phải cùng cảnh đúng không? Một câu, khiến Tạ Thiên Ngạo á khẩu không trả lời được, quả thực, điểm này khiến Tiêu Thần chui chỗ trống. Thật sự là hắn không có nói rõ nhất định phải cùng cảnh, là hắn chủ quan. Tiêu Thần ánh mắt lạnh lùng, tiếp tục nói, ngươi nói ta lấy cảnh giới ép ngươi, vậy các ngươi làm sao là lấy cảnh giới bắt nạt người chiến giới chúng ta, bị thương đều là chưa từng bước vào tiên đế hoặc là mới vào tiên đế, các ngươi Thánh viện cái nào không phải là cảnh giới tiên đế? Một tiếng chất vấn, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Người Thánh viện đen mặt. Tạ Thiên Ngạo không nói chuyện phản bác, nhưng hắn không thể quỳ, vì hắn về sau nên như thế nào gặp người, như thế nào sẽ Thánh viện. Thánh viện sẽ không bỏ qua cho hắn. Tiêu Thần, không nên quá phận. Hắn mở miệng cảnh cáo, hy vọng Tiêu Thần có thể e ngại, không nên đem chuyện làm quá tuyệt, nhưng Tiêu Thần không chút nào không để ý hắn, mà còn tiếp tục nói với giọng lạnh lùng, đệ tử của Thánh viện, chẳng lẽ lại đều là ngươi như vậy nói không giữ lời, miệng đầy lời nói dối người. Tạ Thiên Ngạo lập tức mặt đỏ lên. Đây là chuyện của ta, không có quan hệ gì với Thánh viện. Hắn bại, nhưng không thể đem Thánh viện liên lụy vào, bằng không thì chờ hắn sau khi trở lại Thánh viện, liền thẳng rồi. Vậy quỳ xuống. Tiêu Thần nhìn hắn, kiên trì quyết định của mình. Miệng Tạ Thiên Ngạo đầy là máu, nhìn con ngươi Tiêu Thần sung huyết, Tiêu Thần ngươi nhất định phải đem chuyện làm như thế tuyệt hay sao, ngươi cũng không thể đại biểu chiến giới. Quỳ. Một chữ rơi xuống, lập tức sức mạnh kinh khủng rơi vào trên người Tạ Thiên Ngạo, toàn thân Tạ Thiên Ngạo run rẩy, hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, mà uy áp của Tiêu Thần cực mạnh, Tạ Thiên Ngạo cái quỳ này, mặt đất đều là băng liệt. A chân của ta. Tạ Thiên Ngạo kêu thảm dần dần, xương bánh trẻ vỡ vụn. Nhìn hắn, con ngươi Tiêu Thần không thay đổi. Ta đương nhiên đại biểu không được chiến giới. Ta không biết đại biểu chiến giới, hôm nay đều là ta quyết định của một người tại tông môn không quan hệ. Tạ Thiên Ngạo không muốn liên lụy tông môn, hắn cũng giống như thế. Nhìn Tạ Thiên Ngạo bộ dáng như thế, đệ tử của Thánh viện đen mặt, nhưng lại không dám ra tay, bởi vì bọn hắn không phải là đối thủ của Tiêu Thần. Mà đệ tử chiến giới lại vô cùng hả giận. Nghĩ đến trước Tạ Thiên Ngạo cùng ngạo, lại nhìn một chút bây giờ chó quỷ quỳ ở trước mặt bọn họ, trong lòng bọn họ không nói ra được thống khoái. Song, khi đây là sức mạnh kinh khủng đánh tới, tất cả đều là phế vật. Âm thanh kia quát lớn người Thánh viện, tiếng nói nhưng người lại chưa nói. Nghe được âm thanh kia, lập tức Tạ Thiên Ngạo nở nụ cười. Bởi vì cứu tinh đến. Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn lên trời, con ngươi chớp động tiên lực, uy áp cuồn cuộn, xông lên trời. Bọn chuột nhắt phương nào, cút ra đây. Chương 1023, Thánh viện tông Hạ Vũ. Một tiếng lạnh a, thiên địa chấn động. Tiên đế uy áp mênh mông vô biên, thẩm thấu ngàn dặm. Rất nhanh, có ba người hư không dậm chân tới. Ba nam tử, rất nhanh chính là đi đến ân khư phía trên, người đàn ông cầm đầu một thân quần áo màu vàng nóng, vô cùng lóa mắt, lộ ra nhàn nhạt tiên lực, đó cũng không phải là hắn tiên lực, mà quần áo tiên uy. Xem ra là một món bảo y kìa. Người đàn ông kia lãnh ngạo vô cùng, một đôi mắt đồng dạng là màu vàng, phảng phất là trời sinh đế vương, tên hắn là Tông Hạ Vũ, đệ tử Hạch Tâm Thánh viện, cảnh giới tiên đế cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, chính là thánh viện trọng điểm bồi dưỡng nhân vật một trong. Đệ tử Hạch Tâm Thánh viện 30 người, nhưng trọng điểm bồi dưỡng chỉ có 8 người, Tông Hạ Vũ chính là một trong số đó, bởi vậy có thể thấy được hắn địa vị ở thánh viện và thực lực. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là Tiêu Thần, sau đó ánh mắt di động đến quỷ trên người Tạ Thiên Nạo. Phế vật, cho thánh viện mất mặt. Đối với Tông Hạ Vũ quá lớn, toàn thân Tạ Thiên Nạo run rẩy, mặc dù hắn trong đệ tử thánh viện có chút địa vị, nhưng rất Tông Hạ Vũ so sánh, đơn giản chính là giọt nước trong biển cả, không đáng giá nhắc tới, thậm chí căn bản không vào mắt của hắn. Tông ca, cứu ta. Tạ Thiên Nạo cầu cứu, bàn tay Tông Hạ Vũ khẽ chụp, lập tức sức mạnh kinh khủng phá vỡ uy áp của Tiêu Thần, đem Tạ Thiên Nạo kéo về bên người, sau đó bọn họ rơi vào bên người đệ tử thánh viện. Sau lưng hai người đồng dạng là đệ tử Hạch Tâm, nhưng lại so với Tông Hạ Vũ thấp nhất đẳng. Một cái gọi Tống Hiểu, một cái gọi Liên Thần. Đều là cấp độ tiên đế cảnh tam trọng tiên, tính được là không yếu. Cho dù thấp hơn Tông Hạ Vũ nhưng vẫn như cũ không phải là đám người Tạ Thiên Nạo trọng nổi, bọn họ đối mặt đệ tử Hạch Tâm trừ kính sợ vẫn là kính sợ. Tông Hạ Vũ quay đầu, mắt lạnh nhìn đệ tử thánh viện, nói với giọng lạnh lùng, các ngươi đều là phế vật, đệ tử thánh viện bị bắt nạt. Các ngươi liền trơ mắt nhìn. Một câu chất vấn, bọn họ cũng không dám lên tiếng. Trở về tất cả đều cho ta lãnh phạt, ta sẽ tự mình cùng giáo tập của các ngươi nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt tất cả mọi người đều khổ xuống tới, có người lên tiếng nói, Tông ca, không phải chúng ta không xuất thủ mà là chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ, Tiêu Thần quá mạnh. 3. Nói chuyện người đàn ông bị quất bay. Lập tức, tất cả mọi người im lặng, không dám ngôn ngữ. Ta không nghe các ngươi lấy cớ, các ngươi nhớ kỹ, hôm nay là các ngươi cho thánh viện bôi đen. Nói xong, hắn còn thật sâu nhìn thoáng qua Tạ Thiên Nạo, cái kia một quỷ, khiến trong lòng của hắn nổi nóng. Đệ tử thánh viện cho đệ tử chiến giới quy xuống. Đây là sỉ nhục. Hắn không thể chịu đựng. Ánh mắt của hắn quét về phía Tiêu Thần, con ngươi sắc bén, phảng phất lợi kiếm, nhói nhói ra đệ tử chiến giới, bọn họ không thể không sau đẩy. Một ánh mắt bước lui đệ tử chiến giới. Chỉ có hai người tại chỗ bất động, một là Tiêu Thần, một cái khác là Trương Vân, mặc dù hắn vô cùng kiềm chế, nhưng hắn vẫn như cũ tại chỗ bất động, ngạnh sinh sinh kiêng, hắn nhớ kỹ câu nói của Tiêu Thần. Muốn làm một nam tử hán. Nam nhân, chính là muốn kiên cường. Thua người không thua trận, hắn thừa nhận hắn không phải là đối thủ của Tông Hạ Vũ, nhưng hắn nhưng như cũ không lùi, bởi vì hắn không phải là lúc trước Trương Vân kia. Tiêu Thần quay đầu, đối với Trương Vân cười một tiếng. Tốt. Con ngươi Trương Vân thâm trầm, nhìn Tông Hạ Vũ, con ngươi xẹt qua một hận ý, lao đại, chính là hắn. Lần trước chính là hắn dẫn người suýt chút nữa giết ta, làm cho ta không thể không đi đường. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần nhìn về phía Tông Hạ Vũ. Con người chớp động. Mà câu nói của Trương Vân cũng khiến Tông Hạ Vũ nhớ tới hắn, không thể không cười một tiếng, nói, Trương Vân, ngươi không nói lời nào ta suýt chút nữa đem ngươi quên, lần trước chân gãy còn không nhớ lâu, lần này muốn mạng của ngươi, sẽ không cho ngươi cơ hội đào tẩu. Lời của hắn, vô cùng hung hăng càn quái, muốn xóa bỏ Trương Vân. Hai mắt Tiêu Thần nhắm lại, mà Trương Vân lại hai mắt huyết hồng. Một lần kia sỉ nhục hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, thoáng như hôm qua xưa kia. Ai cho ngươi dũng khí người muốn giết ta? Tiêu Thần nhìn Tông Hạo Vũ lạnh giọng chất vấn, Tông Hạo Vũ nhìn về phía Tiêu Thần, nhếch môi cười một tiếng. Tiêu Thần đúng không, hôm nay ngươi hành động để cho ta rất khó chịu, đánh người thánh viện ta, còn nhục nhã thánh viện, ta nếu không làm chút gì, chẳng phải là nói ta thánh viện không bằng chiến giới ngươi. Nghe vậy, Tiêu Thần cười lạnh. Vốn là không bằng, đây là sự thật. Liên Thần nhìn hằm hằm Tiêu Thần, lạnh giọng quát lớn, Tiêu Thần, ngươi tứ dám vũ nhục thánh viện. Một câu, con ngươi Tiêu Thần lưu động kiếm ý. Đối với kiếm đạo, Tiêu Thần đủ để dùng ánh mắt giết người. Hắn quét về phía Liên Thần, mở miệng nói, chó đồng dạng đồ vật cũng xứng nói chuyện cùng ta. Lập tức kiếm ý chút xuống, Liên Thần kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng chảy máu. Nếu không phải hắn cảnh giới hơi mạnh, chỉ sợ đã bị xóa bỏ. Hắn lui ra phía sau, không dám nói lời nào. Một màn này lại một lần nữa rung động đệ tử thánh viện. Một chút trọng thương đệ tử Hạch Tâm Liên Thần, đây là thực lực gì? Trong lúc nhất thời, bầu không khí vi diệu, Tông Hạo Vũ ánh mắt lạnh lùng, Tiêu Thần, ngươi thật đúng là hung hăng càng quái, cũng dám đối người của ta xuất thủ, nói đi, ngươi muốn làm sao chết? Đối với cái này, Tiêu Thần chẳng thèm ngó tới. Ta muốn ngươi chết. Và anh, Tông Hạo Vũ nổi giận, tiên lực nhảy lên, vỡ nát hư không, phong bạo tứ ngược. Ngươi muốn chết? Tông Hạo Vũ con mắt màu vàng nóng lưu động hào quang, trên người kinh khủng khí tức đế vương lưu động, phảng phất thần vương quân lâm, lập tức bao phủ Tiêu Thần, lực lượng cường đại muốn đem Tiêu Thần đè sập. Nhưng Tiêu Thần là người phương nào? truyền thừa của nhân hoàng, khiến hắn nhục thể thông thần. Cho dù cảnh giới tông hạo vũ mạnh hơn hắn, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ không sợ, thậm chí không có quá lớn cảm thấy, uy áp phảng phất đối với hắn vô hiệu. Tiên đế cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Con ngươi Tiêu Thần chiến ý trọng thiên, hắn bây giờ ma thông trăm mạch, nhục thể thông thần, tiên đế tứ trọng thiên, hắn cũng nghĩ nhìn rốt cuộc có thể hay không ngược tiên đế tứ trọng thiên cường giả tối đỉnh. Thực sự không được, hắn còn có đạo khí. Ha ha. Chơi hắn tên đó. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần bàn tay lớn đánh ra che khuất bầu trời, ra thiên thủ hành sát đi, tồi khô lạp hủ ý lực, phảng phất muốn khiến thiên đạo sụp đổ. Đối với cái này Tông Hạ Vũ cũng là khẽ giật mình. Không nghĩ tới Tiêu Thần cũng là bốn trọng thiên cảnh giới. Chẳng qua là sơ kỳ, không đủ gây sợ. Hắn một quyền đánh giết, hủy thiên diệt địa. Ầm ầm. Lập tức, thiên địa nổ vang, lực lượng cường đại dung chuyển Tông Hạ Vũ, Tiêu Thần cũng là nhanh lùi lại, uy lực khủng bố mặc dù Tiêu Thần lông tóc không tổn hao gì, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của Tông Hạ Vũ. Không hổ là tứ trọng thiên đỉnh phong. Quả nhiên khác nhau. Nếu bàn về lực lượng, Tông Hạ Vũ không bằng hắn, nhưng nếu bàn về cảnh giới, hắn so với Tông Hạ Vũ còn kém một chút, nhưng Tiêu Thần cũng không phải không ta biện pháp. Hắn đến trên người, vờn quanh cựu thải tiên lực. Chí tôn cốt hộ thể, hắn làm vô địch. Tiên đế cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong Tông Hạ Vũ lại có thể như thế nào, vẫn như cũ muốn bại. Giết. Trong tay Tiêu Thần, càn khôn chỉ bạo sát mà ra, chí tôn cốt bảo hộ, Tiêu Thần sức chiến đấu tiêu thăng, không sợ Tông Hạ Vũ, càn khôn chỉ càng xuyên thủng hư không, bạo sát mà ra, có thể chém giết tiên thuật. Tông Hạ Vũ có thể cảm giác được tăng cường của Tiêu Thần. Nhưng thì tính sao? Hắn là Tông Hạ Vũ, Thánh viện thiên tài. Hắn không bị thua. Diệt Thiên Quyền. Gầm lên giận dữ, thiên địa rung động, Tông Hạ Vũ phảng phất một tôn nộ Phật, một quyền oanh sát, có thể chấn vạn cổ. Chương 1024, Đế Vương một giận. Diệt Thiên Quyền dưới, thiên địa rung chuyển, sông núi vỡ nát, phảng phất thế gian tất cả đều bởi vì một quyền kia mà hủy diệt. Quần quận tiên lực, tại hư không lan lộn, quấy. Chấn áp mà xuống, tiên uy trời tướng, cái kia kinh khủng gợn sóng thẳng tiếp đem Tiêu Thần nuốt hết. Phảng phất Tiêu Thần là thuyền nhỏ lênh đênh trong biển rộng, trong tiên uy của Tông Hạo Vũ chìm nổi, tùy thời đều là có khả năng lật úp. Tất cả mọi người là ngưng mắt, nhìn chăm chú một trận chiến này, Thánh viện thứ tử đều là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể Tông Hạo Vũ thẳng tiếp đem Tiêu Thần xóa bỏ, bởi vì Tiêu Thần mang cho bọn hắn khuất nhục quá lớn, trước bị Tiêu Thần đạp đến đệ tử Thánh viện hôn mê cũng tỉnh, lúc này mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Lúc trước hắn còn hữu hảo ra hiệu, cho rằng Tiêu Thần là đệ tử Thánh viện, nhưng lại không nghĩ tới Tiêu Thần nhấc chân chính là một cước, hắn đều chưa kịp phản ứng, liền đoạn mất xương sườn, hôn mê đi. Một bên khác, Tạ Thiên Ngạo càng hận. Hắn ở Thánh viện tốt xấu cũng có chút mặt mũi, nhưng là hôm nay, ở Huyền Hoàng Bí cảnh nhận hư, hắn tất cả đều bị Tiêu Thần vỡ nát, chiến đấu bị cường thế nghiền ép, còn bị áp bách quỷ ở trước mặt đệ tử chiến giới nhận lầm. Tất cả đều là bái Tiêu Thần ban tặng. Đây là hắn cả đời sỉ nhục lớn nhất. Mà đệ tử Thánh viện khác cũng mặt mũi tràn đầy bi phẫn, cũng bởi vì Tiêu Thần, bọn họ kết thúc bí cảnh lịch luyện về sau còn muốn trở về toàn bộ bị phạt. Tiêu Thần đáng chết. Bọn họ hận Tiêu Thần tận xương. Hận không thể ăn thịt của hắn, uống hắn máu. Một bên khác, đệ tử chiến giới vẻ mặt bối rối. Bọn họ nhìn ra, Tông Hạo Vũ rất mạnh, tại giải thích của Trương Vân dưới, bọn họ hiểu rõ Tông Hạo Vũ là thánh viện trọng điểm bồi dưỡng tám cái một trong đệ tử hạch tâm, tiên đế tứ trọng thiên cảnh giới đỉnh phong, so với chiến giới thứ hai đệ tử hạch tâm Tô Dật, không thua bao nhiêu. Giờ khắc này, bọn họ bắt đầu là Tiêu Thần lo lắng. Tiêu Thần hiện ra thực lực chẳng qua tiên đế tứ trọng thiên sơ kỳ, mà hắn phải đối mặt nhưng tiên đế tứ trọng thiên đỉnh phong Tông Hạo Vũ, trên lệch khá lớn. Dạng này cách xa, Tiêu Thần có thể thắng hay sao? Nếu như hắn thua, hạ chàng là rất thảm, có lẽ sẽ chết. Lão đại, con ngươi Trương Vân chớp động lo lắng. Hắn lúc này trong lòng cũng có chút hối hận, hắn không bởi vì nên nói với Tiêu Thần những điều kia, hiện tại xem ra, chẳng phải là mình đem lão đại lâm vào trong nguy hiểm, trong lòng Trương Vân ấy nấy. Mặc dù hắn là Tiêu Thần làm rất nhiều, nhưng Tiêu Thần vì hắn làm so với hắn càng nhiều, chỉ là trợ hắn bước vào tiên đế, liền thắng qua hắn toàn bộ. Bây giờ, còn vì chiến tông hắn hạ vũ. Cái này khiến trong lòng Trương Vân cảm động, đồng thời trong lòng cũng là có kích động, bởi vì hắn biết, Tiêu Thần cái này lão đại, hắn không có nhận lầm. Đáng ra hắn vì hắn xuất sinh nhập tử. Chuyện ngày hôm nay, mặc kệ thành bại, hắn đều biết nhớ một đời. Nhất định phải thắng. Trương Vân nhìn Tiêu Thần đánh với Tông Hạ Vũ một trận, trong lòng dùng sức la lên. Ầm ầm. Con ngươi Tiêu Thần sáng chói như sao, lập tức nghịch thiên đồng nhãn thuật nở rộ, khóa chặt không gian, phong ấn tốc độ chạy, trong chốc lát, Tông Hạ Vũ cảm giác được mình bị ngưng kết tại một thời gian điểm. Giờ khắc này hắn không thể động, tiên lực cũng lọt vào phong cấm. Thời gian 3 giây, đầy đủ. Dưới chân Tiêu Thần côn bằng ảnh thi triển, lập tức nhanh như lôi đỉnh, chớp mắt đã tới, 2 giây thời gian đánh nát Tông Hạo Vũ Diệt Thiên Quyền. Còn có 1 giây. Tiêu Thần Cửu Kiếp Diệt Thiên Trảo thi triển. Thẳng tiếp Cửu Kiếp trồng lên, kinh khủng vô biên, mênh mông lực lượng rủ xuống, trên trời rơi xuống lôi kiếp, oanh sát Tông Hạo Vũ, sắc mặt Tông Hạo Vũ lại biến, như bị đánh trúng, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Xuy suy. 1 giây sau cùng, cuối cùng Tông Hạo Vũ tránh thoát. nhưng cựu kiếp diệt thiên chảo cũng đã tiến đến, hắn còn không vội thi triển công pháp, bị Tiêu Thần một chảo tung bay trăm trượng, máu tươi từ hắn bả vai bắn tung tóe mà ra, nhuộm đỏ hắn trường bào màu vàng. Một màn này chấn động mọi người. T. Chiến giới, đệ tử thánh viện đều là đến hút hơi lạnh. Tiêu Thần bước lui Tông Hạ Vũ, còn bị thương hắn. Đệ tử thánh viện con ngươi hơi ngưng tụ, Tiêu Thần này rốt cuộc là ai, vì sao lợi hại như thế, lại có thể cho Tông Hạ Vũ tạo thành tổn thương? Tống Hiểu cùng Liên Thần cũng là không thể không con ngươi chớp động. Thật sâu nhìn Tiêu Thần. Liên Thần, Tông ca hắn không dùng toàn lực. Tống Hiểu đối với một màn này cũng là cảm thấy rung động, một bên, Liên Thần lắc đầu. Tiêu Thần kia có chút thủ đoạn. Lời của hắn nói rõ tất cả, con ngươi Tống Hiểu rung động, Tông ca là thực lực tiên đế cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong a, đang toàn lực phía dưới còn có thể bị tổn thương, chỉ có thể nói rõ Tiêu Thần kia quả thực có thủ đoạn, lại rất mạnh, rất có thể là chiến giới không xuất thế đệ tử hạch tâm, lần thứ nhất bước vào huyền hoàng bí cảnh. Cho nên bọn họ không biết, cũng vì có chút nghe thấy. Mà chiến giới một bên, mọi người reo hò. Trương Vân càng kích động. Lão đại hảo dạng. Vốn cho rằng là hắn đem Tiêu Thần đẩy vào nguy hiểm, nhưng lại không nghĩ tới cho dù trên lệch cảnh giới hai cái trên lệch dưới tình huống, Tiêu Thần vẫn như cũ có thể thương tích Tông Hạ Vũ. Vẫn như cũ nghịch thiên. Tâm tình trong nháy mắt trở nên nhiều mây chuyển tình, mặt trời chói chang. Tông Hạ Vũ khoanh tay, máu tươi nhuộm đỏ hắn bả vai, trong mắt của hắn chớp động lên nguy hiểm sắc cơ, nhìn chăm chú Tiêu Thần, dám đả thương hắn, tại hắn định nghĩa, Tiêu Thần đã là một người chết. Ai cũng cứu không được hắn. Tiêu Thần, ngươi rất tốt. Một câu nói ra, âm thanh lộ ra xâm nhiên sắc cơ, hắn Tông Hạ Vũ, đệ tử Hạch Tâm Thánh Viện, phong quang vô hạn, bây giờ lại bị chiến giới vô danh tiểu bối thương tích. Trong mắt hắn, chính là vô cùng nhục nhã. Nhìn hắn, vẻ mặt Tiêu Thần vẫn bình thản như cũ, không có chút rung động nào, nhếch môi cười nói, Tông Hạ Vũ, đệ tử Hạch Tâm Thánh Viện, hiện tại xem ra không gì hơn cái này, không chịu nổi một kích. Tiêu Thần vẫn như cũ trào phúng. Cái này khiến Tông Hạ Vũ lửa giận ngút trời. Đừng tưởng rằng dùng tà môn ma đạo có thể ở chỗ này rong rạc, chờ một chút ta liền đánh gãy ngươi tức giận tứ chi, phế đi tu vi của ngươi, khiến người chiến giới các ngươi nhìn, đây cũng là cùng đệ tử thánh viện đối nghịch hạ chẳng. Lời của hắn, tâm ngoan độc ác, lãnh huyết vô tình, phảng phất là như rắn đầu. Ngươi không bản sự kia. Tiêu Thần tiên lực chớp động, chí tôn cốt bảo hộ, nhục thể thông thần hắn, không sợ Tông Hạ Vũ, hắn còn có rất nhiều át chủ bài, một trận chiến này, hắn làm trấn áp đệ tử Hạch Tâm Thánh Viện Tông Hạ Vũ. Ầm ầm. Đại địa biến đến phảng phất tư thế hào hùng chinh chiến tới, rất có khí thôn vạn dặm như hổ khí khái. Cái kia cũng ngạo nghệ vương đạo, bệ nghệ thiên hạ lực lượng đến từ trong hư không Tông Hạ Vũ, phía sau hắn có đế vương bóng người nổi lên, thẳng vương tọa phía trên, một đôi đế vương con ngươi ngạo thị thiên hạ. Cái kia một cái chớp mắt, thương sinh bái phục. Trong lòng Tiêu Thần cũng là đang điên cuồng nhảy lên. Loại cảm giác này khiến hắn rất không thoải mái, trong mắt của hắn lanh triệt xuống tới, trong mắt kiếm ý lưu động, muốn rảo sát cái kia đế vương bóng người, nhưng lại tại trống rỗng bị đế vương ý chí nghiền ép. Lập tức, Tiêu Thần khẽ giật mình. Thật mạnh đế vương uy áp. Mà Tông Hạ Vũ nhìn kiếm ý của Tiêu Thần bị trấn áp, lập tức cười lạnh một tiếng, nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt thương hại. Sâu kiến, từ giờ trở đi, cảm thụ đế vương phẫn nộ đi. Chương 1025, còn có ai không phục? Nụ cười của Tông Hạ Vũ dữ tợn, cuồng ngạo. Tiêu Thần đồng dạng cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng lực lượng, cái kia đế vương phảng phất là thần chân chính đế, cao cao tại thượng, xa không thể chạm. Luồng uy áp kia, khiến người ta sụp đổ. Tông Hạ Vũ lui lại, đế vương bóng người phóng tới Tiêu Thần, tốc độ khủng khiếp, sức mạnh kinh khủng, Tiêu Thần không dám kinh thường, nhục thể thông thần hắn, đấm ra một quyền, có vỡ nát chư thiên tinh thần chi lực. Oeng! Đấm ra một quyền, Tiêu Thần đối cứng đế vương bóng người. Ầm ầm. Đại địa thẳng tiếp xé rách, vết rách trăm trượng. Đế vương bóng người nhanh lùi lại, bóng người Tiêu Thần đồng dạng lui lại mấy chục bước, cánh tay có tê dại cảm thấy, trong mắt của hắn chớp động vẻ mặt nghiêm trọng. Mình nhục thể thông thần, có thể xé nát thần thú. Mà cái kia đế vương bóng người lại có thể tiếp nhận toàn bộ lực lượng của mình. Đây chẳng phải là nói thân thể của hắn trình độ muốn siêu việt thần thú tồn tại. Chỉ là ngẫm lại, Tiêu Thần chính là cảm thấy kinh khủng. Như thế nào? Tuyệt vọng. Tông Hạo Vũ nhìn Tiêu Thần, âm thanh chế giễu. Trước Tiêu Thần cuồng ngạo không ai bị nổi, bây giờ lại bị thần thông của mình bức bách tình trạng như thế, cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng sảng khoái. Đệ tử thánh viện mở mày mở mặt. Đệ tử của chiến giới lại vô cùng lo lắng. Cả đám đều siết chặt nắm đấm. Từng đôi con ngươi đều là nhìn tình hình của Tiêu Thần, mặc dù Tiêu Thần cũng không bị thương cũng chưa rơi vào hạ phong, nhưng bọn họ đều là cảm giác được Tiêu Thần nghiêm nghị. Nói rõ Tiêu Thần cảm thấy hắn rất mạnh. "Lão đại, đánh chết tên vương bắt đằng kia." Trương Vân tức giận la lên, khàn cả giọng, cái kia một tiếng kêu gọi, khiến đệ tử chiến giới sau lưng đều là kích động rời đi, nhao nhao là Tiêu Thần hò hét trợ uy. "Tiêu Thần, tất thắng! Tiêu Thần, tất thắng! Tiêu Thần, tất thắng!" Một bên khác, đệ tử thánh viện cũng không cam chịu yếu thế. "Tông sư huynh, giết hắn." "Tông sư huynh, giết hắn." Hai phe trận doanh đồng thời lấy âm thanh chống lại, mà người chiến đấu lại Tiêu Thần cùng hai người Tông Hạ Vũ. Cái kia đế vương bóng người chấn động đem Tiêu Thần ép nổi giận, trong tay của hắn yêu kiếm nổi lên, lập tức yêu niệm thông thiên, yêu lực quấy phong vân. Trên yêu kiếm huyết sát chi khí lưu động, vô tận yêu uy đang tỏa ra. Ầm ầm. Cường đại yêu lực vậy mà dẫn động lôi đình rủ xuống, là Tiêu Thần gia chỉ trợ uy. Kiếm nhất. Tiêu Thần gầm thét, linh hư kiếm cương thi triển. Lập tức đầy trời đều là kiếm ý, một kiếm chém ra, kinh khủng vô biên, phảng phất một kiếm này có thể trấn áp tất cả, chém giết tất cả, chỉ vì hắn làm kiếm bên trong hoàng, siêu thoát tất cả. Ô ô. Có thần phong lưu động, tràn ngập hư không. Một kiếm kia thẳng hướng đế vương bóng người, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mắt thường không cách nào bắt giữ. Cái kia đế vương bóng người hừ lạnh một tiếng, phất tay háo vung lên, lập tức vô biên kim ấn đánh giết mà ra, muốn tiêu diệt kiếm ý của Tiêu Thần, từ đó xóa bỏ Tiêu Thần. Nhưng lại tại một kiếm kia của Tiêu Thần bên trong bị chém vỡ. Ầm ầm. Kim ấn vỡ nát, con ngươi Tông Hạo Vũ ngưng tụ. Đệ tử chiến giới gieo họ. Kiếm nhị, kiếm tam. Tiêu Thần lại một lần nữa liên tục chém ra hai kiếm, so với trước một kiếm kia, càng khủng bố hơn, mặc dù là hai kiếm, nhưng hư không nhưng lại kiếm hà đem cái kia đế vương bóng người vây quanh, trong chốc lát vây giết mà ra. Vạn kiếm ra, đế vương vẫn. Đế vương bóng người mặc dù cường đại, nhưng lại không thể bận tâm quanh thân, thế là tại ngập trời kiếm hà phía dưới, cuối cùng không cam lòng vẫn lạc. Một màn này, hoành động mọi người. Đệ tử thánh viện kinh hãi gần chết. Tiêu Thần ba kiếm phá đế vương chi thân của Tông Hạ Vũ, đây là sức mạnh nào, vậy mà kinh khủng như thế, cái kia ba kiếm bá tuyệt thiên hạ. Kinh khủng vô biên, phản phất ba kiếm có thể định thiên hạ. Vừa rồi ngươi nói với ta mà nói, ta bây giờ tại trả lại cho ngươi, bây giờ ngươi tuyệt vọng. Tiêu Thần cầm yêu kiếm trong tay mọi việc đều thuận lợi, nhìn Tông Hạ Vũ, nhếch môi cười lạnh. Sắc mặt Tông Hạ Vũ âm trầm dường như sương lạnh. Hắn nhìn chăm chú Tiêu Thần. Hắn bây giờ mới nhìn đến sự mạnh mẽ của Tiêu Thần, hắn cũng có hắn cuồng vô liếng, nhưng thì tính sao, hắn là Tông Hạ Vũ, hắn không bị thua. Bại chỉ về là Tiêu Thần. Niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn thất bại. Vô cực thiên tượng, giết. Tông Hạ Vũ không trả lời, hắn phải dùng hắn đến thực lực để chứng minh, Tiêu Thần còn chưa xứng làm đối thủ của hắn. Thiên tượng luân chuyển, chư thiên tinh tượng phảng phất hóa thành quân cờ, thiên địa làm bàn cờ, mà Tông Hạ Vũ lại là trưởng khống giả, hắn muốn lấy chư thiên chi lực trấn áp Tiêu Thần. Tiêu Thần yêu kiếm thu hồi. Thân thể, Long Phượng chi lực nở rộ. Long Phượng bay lên không, hủy thiên diệt địa, kinh khủng thần thú uy áp quần quần thiên địa, còn chưa chờ Tông Hạ Vũ xuất thủ, Phượng Hoàng cùng Thần Long đã vẫn là xuất thủ, chém giết chư thiên tinh thần vẫn lạc vô số người chấn động. Lực lượng thật mạnh. Tông Hạ Vũ vung tay lên, thiên thạch vũ trụ rủ xuống, thẳng đến Tiêu Thần mà ra. Ầm ầm. Tiêu Thần bị đánh bay, quần áo xé nát. Phốc. Máu tươi vào giờ khắc này bắn tung tóe. Nhìn thấy mà giật mình, đệ tử chiến giới nhao nhao hít một hơi linh khí, Tiêu Thần bị thương tích, mà một màn này cũng khiến con ngươi Tông Hạ Vũ xẹt qua một vẻ hưng phấn. Tại vô cực của hắn thiên tượng phía dưới, chưa hề thất thủ. Hôm nay Tiêu Thần hẳn phải chết. Mà ngã bay trong lòng Tiêu Thần cũng rung động, hắn đưa tay lau đi khóe miệng máu tươi, nhìn chăm chú Tông Hạ Vũ, giờ khắc này trong mắt của hắn triệt để nhiễm lên sát ý. Nhục thể thông thần hắn vẫn như cũ thụ thương tổn thương, có thể thấy được Tông Hạ Vũ mạnh. Nếu hắn tất sát mình kia cũng không cần lại ẩn tàng, hắn muốn lấy sức mạnh mạnh mẽ nhất đánh giết hắn, khiến người thánh viện e ngại. Tông Hạ Vũ, ta muốn ngươi chết. Tiêu Thần dậm chân mà ra, trong tay nhiều hơn một thanh màu đen càn khôn quạt xếp, tất cả mọi người là nhìn Tiêu Thần, đệ tử thánh viện đều là đối với Tiêu Thần mà nói khịt mũi coi thường. Chuyện cho tới bây giờ còn to tiếng không biết thẹn. Ai cho hắn dũng khí? Bọn họ đều là nhao nhao khinh thường, mà khống chế thiên địa ván cờ Tông Hạ Vũ cũng không có đem câu nói của Tiêu Thần để ở trong mắt, bây giờ Tiêu Thần đã là kẻ chắc chắn phải chết, hắn không cần để ý. Hắn sẽ để cho Tiêu Thần nhìn thấy tuyệt vọng. Nhưng Tiêu Thần lại vô cùng kiên định, trong chốc lát trong tay quả xếp nở rộ kinh thiên lực lượng, uy áp khinh khủng nở rộ, thẳng tiếp vỡ nát thiên địa bàn cờ. Sắc mặt Tông Hạ Vũ biến đổi lớn. Không có khả năng. Hắn lúc này vạn phần hoảng sợ. Sức mạnh nào có thể chỉ dựa vào uy áp chính là vỡ nát hắn đến át chủ bài? Đây không có khả năng. Nhưng cái này xác thực chính là thật. Là Tiêu Thần cái kia quả xếp uy lực, giờ khắc này, hắn có chút luống cuống, Tiêu Thần thanh kia quả xếp chỉ sợ là kinh khủng sát khí. Hắn cảm thấy sợ hãi. Tiêu Thần mắt lạnh nhìn hắn, quả xếp quét ngang, máu tươi bắn tung tóe, cánh tay Tông Hạ Vũ bị thẳng tiếp chém vỡ, hóa thành máu và thịt, bay tứ tung hư không. Tông Hạ Vũ ôm cánh tay kêu thảm. Tay của ta. Trong mắt của hắn trong chốc lát trở nên tinh hồng, đau nhức kịch liệt khiến hắn gần như điên cuồng. Mà Tiêu Thần lại thờ ơ. Không chỉ tay của ngươi, còn có ngươi mạng. Tiêu Thần Thiên Ma Càn Khôn phiến vung lên, Tông Hạ Vũ được thu vào trong quạt, hốt hoảng hắn tất nhiên sẽ dãy rủa, đụng vào Càn Khôn huyền cơ, hắn sẽ tại trong quạt bị xóa bỏ. Đệ tử chiến giới vô cùng kích động. Tiêu Thần xóa bỏ Tông Hạ Vũ, Trương Vân càng vô cùng kích động, Tiêu Thần báo thủ cho hắn. Một bên khác, đệ tử thánh viện đờ người ra. Tông Hạ Vũ bại, hơn nữa còn bị Tiêu Thần chém giết. Bọn họ không thể tin được. Còn có ai không phục? Tiêu Thần nhìn bọn họ, nói với giọng lạnh lùng, âm thanh quanh quẩn trên bầu trời ân hư, thật lâu không tiêu tan. Chương 1026, âm dương kính. Một tiếng chất vấn, lặng ngắt như tờ. coi như là đệ tử hạch tâm của Thánh viện Tống Hiểu cùng Liên Thần đều là không dám đáp lời, liền ngay cả Tông Hạo Vũ đều bại, bọn họ còn có thể như thế nào? Bọn họ tự nhiên không phải là đối thủ. Mà nhìn thấy thái độ của Thánh viện, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, mà đệ tử của chiến giới cũng là vô cùng phân chấn, lần này áp chế đệ tử Thánh viện khiến bọn họ vô cùng kích động, mở mày mở mặt cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cảm thấy thật tốt. Tiêu Thần sư đệ thật tuyệt a. Trong chiến giới có một vị đệ tử nữ cao giọng la lên, mắt to đều là chớp động lên hào quang, không chút nào tạm thời trong mắt hâm mộ chi tình. Một trận chiến này, đã động không thiếu nữ tử. Các nàng đều là bởi vì Tiêu Thần phong độ tuyệt thế mà khuynh đảo. Tiêu Thần sư đệ tốt. Chiến giới đệ tử nam cũng là cười la lên, bọn họ mặc dù là sư huynh của Tiêu Thần, nhưng bàn về thực lực đến, bọn họ so với Tiêu Thần thật là kém quá xa, trong lúc nhất thời đều là đem Tiêu Thần xem như cố gắng mục tiêu. Mà bọn họ cũng càng thêm tin tưởng vững chắc một điểm. Tiêu Thần so với Đường Tôn, chỉ sợ sẽ không yếu đi. Đối với bọn hắn la lên, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, đối với người chiến giới, hắn vẫn rất hiền lành, dù sao bọn hắn hiện tại là một cái chính thể. Mà Trương Vân càng đỏ cả vành mắt. Hắn nhìn Tiêu Thần, không nói gì. Lúc trước hắn như huyền hoàng bí cảnh, đạt được một món trọng bảo, bản bởi vì nên nhất phi trùng thiên hắn, lại đụng phải Thánh viện thứ tử, thời điểm đó Tông Hạ Vũ còn không phải trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, nhưng đã vào tiên đế cảnh, hắn ép mình giao ra bảo bối. Hắn không theo, bị đánh gãy chân. Thoát đi huyền hoàng bí cảnh, mà đoạt được hắn bảo bối Tông Hạ Vũ nhất phi trùng thiên, một bước lên mây, ở Thánh viện phù diêu mà lên, trở thành hạch tâm nhất 8 người đệ tử. Mà hắn, tại chiến giới vẫn như cũ đệ tử bình thường. Về sau, hắn đụng phải Tiêu Thần, nhận hắn làm lão đại. Tiêu Thần cũng không có bạc đại hắn, trợ hắn vào tiên đế, bây giờ còn vì hắn báo thủ, chém giết Tông Hạ Vũ, khiến Trương Vân đại thù đã báo. Hắn kích động gần như muốn khóc lên. Mà Tiêu Thần nhìn đệ tử của Thánh viện, chậm rãi mở miệng, từ giờ trở đi, Ân Khư không cho phép đệ tử của Thánh viện các ngươi đến, nghe hiểu? Tiêu Thần một câu, lập tức Tống Hiểu nổi giận. Dựa vào cái gì? Hắn lạnh giọng chất vấn Tiêu Thần. Bạch. Thiên Ma Càn Khôn phiến vung lên, lập tức Tống Hiểu một cánh tay bay ra, máu tươi tung tóe đệ tử Thánh viện sau lưng một mặt. Tống Hiểu ôm cánh tay kêu rên. Tất cả đệ tử Thánh viện đều là lui lại. Chỉ bằng cái này đủ sao? Tiêu Thần nhìn tay cụt Tống Hiểu, cười lạnh nói, trong tiếng nói lộ ra cường ngạnh, thái độ sinh lạnh, thẳng tiếp uy áp Thánh viện trừ đệ tử. Bọn họ sinh lòng sợ hãi. Tất cả mọi người là dám giận không dám nói. Chúng ta đi. Liên Thần mang theo Tống Hiểu cùng đệ tử Thánh viện khác, chuẩn bị quay người rời đi, nhưng vừa mới chuyển thân lại một lần nữa bị Tiêu Thần gọi lại. Chờ một chút. Liên Thần quay đầu, nhìn Tiêu Thần. Ngươi còn muốn làm cái gì? Tiêu Thần nói, không có gì, giữa chúng ta còn có một bút chướng còn không tính, trước Tông Hạ Vũ đoạt huynh đệ của ta một đạo trọng bảo, bây giờ các ngươi trả lại, hoặc là đem trên người các ngươi bảo bối lưu lại, bằng không thì ai cũng đi không được. Tiếng nói như sấm, chấn động lòng của bọn hắn. Tông Hạ Vũ tranh đoạt Trương Vân bảo bối đó là chuyện Tông Hạ Vũ, bây giờ hắn đã bị chém giết, bọn họ như thế nào trả lại, lại lấy gì trả? Bây giờ, còn sớm bọn họ giao ra bảo bối, đây là cái đạo lý gì? Liên Thần hít sâu một hơi, nhìn Tiêu Thần. Ngươi không nên quá phận. Hắn chậm rãi nói. Âm thanh nhẹ nhàng, lúc này hắn không dám đối với Tiêu Thần nổi giận, bởi vì hắn sợ chọc giận tới Tiêu Thần, những người này bọn họ tất cả đều phải chết. Ta cảm thấy không quá phận. Tiêu Thần đương nhiên, nói, ta cho các ngươi cân nhắc thời gian, đừng để ta chờ quá lâu, dù sao sự kiên nhẫn của ta có hạn, đương nhiên các ngươi cũng có thể cự tuyệt, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể chịu đựng lấy lửa giận của ta. Câu nói này tương đương với uy hiếp trắng trợn, khiến sắc mặt đệ tử Thánh viện khó xử. Câu nói của Tiêu Thần không quan tâm là hơn nữa bây giờ các ngươi là muốn bảo bối vẫn phải mạng. Cái kia trọng yếu chính các ngươi lựa chọn đi. Chỉ cần là không ngốc đều biết lựa chọn cái sau, nhưng khiến bọn họ không duyên cớ từ bỏ mình cố gắng đạt được trọng bảo, đương nhiên bọn họ không nguyện ý. Là, bây giờ không còn cách nào khác. Hai mắt Tống Hiểu sung huyết, nếu không phải Liên Thần ngăn đón hắn, chỉ sợ hắn đã xông đi lên cùng Tiêu Thần liều mạng, đơn giản khinh người quá đáng. Cuối cùng, Liên Thần làm ra quyết định. Chúng ta giao. Một câu, khiến đệ tử Thánh viện bắt đầu bất mãn. Ngậm miệng. Liên Thần phía sau gầm thét. Lập tức, âm thanh đứng im, Liên Thần rất ít đại hỏa, lần này hắn tức giận, sắc mặt có chút dữ tợn, đệ tử Thánh viện đều là hơi e ngại. Không muốn chết đều giao ra đây cho ta, ai cũng không cho phép tư tàng, ta không hy vọng bởi vì một người làm cho tất cả mọi người đều cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng, nghe hiểu? Đệ tử Thánh viện nhao nhao gật đầu. Thế là nhao nhao giao ra nhẫn chữ vật. Liên Thần nhìn Tiêu Thần, vung tay lên, lập tức hơn 10 nhẫn chữ vật bay về phía Tiêu Thần, Tiêu Thần dò xét một phen, nở nụ cười. Đi thôi. Liên Thần không nói gì, mang theo mọi người rời đi. Mà đệ tử chiến giới nhao nhao reo hò. Đây là bọn họ thoải mái nhất một ngày, mà Tiêu Thần trở về, Trương Vân đối với Tiêu Thần phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hai mắt đỏ bừng, còn chưa lên tiếng, chính là bị Tiêu Thần quát lớn. Ngươi làm cái gì? Đứng lên. Trương Vân bất động, nhìn Tiêu Thần, lên tiếng nói, lão đại, thực lực của ta thấp, hôm nay nếu không phải lão đại báo thù cho ta chỉ sợ năm đó nhục nhã tất thù mãi mãi cũng báo không được, ngươi nhớ kỹ. Trương Vân nợ ngươi một cái mạng. Nói xong, trùng điệp tiền chiết khấu. Lúc này Tiêu Thần không biết nên nói cái gì. Một luồng nhu hòa lực lượng nâng lên Trương Vân, sau đó nói, Trương Vân, ngươi nhớ kỹ, ngươi nhận ta làm lão đại, nhưng ta chưa hề không coi ngươi là tiểu đệ nhìn, mà khi ngươi là huynh đệ, nam nhi dưới gối có hoàng kim, trừ cha mẹ ân sư, cho dù thiên địa cũng không có tư cách để ngươi quỳ xuống, biết không? Đây là nam tử hán bởi vì nên có ngông nên. Trương Vân trọng trọng gật đầu. Hiểu. Tiêu Thần ánh mắt rơi vào trên người tất cả mọi người, sau đó trong tay nhẫn chữ vật nổi lên, hết thảy 13 cái. Tiêu Thần đã tại vừa tiếp nhận cái kia một cái chớp mắt khấu trừ cường đại bảo bối tại công pháp, nhưng vẫn như cũ còn lại mấy chục món, hắn dự định lấy ra, khiến bọn họ chọn lựa, dù sao có vẫn là cảnh giới tiên vương, dựa vào chính mình sợ rằng sẽ bị khu trục huyền hoàng bí cảnh. Mà hắn hôm nay ân huệ bọn họ cũng nhớ kỹ. Sao lại không làm? Mặc dù lúc này bọn họ còn rất yếu, là việc đời vô thường, thu người lấy cá đạo lý này Tiêu Thần vẫn là hiểu được, ngày khác chính là sẽ có được nhất định trợ giúp, có lẽ là trợ lực. Dầm dầm. Gần trăm công pháp bảo bối toàn bộ rơi trên mặt đất, Tiêu Thần cười nói, một trận chiến này, tất cả đoạt được, tất cả mọi người có phần, chọn lựa thứ thích hợp với mình đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là con người sáng lên. Đối với Tiêu Thần, thêm sùng bái. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thần tại trong lòng của bọn hắn, độ thiện cảm tăng lên rất nhiều, bọn họ đều là có chút xấu hổ, nhưng dưới sự dẫn đầu của Trương Vân, tất cả mọi người phân chia trăm cái bảo bối cùng công pháp. Trương Vân lựa chọn một đạo võ kỹ, siêu thiên giai cấp bậc. Mặc dù không bằng lúc trước hắn bị Tông Hạo Vũ cướp đoạt bảo vật quý giá, nhưng cũng xem là không tệ, hắn bây giờ nhìn mở, thực lực mới là vị thứ nhất, cho nên hắn phải nỗ lực tu hành, tăng lên sức chiến đấu. Hắn không muốn bỏ qua một cơ hội này. Hắn có một loại trực giác, lần này theo Tiêu Thần hắn sẽ thu hoạch được trước đây chưa từng gặp cơ duyên, ánh mắt tự nhiên muốn thả lâu dài. Trương Vân, chờ một chút ta còn có đồ vật cho ngươi. Tiêu Thần truyền âm, Trương Vân quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần, Tiêu Thần mỉm cười, con ngươi Trương Vân hơi chớp động lên. Tiêu Thần chém giết Tông Hạo Vũ. Mà lúc trước Tông Hạo Vũ chiếm bảo vật của hắn, giờ khắc này, tim hắn đang run rẩy. Bạch. Một đạo cán dài thần kính nổi lên, ở trong tay Tiêu Thần lơ lửng, tấm gương kia chính phản hai mặt, một mặt đang một mặt tà, một mặt âm một mặt dương, sau lưng theo người nhất thời tử vong, có thể đem linh hồn thu nhập trong kính cầm tù, dương diện vừa chiếu phóng thích linh hồn, có thể để bị sau lưng chiếu xạ người khởi tử hoàn sinh. Nhưng lại chỉ có thể là trong vòng 3 ngày. Qua 3 ngày, sau lưng cầm tù linh hồn sẽ bị xóa bỏ, vậy cũng là đúng nghĩa người chết. Dương diện không cách nào tại khác phục sinh. Cho nên cái này đạo pháp bảo tên là Âm Dương Kính. Có thể chiến đấu cũng có thể làm pháp khí. Bây giờ, vật quy nguyên chủ. Tiêu Thần cười nhìn Trương Vân, mặc dù hắn cũng nghĩ mình lưu lại, nhưng Âm Dương Kính so với Thiên Ma Càn Khôn Phiến, Nhân Hoàng Bút, Đoạt Trời Tỷ các loại đạo khí mà nói, vẫn là kém một chút, nghĩ đến đây, Tiêu Thần cũng không có như vậy quan tâm. Bởi vì hôm nay hắn động một ý nghĩ, đó chính là bồi dưỡng Trương Vân. Muốn đem Trương Vân thu làm tâm phúc, ngày khác tất có đại dụng. Mà bây giờ Trương Vân biểu hiện cũng đáng được hắn đi trọng dụng và vung trồng. Đà tạ lão đại. Trương Vân lập tức kích động không thôi. Âm Dương Kính chính là lúc trước Tông Hạo Vũ cướp đi bảo bối, mà vừa rồi trận chiến kia hắn cũng không vận dụng, nghĩ đến là không có phân rõ phương pháp sử dụng Âm Dương Kính. Bằng không thì, Tiêu Thần thật sẽ có phiền phải lớn. Cầm đi đi. Âm Dương Kính bay về phía Trương Vân, Tiêu Thần nói cho hắn biết cách sử dụng, lập tức Trương Vân sức chiến đấu tiêu thăng, chỉ sợ ra huyền hoàng bí cảnh, hắn có tư cách bước vào đệ tử hạch tâm liệt kê. Tương lai tiền đồ vô lượng. Tất cả mọi người là đạt được bảo bối, Tiêu Thần tự nhiên cũng đã nhận được, trừ Âm Dương Kính, Tiêu Thần còn chụp xuống bảo bối của Tống Hiểu cùng Liên Thần. Hai người bọn họ mỗi người đạt được một đạo cường đại công pháp, đều là cấp bậc thánh giai, khiến Tiêu Thần động lòng. Bây giờ hắn xem như hoàn toàn đắc tội Thánh viện, chỉ sợ Thánh viện không biết từ bỏ ý đồ, cho nên hắn còn muốn mau sớm tăng lên chính mình. Hắn muốn tại đoạn này trong lúc đó tu hành võ kỹ thánh giai, khiến lực chiến đấu của mình tại tăng lên một chút, mới có thể chống cự địch nhân cường đại hơn. Trương Vân, bây giờ ngươi thuần thục một chút Âm Dương Kính, thuận tiện là ta chăm sóc một chút, ta cần khôi phục lại, sau đó muốn tu hành một đoạn thời gian, Thánh viện không biết bỏ qua, ta nếu không mạnh, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nghe vậy, Trương Vân gật đầu. Mà đệ tử chiến giới khác cũng cười nói, Tiêu Thần sư đệ, ngươi yên tâm đi, chúng ta cùng nhau hộ pháp cho ngươi. Ừm, chúng ta đều hộ pháp cho ngươi. Ngươi liền an tâm tu hành đi. Tiêu Thần cười cười, không nói chuyện, cũng không lắm điều, mặc dù Ân Khư đang ở trước mắt, một đống lớn bảo bối cùng di tích chờ lấy hắn, thế nhưng lại còn không phải thời điểm, bởi vì hắn cần triệt để đem phiền phức giải quyết. Chương 1027, cường địch bức kích. Tiêu Thần bắt đầu tu hành, hắn vốn dự định tu hành từ tay Tống Hiểu cùng Liên Thần máy bay vơ vét tới võ kỹ thánh giai, nhưng lúc này Bạch Thần Phong lại lên tiếng. Ta cảm thấy ngươi không bằng tu hành Thần Hoang Thần Đế Quyết, đây chính là công pháp thánh giai, so với võ kỹ mạnh hơn nhiều lắm. Bây giờ ngươi đã tu thành nhục thể thông thần, vì sao không ở tu tầng thứ 2 gân cốt thông thần? Theo ta quan sát, nếu Bát Hoang Nhân Đế Quyết ngươi tu hành xong trước 4 tầng, thân thể cường hành có thể siêu việt cấp độ thần thú. Tiêu Thần nghe vậy, động lòng. Nhưng tầng thứ nhất nhưng hắn là tiền điện thoại thời gian 1 năm a, bây giờ cũng không phải tại nhân hoàng trong tượng đá, như thế nào có thời gian 1 năm cho hắn tốn hao. Bạch Thần Phong tự nhiên biết hắn lo lắng. Mặc dù không có nhân hoàng tượng đá, nhưng thiên hoàng thánh địa cũng có thể thật to tiết kiệm thời gian. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần đề hồ quán đỉnh, mặc dù không bằng nhân hoàng tượng đá như vậy kinh khủng, nhưng lại cũng tính được là sợ hãi, ngoại giới 1 tháng, bên trong chính là thời gian 3 tháng, nếu như cho hắn thời gian 4 tháng, hắn đoán chừng liền có thể bước vào gân cốt thông thần. Nhưng 4 tháng khả năng. Bất kể như thế nào, cuối cùng Tiêu Thần vẫn là có ý định thử một lần. Cho nên, hắn quyết định tu thần hoang nhân đế quyết. Nhưng thiên hoang thánh địa không thể bại lộ, thế là hắn gọi tới Trương Vân. Lão đại, chuyện gì? Trương Vân hỏi, hiện tại hắn đối với Tiêu Thần trung tâm không hai. Tiêu Thần nói, ta một hồi sẽ ở kết giới bế quan, nếu như người thánh Việt đến, liền bóp nát khối ngọc bài này, ta sẽ lập tức đi ra, biết không? Tiêu Thần dặn dò, đưa cho hắn một khối ngọc bài. Trương Vân gật đầu. Hiểu. Tiêu Thần thiết trí kết giới. Sau đó bước vào trong thiên hoang thánh địa, bắt đầu tu hành thần hoang nhân đế quyết, xung kích tầng cảnh giới thứ hai, gân cốt thông thần. Ông long, tiên lực bọc vào, Tiêu Thần nhập định. Ngoại giới, thời gian đang trôi qua. Từ khi đám người Tống Hiểu cùng Liên Thần rời đi, đã qua gần 2 tháng, thế nhưng lại một điểm động tĩnh đều không có, mà Tiêu Thần cũng bế quan 2 tháng, còn chưa xuất quan. Đám người Trương Vân thay phiên tu hành và hộ pháp. Thực lực của bọn họ cũng tại tăng lên. Gần 2 tháng, có âm dương kính nơi tay, thực lực Trương Vân bước vào tiên đế cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Thẳng bức cường giả tiên đế cảnh nhị trọng thiên, xem như mọi người ở đây chiến lược mạnh nhất. Tiêu Thần không ở, hắn biểu là nhiệm vụ trọng đại, không những phải bảo vệ Tiêu Thần còn muốn bảo vệ cái kia chút đệ tử của chiến giới, thế là thiện cảm của Trương Vân độ cũng tại tăng vọt, thậm chí có đệ tử nữ đối với hắn có thiện cảm. Lại qua 1 tháng, người thánh viện vẫn không có tìm đến, ân khư nơi này chỉ có đệ tử của chiến giới, nơi đó còn có lôi cuốn khu vực phong thái, người thánh viện sẽ không tới đi. Có đệ tử chiến giới lên tiếng nói, vẻ mặt hơi chớp động, 3 tháng muốn tới đã sớm tới. Nghe vậy, có đệ tử nữ nói tiếp, có phải hay không là sợ Tiêu Thần sư đệ? Những người khác phụ họa, có khả năng. Trương Vân ngồi ở kết giới của Tiêu Thần bên cạnh, ngưng mắt, 3 tháng chưa động tĩnh, cái này cũng không giống như là tác phong của thánh viện, bọn họ có thể nhịn đi xuống khẩu khí này. Không có khả năng. Nhưng vì sao còn chưa tới, chẳng lẽ lại là có chút dự mưu? Cái này cũng có chút ít khả năng. Mọi người đề cao cảnh giác, càng là như vậy, mọi người càng không thể phớt lờ, tại lao đại không có xuất quan trước, chúng ta đều là nguy hiểm. Tất cả mọi người là gật đầu. Trương Vân nói không sai, bọn họ không thể khinh thường. Bằng không thì một khi thánh viện đột kích, bọn họ sẽ rơi vào cực kỳ nguy hiểm, rất có thể sẽ mất mạng trong ân khư này. Từng có hơn 10 ngày thời gian, tại tháng thứ 3 ngày thứ 13, phong vân biến động, uy áp khinh khủng giáng lâm, Trương Vân người đầu tiên đứng lên đến, cầm âm dương kính trong tay, ngẩng đầu nhìn lên trời. Một đôi mắt vô cùng thâm thúy. Là người thánh viện đến hay sao? Rốt cuộc, vẫn phải tới. Tất cả mọi người đề phòng. Người thánh viện đến. Tiếng nói Trương Vân rơi xuống, tất cả mọi người là nhao nhao nở rộ tiên lực, cầm trong tay đạt được pháp bảo, lập tức sức mạnh kinh khủng trên đại địa phóng lên tận trời, uy lực vô biên. Ông long. Trương Vân âm dương kính nhoáng một cái, sau lưng chỉ lên trời, lập tức một đạo quang mang bắn trụ mà ra, bắn thẳng đến thương khung, một tiếng nổ vang, một bóng người rơi xuống, quẳng xuống đất, trở thành thịt nát. Không cần nghĩ, người thánh viện. Bởi vì quần áo của bọn hắn khác biệt, Trương Vân cất cao giọng nói, người thánh viện, nếu tới, làm gì giấu đầu lộ đuôi, ra đi. Dứt tiếng, có hơn 20 người ngự không tới, cầm đầu là 3 người, 2 nam 1 nữ, 3 người khí tức cường đại, trong đó 2 người tiên đế cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, 1 người bước vào cấp độ tiên đế cảnh ngũ trọng thiên. Người sau lưng thuần một sắc cấp bậc tiên đế. Tình hình như vậy thả ở Thánh Quốc, đủ để quét ngang, cho dù thế lực trí cao chỉ sợ phải bỏ ra cái giá đáng kể. Người là Tiêu Thần. Người đàn ông cầm đầu tên là Long Trạch, hắn nhìn Trương Vân, lên tiếng hỏi, người là Tiêu Thần. Âm thanh lãnh đạm, uy áp kinh khủng, thẳng tiếp trấn áp mà xuống. Đám người Trương Vân kêu lên một tiếng đau đớn, nhao nhao lui lại, Trương Vân dựa vào âm dương kính gia trì, còn có thể chèo chống. Ta gọi Trương Vân, Tiêu Thần là lao đại của ta. Lời nói, lộ ra ngạo nghễ. Oanh! Long Trạch uy áp đánh giết, Trương Vân thẳng tiếp lời nôn máu tươi, nhanh lùi lại, Long Trạch ngưng mắt, xác định Trương Vân, Tiêu Thần đâu? Khiến hắn đi ra. Trương Vân lau khỏe miệng máu tươi, âm dương kính sau lưng thẳng tiếp theo hướng Long Trạch, lập tức, một đạo lam quang thẳng hướng hư không lực lượng mạnh mẽ cướp đoạt sinh cơ. Long Trạch ngưng mắt, lực lượng thật kinh khủng. Bàn tay hắn hóa chỉ, một chỉ bạo sát mà ra, thẳng tiếp chấn vỡ âm dương kính sắc cơ, máu tươi bắn tung tóe, vai Trương Vân bị xuyên thủng. Trương Vân, đệ tử chiến giới vây quanh. Trương Vân lắc đầu. Ta không sao. Trương Vân khoanh tay, chậm rãi nói, lần này địch nhân quá mạnh, hắn hoàn toàn không có hoàn thủ lực lượng. Trên không, sắc mặt Long Trạch vẫn như cũ lạnh lùng. Dám ra tay với ta, ngươi lá gan không nhỏ, ngươi có thể chết đi. Nói xong, sức mạnh kinh khủng thẳng hướng đám người Trương Vân, Trương Vân nghiến răng nghiến lợi, ngọc bài trong tay bóp nát. Lão đại, ta không chịu nổi, mau tới cứu chàng. Trương Vân bị tung bay, máu tươi cuồn cuộn, những người khác cũng giống như thế, hơn 10 người bị Long Trạch một người một trường đánh bay, tiên đế cảnh ngũ trọng thiên hán, kinh khủng như vậy. Mà đúng lúc này, bên người Long Trạch nữ tử kia mở miệng, thon thon tay ngọc chỉ hướng cái kia một chỗ kết giới, mở miệng nói, Tiêu Thần rất có thể ở nơi nào. Nghe vậy, Long Trạch quay đầu, nhếch môi cười một tiếng, chẳng lẽ đang bế quan? Bạch. Một trường chấn áp mà xuống, từ trên trời giáng xuống bàn tay màu vàng nóng thẳng tiếp vênh tạc kết giới kia đi, lập tức cái kia đạo kết giới bị đánh nát, đại địa đều đang chấn động. Trương Vân nhất thời điên cuồng. Lão đại còn đang bế quan, một trường này bổ xuống. Lão đại! Trương Vân gầm thét, hai mắt sung huyết. Mà Long Trạch đám người Tống Hiểu cùng Liên Thần sau lưng đều là nở nụ cười, xem ra Tiêu Thần lần này là chết chắc, trong lòng bọn họ thật là vô cùng sảng khoái. Long Trạch cũng là ngưng mắt nhìn cái kia trong bụi bặm. Tiêu Thần cứ thế mà chết. Nếu là như vậy, không khỏi quá đơn giản, hắn không có lập tức đi, mà lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, trong bụi bặm đi ra một người. Bạch Y Vệ Phong Hoa, người mang giết chết. Một đôi mắt vô cùng lạnh như băng, tiên lực kinh khủng vào giờ khắc này nở rộ, phóng lên tận trời, khi thấy Tiêu Thần đám người Trương Vân lập tức yên lòng. Hy vọng của bọn họ lại một lần nữa dấy lên. Lão đại. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, nói từ từ, các ngươi đi một bên đợi, còn lại ta đến xử lý là tốt rồi. Trương Vân gật đầu, mang theo mọi người lui sang một bên. Ánh mắt Tiêu Thần rơi vào thiên khung một đám người trên người, không nói hai lời, chân đạp thương khung, cầm yêu kiếm trong tay, linh hư kiếm cương chém ra, vạn kiếm động tất máu nhuộm thương khung. Giết. Hư lạnh một tiếng, kiếm ý động. Đám người Long Trạch không sợ, nhưng còn có cảnh giới thấp người, dưới tiên đế cảnh tam trọng thiên đệ tử thánh viện toàn bộ mới chém giết. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Một kiếm chém giết 13 người, đều là cấp độ tiên đế, vô cùng cường đại. Mà một kiếm này cũng là chấn động đệ tử thánh viện, ánh mắt của bọn hắn nhìn chòng chọc Tiêu Thần, mặc dù Tống Hiểu cùng Liên Thần bất tử, nhưng lại cũng thâm thụ thương tích. Trừ Long Trạch và bên cạnh hắn một nam một nữ, những người khác là hơi có bị thương. Bởi vậy có thể thấy được Tiêu Thần cái kia một uy lực của kiếm và lửa giận của hắn. Hôm nay các ngươi có đến mà không có về. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn gần bọn họ, lạnh giọng nói: Lúc này hắn cảnh giới tiên đế cảnh tứ trọng thiên trung kỳ, thần hoang nhân đế quyết bước vào tầng thứ hai, gân cốt thông thần cảnh giới. Nhục thể cường hoành thành độ siêu việt cường giả tiên đế ngũ trọng thiên, nếu liều mạng lực lượng cơ thể, hắn có thể ngược sát Long Trạch, nhưng như liều thực lực, Tiêu Thần cũng có nắm chắc, dù sao trong tay hắn có 3 kiện đạo khí. Tiêu Thần, gần nhất ngươi rất ngông cuồng à, giết đệ tử Hạch Tâm Thánh viện ta Tông Hạ Vũ, còn khiến Tạ Thiên Ngạo quỳ lạy chiến giới ngươi, cướp đi đệ tử thánh viện ta vất vả có được bảo vật, ngươi cảm thấy ngươi có nên hay không chết? Long Trạch nhìn Tiêu Thần, nhếch môi cười lạnh. Đối với câu nói của Long Trạch, Tiêu Thần chẳng thèm ngó tới. Yêu kiếm thu hồi, đứng chắp tay. Người Tiêu Thần ta ngay ở chỗ này, các ngươi ai có năng lực giết ta, cứ việc xuất thủ, nhưng các ngươi nếu xuất thủ chính là chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Rồng cũng con ngươi không thay đổi. Lý Bạch Hạc, ngươi đi. Long Trạch đối với bên người nam tử kia lên tiếng nói, Lý Bạch Hạc gật đầu, dậm chân mà ra, đi về phía Tiêu Thần. Lý Bạch Hạc, đệ tử Hạch Tâm thánh viện trọng điểm bồi dưỡng 8 người một trong. Tiên đế cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ cảnh giới, vô cùng cường đại. Tiêu Thần nhìn hắn, thiên ma càn khôn phiến trong tay nổi lên, uy áp chấn nhiếp, tức giận che trời địa, uy lực cường hoành thẳng tiếp khóa chặt Lý Bạch Hạc. Vù vù. Càn khôn quạt vung lên, sức mạnh kinh khủng thẳng hướng Lý Bạch Hạc, Lý Bạch Hạc cũng là xuất thủ, lực lượng cường đại nở rộ, nhưng ở trước mặt đạo khí còn chưa đủ nhìn, dù sao đây chính là trên siêu việt thánh cảnh, lập tức cái kia một vệt ánh sáng, cắt chém cổ họng Lý Bạch Hạc. Máu tươi bắn tung tóe. Con người Lý Bạch Hạc co vào. Nhìn Tiêu Thần đưa tay che cổ họng của mình, nhưng máu tươi vẫn là không cầm được chảy xuôi, cuối cùng rơi xuống hư không, quẳng xuống đất, chết không thể tại chết rồi. Trong lúc nhất thời, bầu không khí ngưng kết. Lý Bạch Hạc chết. Con người Long Trạch cũng là rung động, thực lực Lý Bạch Hạc hắn là biết đến, cho dù so với hắn cũng có sức đánh một trận. Nhưng bây giờ lại bị Tiêu Thần miểu sát. Dạng này rung động, là thật là quá lớn. Mà người chiến giới cũng đến hít mọi hơi lạnh, nhao nhao là Tiêu Thần thực lực kinh khủng rung động đến. Bọn họ biết, 4 tháng, Tiêu Thần tại một lần mạnh lên. Bọn họ không biết là bọn họ cho rằng Tiêu Thần tu hành 4 tháng. Kỳ thực Tiêu Thần tu hành 1 năm. Chương 1028, Lang Tâm Cẩu Phế. Long Trạch ánh mắt rơi vào trên tay Tiêu Thần, cái kia quạt xếp tất nhiên là một pháp khí mạnh mẽ, rất có thể là tiên khí. Bằng không thì làm sao có thể chém giết Lý Bạch Hạc? Long Trạch động tâm. Nếu như tiên khí, đây chính là trọng bảo. Nếu như Tiêu Thần biết ý nghĩ của Long Trạch, sợ rằng sẽ cười chết, tiên khí. Ngươi chỉ sợ là chưa từng va chạm xã hội. Đây là đạo khí. Siêu việt thánh khí tồn tại. Đừng bảo là chém giết Lý Bạch Hạc, coi như là cường giả tiên đế đỉnh phong, Tiêu Thần đều có thể bằng vào này đạo khí đem nó chém giết. Chỉ có điều bây giờ Tiêu Thần lực lượng không thể thực hiện cái kia một điểm, dù sao đạo khí là không gì làm không được, nhưng Tiêu Thần còn không được, hắn còn không thực lực kia đi thôi động đạo khí chém giết cường giả tiên đế đỉnh phong. Là Lý Bạch Hạc có thể. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Long Trạch, hắn đương nhiên nhìn ra, bây giờ thánh viện đến đây người dẫn đầu là Long Trạch. Nghĩ đến tất nhiên cũng là đệ tử Hạch Tâm. Thánh viện trọng điểm bồi dưỡng 8 vị đệ tử một trong số đó. Nhưng hắn không sợ. Tay cầm Thiên Ma Càn Khôn Phiến, Tiêu Thần có thể xưng vô địch. Còn có ai? Nhìn bọn họ, Tiêu Thần vô cùng cuồng ngạo. Thái độ hung hăng càng quái. Hắn chính là muốn khiến người thánh viện e ngại, không còn dám đến tìm bọn hắn gây chuyện. Long Trạch bên cạnh sắc mặt nữ tử lạnh lùng như băng liền muốn lên mặt, nhưng lại bị Long Trạch giữ chặt, nói từ từ, ngươi không phải là đối thủ, ta đến đây đi, ta tự tay chém hắn. Nữ tử kia gật đầu. Cẩn thận, trong tay hắn quạt xếp rất khủng bố. Long Trạch nhếch môi cười một tiếng. Yên tâm, Long Trạch ta chưa thua qua. Nói xong, hắn dậm chân đi về phía Tiêu Thần, nhìn Tiêu Thần, dưới chân của hắn nộn nhạo lên từng đạo tiên lực gợn sóng, ầm ầm sóng dậy, vô cùng kinh khủng, những nơi đi qua, hư không thẳng tiếp vỡ nát. Tiêu Thần, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hắn cười hỏi. Tiêu Thần nhìn hắn, hỏi lại, chuẩn bị kỹ càng cái gì? Chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết. Tiêu Thần con ngươi ẩn chứa kiếm ngập trời ý. Sau lưng có tiên lực hóa thành ngàn vạn tiên kiếm, treo ngược hư không, phảng phất làm kiếm nói tổ, có thể kiếm chẳng thiên. Cút. Tiêu Thần gầm nhẹ, thiên uy cuồn cuộn. Vẻ mặt Long Trạch khinh thường, con ngươi lóe lên, lập tức một đạo đá ngang quét ngang mà ra, tốc độ khủng khiếp, Tiêu Thần đều không có bắt giữ, chính là bị quét bay. Siêu siêu. Tiêu Thần bay ngược ngàn trượng. Sức mạnh kinh khủng khiến Tiêu Thần liên tiếp xuyên thủng ba tòa sơn phong, mới vừa rồi đỉnh chỉ bóng người, nhìn đổ sụp sơn phong, Long Trạch cấp tốc đi đến trước mặt Tiêu Thần, tốc độ kia gần như không thể so với Tiêu Thần côn bằng ảnh trượng. Tiêu Thần có thánh giai thân pháp, Long Trạch cũng có. Bây giờ Tiêu Thần nhục thể thông thần, gân cốt thông thần, không có thụ thương tổn thương, nhưng cánh tay lại ẩn ẩn làm đau, chỗ không phải hắn bây giờ nhục thể cường hành, chỉ sợ vừa rồi cái kia một chân đủ để muốn hắn nửa cái mạng. Lực lượng đơn giản nổ tung. Tiêu Thần đều là kinh hãi, thực lực Long Trạch thật là khủng khiếp. Tiên đế cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới, phảng phất hắn làm vô địch, cùng cảnh bất bại. Hắn chớp mắt đi đến trước mặt Tiêu Thần, phất tay chính là một quyền kia phảng phất có thể đánh xuyên qua thiên đạo, vô cùng bá đạo. Tiêu Thần ngưng mắt, đồng dạng một quyền hoành sát mà ra, Long Phượng Văn mở ra, lực lượng tăng vọt, không sợ Long Trạch. Oeng! Một lần đối cứng, Tiêu Thần lại một lần nữa bị đánh bay, rơi vào phế tích, bụi đất tung bay, mà Long Trạch cũng là nhanh lùi lại. Tiêu Thần lực lượng kinh khủng kia khiến Long Trạch xương cốt đều là đang làm vang. Thật là khủng khiếp lục thể. Con ngươi Long Trạch nghiêm nghị, nội tâm kinh hãi. Thể tu hắn cũng đã gặp, nhưng thiếu niên thiên kiêu nhất đại, Tiêu Thần tuyệt đối là hắn gặp qua mạnh nhất thể tu, không có cái thứ hai. Tiên đế tứ trọng thiên trung kỳ, đẩy lui hắn tiên đế cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ. Lực lượng của hắn cùng nhục thể cảm giác đúng là vạn người không được một, bởi vậy đó có thể thấy được thiên phú của Tiêu Thần, có thể xưng yêu nghiệt, nếu để cho hắn thời gian trưởng thành, Long Trạch cũng không dám nói có thể ổn ép Tiêu Thần. Tiêu Thần cho hắn uy hiếp cảm giác quá lớn, cho nên hôm nay nhất định phải diệt trừ. Bằng không thì tương lai nếu hắn ở chiến giới quật khởi, tất nhiên là thánh viện đại địch. Thừa dịp cánh chim không gió, chạm thảo trừ căn. Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt hơi khó coi, hiện tại hắn thấy được cùng chênh lệch giữa Long Trạch, cảnh giới không thể vượt qua. Cho nên hắn mới ở vào hạ phong. Đáng chết. Tiêu Thần nhìn đầy người cho bụi mình, mắng một tiếng, bàn chân đập mạnh, tại một lần bay ra, Già Thiên Thủ trong tay lập tức giết ra, tiên lực kinh khủng thẳng tiếp che đậy thương khung, trấn áp mà xuống, phảng phất thượng thương chi thủ, vô cùng kinh khủng. Toàn bộ sinh linh đều là trấn áp. Long Trạch cũng là cảm thấy Tiêu Thần uy lực của một trường kia. Nhưng niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn lui lại, thế là đồng dạng một trường phát ra, đầy trời đều là trường ấn, cuối cùng hội tụ đến cùng một chỗ, biến thành bàn tay khổng lồ, mặc dù không bằng Già Thiên Thủ như vậy to lớn, nhưng cũng không nhỏ, trước nhìn qua, uy lực không thể so với Già Thiên Thủ chênh lệch. Huyền Thương Trưởng. Long Trạch quát lạnh, trường ấn đối bính. Oeng. Lập tức, thẳng tiếp xé rách đại địa, giang hải đảo lưu. Uy lực mạnh mẽ chấn tất cả mọi người là kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệnh. Một trận chiến này, không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Kẻ yếu đều là miệng phun máu tươi. Coi như là đám người Tống Hiểu đều là sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, nhao nhao lui lại, bằng không thì bị lan đến gần, vậy thì phiền toái. Đồng thời bọn họ cũng sợ hãi thán phục Tiêu Thần sức chiến đấu cường đại. Vậy mà có thể cùng Long Trạch chống lại. Coi như là cường giả tiên đế cảnh ngũ trọng thiên, cũng không thể cùng Long Trạch chống lại, nhưng lúc này Tiêu Thần tiên đế cảnh tứ trọng thiên cấp độ, lại có thể cùng Long Trạch kỳ phùng địch thủ. Tiêu Thần quả thực rất mạnh. Thánh viện, Lý Huyền Tố chậm rãi mở miệng, nàng chính là bên người Long Trạch cái kia lãnh diễm nữ tử, hắn nhìn đánh với Long Trạch một trận Tiêu Thần, làm ra đánh giá. Hắn đồng dạng là đệ tử hạch tâm. Thánh viện trọng điểm bồi dưỡng trong đệ tử, chỉ có hai nữ tử, Lý Huyền Tố chính là một trong số đó. Sau lưng, hai người Tống Hiểu cùng Liên Thần cũng là chấn động. Tiêu Thần quả thực mạnh. Nhưng bọn họ lại không tin hắn có thể thắng Long Trạch. Phe chiến giới, Trương Vân cầm âm dương kính trong tay, thủ hộ lấy đệ tử chiến giới sau lưng, ánh mắt của hắn một mực đang nhìn cái kia một chỗ chiến trường, chú ý Tiêu Thần. Sau lưng, đệ tử chiến giới có chút luống cuống. Nếu không chúng ta trốn đi. Có một vị người đàn ông mở miệng nói, hắn lúc này trong lòng vô cùng hoang mang, lỡ như Tiêu Thần lập bại, bọn họ tất cả đều chết, cùng chờ chết ở đây, không bằng trốn, còn có thể có một chút hy vọng sống. Lời này vừa nói ra, có mấy người động lòng. Ta cảm thấy cũng thế, lỡ như Tiêu Thần thua, chúng ta đều phải chết à, nhưng ta không muốn chết ở chỗ này. Lại có một người mở miệng nói, nói chuyện chính là một nữ tử, lúc này trong mắt của nàng chớp động lên bối rối, nàng bây giờ khả năng quên đi lúc trước Tiêu Thần chém giết Tông Hạ Vũ, trong mắt của nàng tràn đầy hái mộ. Nhưng bây giờ, tan thành mây khói. Nàng chỉ muốn mạng sống. Mà bọn hắn, khiến Trương Vân quay đầu, nhìn bọn họ, con ngươi chớp động lên lanh mang, nhìn bọn họ hắn hận không thể giết bọn hắn. Những người này, đơn giản đáng hận. Lương tâm của các ngươi bị chó ăn. Trương Vân chậm rãi mở miệng, lập tức thanh âm tất cả mọi người đều là vào giờ khắc này yên tĩnh trở lại. Lúc ấy là ai bị đệ tử thánh viện ức hiếp? Nếu không phải lão đại của ta Tiêu Thần xuất thủ, các ngươi ngẫm lại kết quả của các ngươi sẽ là như thế nào? Tông Hạ Vũ tới thời điểm, các ngươi lại là cái gì cảm thấy? Là ai cho các ngươi lập tức lần thứ hai nguy cơ, nếu không có lão đại của ta, các ngươi lại sẽ là kết cục gì? Là hắn, cứu được mạng của các ngươi. Là hắn, cho công pháp các ngươi và bà bối, để các ngươi tăng thực lực lên, dùng để tự vệ. Nhưng bây giờ thì sao? Lão đại của ta đang vì tính mạng của các ngươi đang liều mạng, nhưng các ngươi vì hắn làm cái gì? Bây giờ muốn cái khác tại không để ý hay sao? Lương tâm của các ngươi khiến cho ăn. Cuối cùng một tiếng chất vấn, khiến mọi người xấu hổ. Quả thực, Trương Vân nói không chút nào giả, nếu là không có Tiêu Thần, khả năng bọn họ sẽ như chó nhà có tang, cũng có khả năng đã sớm chết. Là người chính là như vậy. Ai không muốn còn sống? Ai lại nguyện ý đi chết? Bọn họ đều không nghĩ, mặc dù bọn họ ấy nấy. Nhưng trong lòng nhưng như cũ có một thanh âm đang vang vọng, người không vì mình trời chu đất diệt, ta để cho mình sống sót, có lỗi gì? Cho nên, trong mắt của bọn họ lại một lần nữa chớp động. Chúng ta muốn sống có lỗi gì? Có người lên tiếng. Lập tức liền có người phụ họa. Đúng đấy, Tiêu Thần cho chúng ta làm chúng ta đều rất cảm kích hắn, nhưng bây giờ tình hình ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta đi còn có một chút hy vọng sống, nếu như không đi, khả năng đều phải chết. Chết một cái, dù sao cũng so đều là tốt. Trương Vân, bằng không ngươi cũng theo chúng ta đi đi. Bọn hắn, khiến con ngươi Trương Vân âm trầm. Nếu không phải cùng là đệ tử chiến giới, ta thật muốn giết các ngươi đám này xuất sinh, các ngươi muốn đi ta không ngăn, nhưng ngươi nhớ kỹ, lần tiếp theo lão đại của ta sẽ không lại giúp các ngươi tốt tự lo thân. Nói xong, Trương Vân không nói chuyện. Mà những người kia cũng có chút do dự, cuối cùng bọn họ vẫn là cắn răng rời đi. Một, hai cái, ba cái. Hơn 10 người, có 8-9 cái lựa chọn chạy trốn, mà tại chỗ còn thừa lại 2 người, đều là nữ tử, khuôn mặt nhỏ của các nàng tràn đầy dãy rủa. Cuối cùng vẫn nhịn xuống không có đi. Trương Vân nhìn các nàng. Các ngươi không đi hay sao? Lâm Tiểu Tây mắt to chớp động lên một dãy rủa, cuối cùng vẫn là yếu ớt mà nói, ta không đi, ta cảm thấy Tiêu Thần sư đệ sẽ thắng. Nhất định sẽ. Mà đổi thành bên ngoài một con ngươi Trương Vân hơi chớp động, tay cầm âm dương kính đều là không thể không siết chặt một chút. Ngươi đây? Hắn nhẹ nhàng hỏi. Giang Nam đôi mắt đẹp hơi chớp động, gió thổi nổi lên sợi tóc của nàng, mặt nàng có một chút hồng nhuận, sau đó đến, ngươi không đi, ta cũng không đi. Một câu khiến Trương Vân khẽ giật mình. Sau đó hắn nở nụ cười. Nhìn Giang Nam cùng Lâm Tiểu Tây, nói, cảm ơn các ngươi tin tưởng ta lão đại, yên tâm đi, lão đại sẽ không để cho chúng ta thất vọng, hắn nhất định sẽ thắng. Hai nữ đều là gật đầu. Đứng ở bên người Trương Vân, chú ý cuộc chiến đấu này. Mà cái kia chút trốn đi người, đi ra không bao xa cách chính là bị đệ tử thánh viện vây quanh, bọn họ đối với đệ tử của chiến giới hận thấu xương, thẳng tiếp xuất thủ, rất nhanh chính là truyền đến kêu thảm. Cứu mạng a. Trương Vân, cứu lấy chúng ta hối hận. Ta không muốn chết ta. Bọn họ tại kêu rên bên trong từng cái ngã xuống. Trương Vân, ngươi chết không yên lành, chúng ta đều là đệ tử chiến giới, vì sao ngươi như vậy nhẫn tâm, thấy chết không cứu. Nói xong, hắn cũng đổ xuống. Trốn đi người, toàn bộ đều bị chém giết. Sau lưng, thân thể Lâm Tiểu Tây và Giang Nam đều là đang run rẩy, bọn họ đang sợ hãi, mà Trương Vân nghe lấy bọn họ chửi mắng và cầu cứu, không hề bị lay động. Hắn nói, đã đi sẽ không có quan hệ. Hối hận. Nhưng thế giới đi đâu có hậu hối hận thuốc có thể cho ngươi. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế, đường là chính các ngươi lựa chọn, không có người bức ngươi, cho nên đại giới các ngươi muốn mình tiếp nhận. Còn có người mắng hắn nhẫn tâm, cùng là đệ tử chiến giới, vì sao thấy chết không cứu. Nhất là một câu nói kia, càng làm cho Trương Vân triệt để thất vọng đau khổ, cùng là đệ tử chiến giới, các ngươi đào tẩu, làm sao không suy nghĩ cho các ngươi liều mạng người. Chỉ muốn người của mình, vẫn là người. Thật xin lỗi, hắn không nhận. Cứu có thể, nhưng Trương Vân hắn chỉ cứu người. Không cứu xuất sinh, trong mắt Trương Vân, bị giết đệ tử chiến giới cùng xuất sinh không có gì khác biệt, hắn vì sao muốn xuất thủ. Bọn họ, chết chưa hết tội. Chương 1029, đoạt trời tỷ chi uy. Ánh mắt Long Trạch bỗng nhiên nở rộ làm bất động vầng sáng, có thể xưng siêu việt tinh thần vầng sáng, cỗ lực lượng kia phảng phất là đến từ huyết mạch, đến từ linh hồn lực lượng, thâm thúy lại kinh khủng. Khiến người ta cảm thấy sau lưng rét run. Trước một trường, Tiêu Thần cùng Long Trạch đều là người này cũng không thể làm gì được người kia, cái này khiến chiến đấu trình độ thêm hiểu. Hai người đều là người mang thánh giai thân pháp. Trong hư không, liền thấy hai đạo ánh sáng đang kịch liệt đụng chạm, căn bản là không nhìn thấy bọn họ giao thủ chi tiết. ầm ầm, như sấm sét nổ vang đang cuộn trào. Thiên địa, hư không, sông núi, lòng của mọi người đều là đang vì đó rung động. Một trận chiến này, có lẽ là bọn họ thấy qua kịch liệt nhất một trận chiến. Thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, hư không và sông núi đều là băng liệt, địa mạch kịch liệt run rẩy, phảng phất tùy thời muốn sụp đổ. Rốt cuộc, hai người đồng thời nhanh lùi lại, giằng co vào hư không, xa xa tương vọng. Khoe miệng Long Trạch có vết máu, hai tay đều đang run rẩy, thân thể Tiêu Thần phảng phất là sắt thép, cứng rắn vô cùng. Cho dù hắn đều là không cách nào phá mở phòng ngự của hắn, ngược lại hoành cánh tay của mình phảng phất muốn bẻ gãy. Sợi tóc của hắn cũng có chút lộn xộn, khí tức chập trùng. Mà đối diện, Tiêu Thần quần áo có không ít vết rách, đó là dấu vết chiến đấu, trên người có bạch ngấn nhưng lại cũng không bị thương. Đối mặt tiên đế cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ cường giả xuất thủ toàn lực, lại có thể không bị thương, bởi vậy có thể thấy được Tiêu Thần nhục thể cường hành. Nhưng Tiêu Thần sắc lại hơi ửng hồng. Hô hấp, lập tức giết hầu chỗ ngọn ngọn, máu tươi dâng lên, Tiêu Thần muốn nuốt trở về, nhưng lại kẹt ở cuống họng không cách nào nuốt xuống, cuối cùng phun ra. Phúc! Tiêu Thần vào hư không đẫm máu. Một màn này khiến Trương Vân ánh mắt ba người đều là hơi ngưng tụ, bọn họ đều vì Tiêu Thần cảm thấy lo lắng, dù sao so với Long Trạch Tiêu Thần vẫn có lấy chênh lệch không nhỏ. Tiêu Thần sư đệ. Thanh âm Giang Nam cùng Lâm Tiểu Tây lo lắng. Trước người, Trương Vân làm sao không lo lắng, đây chính là lão đại của hắn, bây giờ Tiêu Thần có thể nói là ở vào hạ phong, rất nguy hiểm. Trương Vân quay đầu nhìn về phía Giang Nam và Lâm Tiểu Tây. Các ngươi sợ hãi chết hay sao? Một câu nói kia, hắn nói rất nhẹ, phảng phất hơn nữa, một trận chiến này qua đi, bọn họ rất có thể đều biết chết. Mặc dù trong tay bọn họ có ngọc bài, nhưng cái kia truyền tống còn cần mấy giây thời gian, đối với những cảnh giới kia mạnh hơn bọn họ quá nhiều người mà nói, mấy giây thời gian đủ để đánh giết bọn họ, tình cảnh của bọn hắn vô cùng nguy hiểm. Lâm Tiểu Tây nắm lấy góc áo, hơi khẩn trương. Nàng nhìn thoáng qua Giang Nam, sau đó nói, "Ta không sợ." Không đánh được, không đánh được cùng chết, trên hoàng tuyển lộ cùng một chỗ làm một bạn. Mà Giang Nam lại cười một tiếng. Nàng nhìn thẳng vào Trương Vân, nói từ từ, ta không sợ. Một câu, Trương Vân nở nụ cười. Nụ cười kia, vô cùng sáng chói. Nếu quả như thật đến chúng ta không nguyện ý nhìn thấy một màn kia, ta sẽ cho các ngươi tranh thủ thời gian, các ngươi nhất định phải bóp nát ngọc bài, rời đi nơi này, ta không thể ném lao đại. Vẻ mặt Trương Vân kiên định. Đây cũng là hắn quyết định sau cùng. Hắn không hối hận. Mà sắc mặt Giang Nam biến đổi. Ta không đồng ý. Trương Vân nói với giọng lạnh lùng, chuyện này vốn là không có quan hệ với các ngươi có thể lưu lại ta rất vui vẻ, ta và Lão Đại không có giúp làm người, nhưng bọn họ nói rất đúng, chết một cái dù sao cũng so đều chết tốt, vậy bây giờ chính là chết hai cái dù sao cũng so chết bốn cái tốt. Lời của hắn, thoải mái lộ ra kiên định. Vẻ mặt Giang Nam cùng Lâm Tiểu Tây phức tạp, Trương Vân nói, nếu như ta thật đã chết rồi, đừng nói cho đệ đệ ta, hắn là ta thân nhân duy nhất. Vẻ mặt Giang Nam cùng Lâm Tiểu Tây phức tạp. Cuối cùng gật đầu. Chẳng qua, không đến cuối cùng, chúng ta ai cũng không muốn từ bỏ, được không? Giang Nam nói với Trương Vân. Trương Vân gật đầu. Tốt. Trong hư không, nhìn Tiêu Thần, con ngươi Long Trạch xẹt qua một vẻ lạnh lùng. Tiêu Thần, ta thừa nhận quả thực rất mạnh, trên lệnh cảnh giới ngươi còn có thể cùng ta chiến đấu đến tận đây, ta rất bội phục ngươi, nhưng cho dù dạng này, ngươi vẫn như cũ muốn chết, đây là tất nhiên. Tiêu Thần khịt mũi coi thường. Rõng rạc. Dứt tiếng, thiên ma càn khôn phiến trong tay Tiêu Thần nổi lên, kinh khủng thiên ma khí hơi thở quần quần thiên phú địa. Phảng phất toàn bộ thế giới đều là biến thành ma đạo. Tiêu Thần khí tức cũng trở nên lạnh lùng. Mặc dù Tiêu Thần Thiên Ma Càn Khôn Phiến rất cường đại, nhưng lúc này Long Trạch cũng không có hiện lên quá mức vẻ mặt kinh ngạc. Pháp bảo hay sao, ta cũng có. Dứt tiếng, trong tay Long Trạch nổi lên một tòa bia đá là màu vàng, phảng phất là hoàng kim chế tạo, dưới tấm bia đá có long quy kéo lấy, đó là Long Tử. Ê! Lị! Bia đá vừa ra, trấn áp thiên địa khí tức lưu động. Phảng phất có thể phong tỏa vạn dặm. Tiêu Thần nhìn bia đá kia, không thể không ngưng mắt. Bởi vì bia đá kia phía trên khắc lấy hai chữ Chấn Tiên. Xoay quanh hai chữ Chấn Tiên, một luồng lực lượng khổng lồ phát ra, Tiêu Thần vậy mà cảm thấy kiềm chế, phảng phất bởi vì hắn cảm thấy tiên lực của mình tại ngưng kết, lưu động so với trước thêm chậm chạp. Đây là có chuyện gì? Tiêu Thần, cảm thấy hay sao? Long Trạch nết môi cười một tiếng, ngươi có tiên khí ta cũng có, ta tiên khí này tên là Chấn Tiên Địa, chính là một vị đại năng cường giả di tích truyền thừa tới, có thể trấn áp tiên thần. Nói, Chấn Tiên Địa treo trên bầu trời. Sắc mặt Tiêu Thần khó coi, nhìn Long Trạch, thanh âm Long Trạch càng phát lộ ra sắc cơ. Cho nên, hôm nay ngươi làm bị trấn áp nơi này, đây cũng là mạng của ngươi. Dứt tiếng, Chấn Tiên Bia Đá áp chế thực lực Tiêu Thần đại giảm, Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, Thiên Ma Càn Khôn phiến trong tay vung lên, lập tức sức mạnh kinh khủng thẳng hướng Long Trạch, hắn muốn lấy Càn Khôn quạt chi lực trấn áp hắn. Nhưng Tiêu Thần tiên lực bị hạn chế, ngay cả lực lượng Thiên Ma Càn Khôn phiến đều là cắt giảm rất nhiều, Long Trạch căn bản không sợ, nếu như pháp khí người nắm giữ tiên lực giảm mạnh, như vậy pháp khí phát huy lực lượng cũng giảm bớt. Vù vù, Long Trạch lách mình tránh thoát, thẳng hướng Tiêu Thần. Sắc mặt Tiêu Thần đại biến, trong tay càn khôn quạt lập tức biến hóa hình thái, hóa thành Long Phượng Thiên Ma chiến kích, lập tức sát nghiệm ngập trời, máu nhuộm thương khung, Tiêu Thần chiến kích vung lên, giết vị vô hạn, kinh khủng quang nhận cắt chém mà xuống. Ầm ầm. Long Trạch bị bức lui. Ánh mắt của hắn không thể không chớp động liên tục. Thật là bá đạo tiên khí, lại còn có hai loại hình thái, loại thứ nhất quạt xếp miểu sát Lý Bạch Hạc, mà loại thứ hai hình thái lại là ma hóa chiến kích, vô cùng bá đạo, hắn thích cực kỳ. Trong lòng nổi lên tham lam chi niệm, chém giết Tiêu Thần, nhất định phải đoạt lấy tiên khí này. Đến lúc đó, lực chiến đấu của mình tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng, có lẽ có thể ở hạch tâm đệ tử trọng điểm bồi dưỡng trong 8 người tại tranh một chuyến. Keng. Vừa rồi trận chiến kia kích vung ra, phản phất móc rông tiên lực của Tiêu Thần, mà kỳ thực lại lực lượng Tiêu Thần ở chấn tiên dưới tấm địa bị áp chế, không cách nào nở rộ mà ra. Tiêu Thần chống đỡ chiến kích sắc mặt khó coi. Chấn tiên dưới tấm địa, hắn có thể sẽ bị Long Trạch tươi sống ngược chết, hắn nhất định phải muốn một biện pháp, tiếp tục như vậy, không phải là biện pháp. Tiêu Thần ngưng mắt, mà Long Trạch lại chậm rãi đi tới. Con người Tiêu Thần đang lắc lư, phía dưới mọi người cũng nhìn chăm chú giờ khắc này, đệ tử thánh viện đều là trừng lớn hai mắt, khả năng một chiêu, chiến đấu đều kết thúc. Tiêu Thần sẽ bị Long Trạch chém giết. Mà ba người Trương Vân lại sắc mặt vô cùng khó coi. Nhưng bọn họ lại cái gì đều không làm được, bởi vì thực lực của bọn họ quá kém, căn bản không xen tay vào được, chỉ có thể ở nơi này trơ mắt nhìn. Nhìn Tiêu Thần chiến bại, đáng chết. Trương Vân thấp giọng gào thét. Mà trong hư không, Tiêu Thần cũng đã bắt đầu trở nên lo lắng, đột nhiên thông suốt. Nhân hoàng truyền thừa của tiền bối từng nói, đoạt chơi tỷ có thể đoạt người khác khí vận dung nhập bản thân, không biết tình huống hiện tại có hữu dụng hay không. Mặc kệ, thử một chút đi. Khi Long Trạch đi đến trước mặt mình chính là, trong tay Tiêu Thần đột nhiên một vệt kim quang phát ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mà còn cách rất nhiều, Long Trạch chưa phản ứng kịp chính là bị đánh bay. A! Hét thảm một tiếng, Long Trạch va sụp một tòa núi cao. Dạng này đảo ngược, mọi người trở tay không kịp. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, xem ra, hữu dụng. Chỉ là không biết tước đoạt khí vận vật này rốt cuộc như thế nào tiến hành. Hắn rất muốn gặp biết cười một tiếng. Long Trạch đứng dậy, đột nhiên cảm giác được không đúng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ trông thấy đỉnh đầu của mình phía trên treo đạo này ngọc tỷ. Ngọc tỷ đi xuống khắc đoạt trời hai chữ. Nuốt. Tiêu Thần quát lạnh một tiếng. Lập tức một luồng thuần bạch sắc hào quang từ trong thân thể Long Trạch bị rút ra đi ra, mặc dù Long Trạch không có đau đớn, lại có thể cảm giác được khó chịu, ngực buồn buồn, con ngươi Tiêu Thần sáng lên. Hóa ra đây cũng là khí vận. Mà đổi thành một bên, có một luồng hào quang màu trắng dung nhập trong thân thể Tiêu Thần, Tiêu Thần không có cái gì đặc thù cảm thấy, ấm áp, rất dễ chịu, mà còn có một loại đặc thù phong phú cảm giác. Rất nhanh, sắc mặt Long Trạch triệt để thay đổi, trở nên vàng như nến. Không còn khí vận hộ thân, mặc dù không ảnh hưởng thực lực, nhưng sẽ vận xui liên tục, trừ phi ngươi đoạt người khác khí vận, nếu không bất tử sẽ một mực vận xui cuốn thân, không cách nào giải thoát. Mà trái lại Tiêu Thần cũng là hồng quang đầy mặt, trên người vậy mà ẩn ẩn có như không thủy khí bao phủ, lúc này khí vận của Tiêu Thần cường thịnh. Hắn vung lên chiến kích thẳng tiếp chém vỡ chấn tiên địa. Tiêu Thần bây giờ không chế khí vận, cầm Long Phượng Thiên Ma chiến kích trong tay, thì sợ gì tiên khí chấn tiên địa? Cho cười. Lúc này Long Trạch phảng phất lão đầu. Hắn đương nhiên biết mình khí vận bị Tiêu Thần cướp đi, trong mắt của hắn lộ ra sợ hãi, tại không bằng lúc trước như vậy tự tin. Long Trạch, bây giờ chính là giờ chết của ngươi. Tiêu Thần chiến kích đánh tới, Long Trạch vốn có thể né tránh, nhưng lại phảng phất sau lưng có người nắm lấy hắn, trễ một giây, cánh tay bị chém đứt, máu tươi phun ra. Mặt của hắn sắc đau nhức phi Tiêu so với. Dạng này nghịch thiên lớn đảo ngược khiến ba người Trương Vân Triệt để phân chấn, sắc mặt của bọn hắn đều là lộ ra nụ cười, đệ tử thánh viện cũng là kinh động như gặp tiên nhân. Chẳng lẽ Long Trạch thế nào? Tiêu Thần cái kia ngọc tỷ là cái gì, vậy mà có thể đoạt nhân khí vận? Lý Huyền Tố lên tiếng kinh hô, nàng chính là đệ tử hạch tâm, kiến thức rộng rãi, từng tại trong cổ thư thấy qua có cường giả đoạt nhân khí vận, bị đoạt người vận xui liên tục, mà kẻ cướp đoạt khí vận ra thân, có thể trở nên hưng thịnh vô cùng. Bây giờ cuối cùng nàng thấy được. Tiêu Thần, đưa ta khí vận. Long Trạch khàn cả giọng gầm thét, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, chiến kích quét ngang, đầu Long Trạch bay ra, Long Trạch chết không thể chết lại, đầu của hắn lăn xuống bên chân đệ tử thánh viện. Còn kiếp sau trả lại cho ngươi. Chương 1030, ân hư. Long Trạch bị chém giết. Hư không lặng ngắt như tờ. Đệ tử thánh viện đều là đờ người ra. Nhìn trong hư không, cầm Long Phượng Thiên Ma chiến kích trong tay Tiêu Thần, trong lòng của bọn hắn vô cùng chấn động, từng cái vẻ mặt đều là đang rung động. Nhất là Tống Hiểu cùng Liên Thần, hai người mồ hôi lạnh ứa ra. Đối mặt Tiêu Thần, vẻ mặt bọn họ sợ hãi. Tiêu Thần chiến kích hóa thành quạt xếp, nhìn người thánh viện, nói từ từ, ta trước nói, ân khư không cho phép đệ tử của thánh viện đặt chân, nhìn các ngươi là thật không đem ta để trong lòng. Câu nói của Tiêu Thần khiến toàn thân Tống Hiểu cùng Liên Thần run rẩy. Tiêu Thần, thánh viện không biết từ bỏ ý đồ. Thanh âm Lý Huyền Tố chậm rãi truyền ra, cho dù lúc này bọn họ yếu thế, nhưng thanh âm của nàng cũng đều bình thản, không có bất kỳ cái gì e ngại cùng kiếp đảm. Ánh mắt Tiêu Thần quét về phía nàng. Lý Huyền Tố cũng là nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt không chút nào nhượng bộ. Lưu lại các ngươi nhận chữ vật, sau đó lăn, bằng không thì chết. Tiêu Thần lạnh lùng mở miệng, hắn không phải là không dám giết, mà khinh thường giết. Hắn nhìn chúng chính là bà bối. Cái khác, trong mắt hắn không đáng một đồng. Được nghe câu nói của Tiêu Thần, Tống Hiểu cùng Liên Thần sắp khóc, bảo bối của bọn hắn đã bị tước đoạt, thật vất vả 4 tháng đạt được chút tích xúc, cho rằng lòng trạch tất thắng, nhưng cũng không phải như thế. Cố gắng của bọn hắn lại một lần nữa làm áo cưới. Bọn họ không cam tâm. Nhưng là lại có thể như thế nào? Lý Huyền Tố nhìn Tiêu Thần, nàng là thiên chi tiêu nữ, thánh viện thiên tiêu, bây giờ lại bị người làm cho muốn giao ra nhận chữ vật, bị tước đoạt tất cả ở huyền hoàng bí cảnh đoạt được, đương nhiên nàng không muốn. Mà Tiêu Thần tự nhiên nhìn ra, không thể không cười lạnh nói, các ngươi có thể nghĩ rõ ràng, coi như các ngươi không giao, ta giết các ngươi cũng có thể mình cầm, nhưng các ngươi nếu giao ra, có thể sống rời đi. Điều kiện của Tiêu Thần khiến đệ tử thánh viện không thể không khuất phục, cuối cùng, bọn họ giao ra nhận chữ vật, bi vẫn nhìn Tiêu Thần, đương nhiên Lý Huyền Tố cũng như thế. Đối với cái này, Tiêu Thần không để ý. Hắn cầm nhận chữ vật, nhìn bọn họ, nói, nếu có lần sau nữa, các ngươi sẽ không còn có vận tốt như vậy, thẳng tiếp giết không tha, cút. Lý Huyền Tố không nói gì, quay người rời đi. Đệ tử thánh viện lại một lần nữa bại lui. Tiêu Thần dò xét nhẫn chữ vật, lần này hắn không thể không chấn kinh, trong đó lại có hơn 10 món thần khí pháp bảo của cấp bậc tiên khí 3 kiện, một món chuẩn thánh khí, cái khác cũng là đan dược, công pháp, võ kỹ và huyền tinh. Lần này, Tiêu Thần không biết lấy ra. Hắn đã cho đệ tử chiến giới một lần ân huệ, lần này hắn muốn đem những này mang thưa kiếm thần thánh quốc, mang cho Lệ Nhi và Thiên Vũ bọn họ. Tiêu Thần đi tới, nhưng hắn lại nhìn thấy, còn lại chỉ có 3 người, Trương Vân và hai cái nữ hài tử. Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình, những người khác đâu? Người đâu? Tiêu Thần kinh ngạc. Vừa rồi hắn tại cùng Long Trạch chiến đấu, không có phân tâm, làm sao bây giờ chỉ còn lại 3 người? Nhắc tới cái này, Trương Vân chính là đầy bụng tức giận. Bọn họ chạy, sợ hai người thua, cùng theo chết, cho nên bọn họ đều chạy trốn, chỉ còn lại 3 người chúng ta ở chỗ này. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không bật cười. Cũng không có quá mức để ý. Quả nhiên, người với người chính là không giống. Đã đi cũng được. Bọn họ là đã đi, nhưng đi đến một nửa, chính là bị đệ tử của Thánh Viện giết. Trương Vân lại một lần nữa mở miệng, Tiêu Thần quay đầu nhìn lại, cách đó không xa thi thể đệ tử chiến giới hoành chìm. Đối với cái này, Tiêu Thần không có quá nhiều cảm xúc. Hắn đem ánh mắt rơi vào trên người Giang Nam cùng Lâm Tiểu Tây, trong tay của hắn hiện ra hai cái chùm sáng đưa cho nàng nhóm, đó là thần khí, cấp bậc không thấp, thậm chí trên huyền thiên thần bi. Hai nữ lập tức mừng rỡ không thôi. Cho ta một ngày thời gian điều chỉnh, sau đó ta mang các ngươi tiến ân khư tầm bảo. Câu nói của Tiêu Thần khiến ba người đều là vô cùng phấn chấn. Mỗi ánh mắt một người đều là lộ ra kích động. Ân Khư, truyền thuyết bảo tàng vô số. Mặc dù các nàng hướng tới, nhưng thế nhưng thực lực không mạnh, không dám bước vào, vốn là bọn họ thành đoàn cùng nhau vào trong đó sống sáo, nhưng bây giờ. Nhưng nếu có Tiêu Thần dẫn bọn hắn, nhưng so sánh thành đoàn thuận tiện nhiều lắm, mà còn ít người, đã nói lên một đạo phát hiện bảo tàng có thể có rất nhiều nhiều. Các nàng đều rất đồng ý. Thế là, Tiêu Thần ngồi xếp bằng, bắt đầu điều chỉnh. Chí Tôn cốt lưu động 900 trùng sáng, trong thân thể, Niết Bàn cổ hoàng kinh tẩm bổ trong cơ thể. Thời gian một ngày Tiêu Thần chính là đã điều chỉnh đến trạng thái toàn thịnh. Ánh mắt của hắn rơi vào trên Ân Khư. Nghe đồn Ân Khư chính là một thế lực cường đại, có người nói là một quốc gia, tên là Ân Thương Thánh Triều, quốc vận cường thịnh, trấn áp thiên hạ, truyền thừa hơn 6.4005, cho đến mặt đại quân vương tử được, yêu mị hại nước hại dân, dân chúng lầm than, quân vương tử được hoang dâm vô đạo, cuối cùng tống táng Ân Thương thiên hạ. Sau khi Ân Thương diệt vong, toàn bộ hoàng đô đều là bị thiêu hủy, biến thành phế tích, chính là bây giờ Ân Khư. Có thể nói đám người Tiêu Thần lúc này đứng đấy địa phương chính là đã từng Ân Thương vương triều. Lão đại, chúng ta đi vào. Trương Vân đã có chút nhao nhao muốn thử, nhìn hắn, Tiêu Thần gật đầu, nếu đến nơi này không gặp được chút gì, Tiêu Thần tự nhiên không cam tâm. Giang Nam sau lưng và Lâm Tiểu Tây cũng có chút kích động, thế là Tiêu Thần mang theo ba người bước vào trong Ân Khư, tuy nói là phế tích, nhưng toàn bộ hoàng đô vẫn rất lớn, ít nhất phương viên trăm dặm. Đã từng huy hoàng cung điện đã sớm không ở, diệt vong sau Ân Thương thánh triều đời đã biến thành gian nan vất vả. Tất cả đều trầm luân địa cung bên trong. Bốn người Tiêu Thần bước vào dũng đạo dưới đất, có gió lạnh từng trận, gió lạnh thổi mặt, không thể không khiến hai nữ hơi e ngại, không riêng gì bọn họ, coi như là Trương Vân đều là có chút sợ hãi. Ba người cùng bên người Tiêu Thần. Ánh mắt Tiêu Thần thâm thúy, nhìn thẳng phía trước, mặc dù địa cung âm trầm, nhưng Tiêu Thần lại cũng không e ngại, bốn người một đường đi một chút, có thể cảm giác được nơi này toàn khí ngút trời, khi thì có uy danh của binh lính và chống trận nổ vang. Đó là đã từng binh sĩ Ân Thương. Sau khi chết oan hồn bất tán, vẫn như cũ thủ vệ Ân Thương hoàng đô, ngàn năm không diệt, trung hồn vĩnh tồn. Cảm thụ luồng khí tức này, Tiêu Thần chính là đã nghĩ đến đám người Dương Diễm, thủ vệ cổ quốc Thanh Long quân, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, tiếp tục thâm nhập sâu, xuyên qua đường hành lang, gió lạnh biến mất, trở nên ấm áp. Địa cung bên trong tản ra quang mang nhàn nhạt, bốn người Tiêu Thần phóng tầm mắt nhìn tới, không thể không rung động thật sâu, bởi vì địa cung này có thể xưng một nhỏ hoàn thành. Cái này, ba người Trương Vân chấn động. Tiêu Thần cũng là kinh hãi. Xem ra nơi này tất nhiên chôn giấu lấy vô số bảo tàng, chỉ cần đạt được một hai chúng ta chính là chuyến đi này không tệ. Tiêu Thần lên tiếng nói, những người khác nhao nhao gật đầu. Đúng lúc này, cánh tay Trương Vân run nhẹ nhẹ, Trương Vân túi đầu xem xét, không thể không giật mình, bởi vì âm dương kính trong tay hắn đang chấn động. Lão đại, nó hình như cảm nhận được cái gì? Được nghe câu nói của Trương Vân, Tiêu Thần không thể không con ngươi chớp động, cái này âm dương kính cũng là trong ân khư tìm tới pháp bảo, siêu việt tiên khí, nhưng so với đạo khí vẫn còn kém một chút, cho nên bởi vì nên cấp bậc thanh khí. Xem ra bởi vì nên về tới ân khư, nó có phản ứng. Đi theo hắn chỉ thị chúng ta đi. Câu nói của Tiêu Thần khiến Trương Vân gật đầu, nó bung ra âm dương kính, lập tức âm dương kính hướng về một phương hướng bay đi, Tiêu Thần mang theo ba người truy tung đi. Chỉ sau chốc lát, chính là đi đến một tòa cung điện ít. Âm dương kính ken một tiếng cắm trên mặt đất. Lập tức bụi đất tung bay. Đã đến mục đích. Ba người Tiêu Thần dừng bước, còn không đợi ba người mở miệng, trong hoàng cung chính là truyền đến một đạo âm thanh vang dội. Người phương nào xông vào ân thương ta hoàng đô? Một tiếng quát lớn, chấn động đến sắc mặt đám người Tiêu Thần đại biến. Chỉ là âm thanh, bọn họ chính là không thể tiếp nhận. Dứt tiếng, một đạo thiếu niên bóng người thân mang màu đen lăn long hoàng bào dậm chân mà ra, đám người Tiêu Thần tự nhiên biết đó là một đạo tàn ảnh, dù sao ân thương thánh triều đã diệt vong mấy ngàn năm, không khả năng sẽ có người sống. Cái kia khuôn mặt thiếu niên thanh tú, lộ ra dương cương chi khí, một đôi giận mắt nhìn gần đám người Tiêu Thần, khiến bọn họ đều là chấn động, Tiêu Thần cũng không sợ. Nhìn thiếu niên kia bóng người, ngươi là người nào? Tiêu Thần hỏi, thiếu niên kia bóng người lại ngạo nghễ mà nói, cô chính là thái tử ân thương thánh triều, Ân Giao. Thanh âm Ân Giao chấn động mọi người. Hóa ra trước mắt Long Bảo thiếu niên lại là năm đó thái tử của Ân Thương Thánh Triều điện hạ, nghe đồn Ân Thương Thánh Triều Mạt Đại Quân Vương tử được tên Ân Thụ, mà hắn trưởng tử tên là Ân Giao, thời niên thiếu bái danh sư tu hành, thiên phú kỳ cao, võ đạo thông thần, thời kỳ thiếu niên liền có tu vi tiên đế, nhưng sư phụ hắn suy tính, ra Ân Thương tương vong, thế là khiến hắn phụ trợ minh chủ, phản loạn quốc gia, Ân Giao không theo, thoát ly sư môn, cuối cùng ở Ân Thương diệt vong thời điểm. Chiến tử. Mà binh khí của hắn chính là Âm Dương Kính. Khó trách Âm Dương Kính sẽ dẫn bọn hắn lại tới đây. Hóa ra đến tìm chủ. Ân Giao nhìn đám người Tiêu Thần, chất vấn, mấy người các ngươi là ai đạt được ta pháp khí Âm Dương Kính, đứng ra. Lời này vừa nói ra, Trương Vân giật mình. Sau đó dậm chân mà ra. Là ta. Hắn lên tiếng nói. Ân Giao quan sát tỉ mỉ hắn một phen, cuối cùng nói, tu vi tiên đế, cũng coi là không yếu, nếu là ngươi đạt được cô pháp khí cũng coi như ngươi cùng ta có duyên, không biết ngươi có bằng lòng hay không được ta truyền thừa. Lời này vừa nói ra, Trương Vân lập tức kích động. Hắn nhìn thoáng qua đám người Tiêu Thần, sau đó trọng trọng gật đầu. Ta nguyện ý. Ân Giao gật đầu, sau đó đối với đám người Tiêu Thần nói, các ngươi lui xa một chút. Đám người Tiêu Thần quay người rời đi. Mà Trương Vân lại tiếp nhận truyền thừa của Ân Giao. Nhìn Trương Vân có thể có như thế khí vận, đám người Tiêu Thần cũng là vì hắn cảm giác được cao hứng, xem ra từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Thời gian trì hoãn. 10 ngày sau, Trương Vân đi ra. Hắn cười tươi như hoa. Mà trên người hắn khí tức ta thay đổi, phảng phất trống giống nhiều cùng một chỗ thượng vị giả khí tức, mất tự nhiên chính là bộc lộ, cho người ta một loại rung động, đó là đến từ uy nghiêm của hoàng gia. Lão đại, như thế nào? Trương Vân cười hỏi Tiêu Thần. Tiêu Thần cũng có thể cảm thấy Trương Vân thủy biến, cảnh giới càng bước vào tiên đế cảnh nhị trọng thiên, gần như đỉnh phong. Xem ra, truyền thừa của Ân Giao quả nhiên không sai. Giang Nam nhìn Trương Vân cũng là mặt mỉm cười cho, một đôi mắt đẹp cũng là chớp động hào quang, Tiêu Thần khám phá không nói toạc. Hắn đã sớm nhìn ra Trương Vân cùng Giang Nam lẫn nhau thích, chỉ là còn chưa chỉ ra. Tình cảm của người khác sao? Hắn không biết nhúng tay. Kỳ ngộ của Trương Vân thêm nói rõ, ân khư thật khắp nơi trên đất là bảo. Đã từng mạnh đại thánh triều, danh bất hư truyền. Chương 1031, Tu La Thần Sát Thiên. Trương Vân tăng lên, khiến bọn họ bốn người thực lực tổng hợp lại một lần nữa tăng lên. Tại ân khư này địa cung bên trong cũng càng là có lợi, dù sao bọn họ cũng không biết tiếp xuống bọn họ sẽ đối mặt chính là cái gì. Mọi người một đường tiến lên. Trong huyền hoàng bí cảnh, một đầu tiên đế cảnh yêu thú bị chém giết, một vị túi đầu bắt đầu uống vào thú huyết, ấm áp cửa vào, người đàn ông kia hưởng thụ nheo cặp mắt lại. Mỹ vị. Nói, người đàn ông túi đầu uống thật sảng khoái. Trên người hắn chớp động lên nhàn nhạt hào quang, sau đó càng phát nồng nặc lên, đó là yêu đế yêu thú cấp bậc máu mang tới công hiệu. Người đàn ông tên là Thần Sát Thiên. Đệ tử Hạch Tâm Thánh Viện, trọng điểm bồi dưỡng 8 người xếp hạng thứ 3 kinh khủng tồn tại, thực lực đứng hàng tiên đế cảnh lục trọng thiên cấp độ. Về phần trước hai vị lại không ở huyền hoàng bí cảnh. Cho nên lần này đến đây đệ tử thánh viện của Huyền Hoàng Bí Cảnh, Thần Sát Thiên sức chiến đấu thứ nhất, không người dung chuyện. Cho dù trong đệ tử thánh viện, có thể bại hắn cũng chỉ có một người, đó chính là xếp hạng thứ nhất hạng Côn Lôn, về phần xếp hạng thứ hai, Thần Sát Thiên không để trong mắt. Cho nên, hắn thường xuyên lấy thứ hai tự cho mình là. Hắn trong Huyền Hoàng Bí Cảnh không ngừng chém giết yêu thú uống huyết dịch, thể phách độ cường hành, có thể xương kinh khủng, gần như đạt đến cực hạn, mà hắn đạt được kỳ ngộ đồng dạng cường đại. Đúng lúc này, có mấy người lao vụt tới. Thần Sát Thiên nhíu mày, uy áp khinh khủng nở rộ, lập tức có mấy người hiện thân, chính là đám người Lý Huyền Tố, bọn họ phong trần mệt mỏi, có chút chật vật. Thần Sát Thiên nhíu mày. Ta đang hưởng thụ mỹ vị thời điểm không thích bị quấy rầy. Thần Sát Thiên có một yêu thích, thích uống máu, mà còn gần như cùng nhiệt, không thích người khác quấy nhiễu, bởi vì sẽ ảnh hưởng tâm tình của hắn, sẽ để cho hắn mất đi hứng thú. Đã từng thánh viện có đệ tử trong lúc vô tình quấy rầy hắn uống máu, Thần Sát Thiên thẳng đỡ để xé hắn, từ đó trở đi danh tiếng của Thần Sát Thiên, không ai không biết, người khác gọi hắn là Tu La Thần. Cho nên khi nhìn thấy Thần Sát Thiên uống máu, hai người Tống Hiểu cùng Liên Thần đều là toàn thân run rẩy, suýt chút nữa quỳ tạ. Thần sư huynh, chúng ta không phải là cố ý. Sau lưng, đệ tử thánh viện run giọng nói xin lỗi, lộ ra sợ hãi, Thần Sát Thiên thẳng tiếp không để ý đến bọn họ, bởi vì trong mắt hắn, đám người Tống Hiểu không xứng cùng hắn nói chuyện. Huyền Tố, làm sao vậy, Long Trạch và Lý Bạch Hạt đâu? Thần Sát Thiên lau miệng, lên tiếng hỏi, sắc mặt Lý Huyền Tố khó coi. Bọn họ chết rồi. Một câu, tay Thần Sát Thiên có chút dừng lại. Lập tức trong mắt của hắn chớp động sáng chói sắc cơ, mấy chục đạo cổ thụ che trời thẳng tiếp bị mắt của hắn thân rào sắt thành mảnh vụn. Một đạo ánh mắt, liền như thế kinh khủng. Bị ai giết? Thần Sát Thiên hỏi, bọn họ cùng là trọng điểm bồi dưỡng 8 người, bây giờ lập tức chết 2 vị, hắn đương nhiên phẫn nộ. Thánh viện chưa hề không như vậy tổn thất qua. Trong đó tất có nguyên do. Không riêng gì bọn họ, Tông Hạ Vũ cũng đã chết. Lý Huyền Tố nói, là người chiến giới giết. Trong nháy mắt Thần Sát Thiên con người nhuộm đỏ. Chiến giới? Giọng nói của hắn trở nên vô cùng lạnh như băng, chiến giới một mực bị thánh viện áp chế, bây giờ thánh viện 3 vị trọng điểm bồi dưỡng đệ tử đều chết ở trong tay đệ tử chiến giới. Là ai? Chẳng lẽ lại là Đường Tôn? Vẫn là Dương Hạo, Thánh Thiên Hảo? Chiến giới có thể có thực lực như thế liền 3 người này, trừ cái đó ra, những người khác là không có chỗ xếp hạng, coi như là Hoa Thiên Tượng đều không tư cách kia. Là đám người Đường Tôn? Thần Sát Thiên lên tiếng hỏi. Lý Huyền Tố lắc đầu. Không phải là chiến giới người mới đệ tử, tên là Tiêu Thần, sức chiến đấu kinh khủng, có thể đoạt người khác khí vận, Lý Bạch Hạc bị hắn miểu sát, Long Trạch cũng là bị đoạt khí vận mà chết. Liền ngay cả chúng ta cũng là bị hắn đoạt đi nhận chữ vật, đoạn này trong lúc đó lịch luyện đều cho hắn làm áo cưới. Thanh âm Lý Huyền Tố tràn đầy không cam lòng. Sau lưng đám người Tống Hiểu điên cuồng gật đầu. Rất nhiều đệ tử đều là bị Tiêu Thần tru sát. Con người Thần Sát Thiên chớp động nghiêm nghị. Tiêu Thần? Cái tên này hắn chưa từng nghe qua, chẳng lẽ lại là chiến giới ẩn tàng tiên tiêu? Vậy mà có thể miểu sát Lý Bạch Hạc, chém giết hắn 3 vị thánh viện tiên tiêu. Xem ra, phải đi nhìn một chút. Bằng không thì, chiến giới thật đúng là muốn lật trời. Mang ta đi nhìn, nhìn Tiêu Thần này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thần Sát Thiên nói với Lý Huyền Tố, Lý Huyền Tố gật đầu, mang theo trước Thần Sát Thiên hướng Ân Khư. Đi theo phía sau đám người Tống Hiểu. Lúc này trong mắt của bọn họ hiện ra vẻ tàn nhẫn, Thần Sát Thiên xuất thủ, lần này Tiêu Thần tại kiếp ngươi khó chạy thoát. Dương Hạo, ngươi nghe nói, Ân Khư nơi đó, chúng ta chiến giới đệ tử cùng đệ tử của Thánh viện bạo phát xung đột. Thánh Hảo vừa cười vừa nói, một cặp mắt đào hoa hiện ra hào quang. Dương Hạo bên cạnh mắt, kết quả như thế nào? Hắn đúng là không biết chuyện này, nhưng nghe được câu nói của Thánh Hảo, hắn cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú, không thể không hỏi. Thánh Hảo cười ra tiếng, chúng ta đệ tử chiến giới ra một cái không tầm thường thiên tài, liên tục chém giết Thánh viện Tông Hạ Vũ, Lý Bạch Hạc, Long Trạch, ngươi dám tin tưởng? Nghe vậy, con ngươi Dương Hạo biến đổi. Cái này thực lực của đám người 3 người rõ ràng, ở Thánh viện đều tính được là đứng đầu, là ai có thể liên tục chém giết 3 người? Là ai? Thánh Hào nói, nghe nói gọi là Tiêu Thần, đệ tử mới vào của chiến giới, ở chiến giới rất có danh khí, Lao Tứ Lao Ngũ đều không phải là đối thủ của hắn, xem ra chiến giới trừ 3 người chúng ta lại thêm một cái có thể chống lại Thánh viện 8 người kia nhân tài. Không, bây giờ biến thành 7 cái. Thánh Hào càng nói càng vui vẻ. Dương Hạo không nói gì, hắn đang tự hỏi. Sau đó đứng dậy, đi gọi Đường Tôn. Nghe vậy, Thánh Hào gật đầu, hắn biết rồi ý của Dương Hạo, đi tới, chỉ chốc lát Đường Tôn đi ra. Dương Hạo nói, vào Ân Khư. Con ngươi Đường Tôn nhắm lại, Tiêu Thần náo động lên động tĩnh lớn như vậy, người thánh viện không có khả năng không biết, rất có thể Thần Sát Thiên đã động thân, bọn họ cũng nhất định phải nắm chặt thời gian trôi qua. Bằng không thì đối đầu Thần Sát Thiên, Tiêu Thần sẽ có nguy hiểm. 3 người đồng thời ngự không, biến mất ở chỗ cũ. Ân Khư, địa cung bên trong. 4 người Tiêu Thần còn không biết nguy cơ đã hướng phía bọn họ đánh tới, lúc này bọn họ còn đang tìm kiếm bảo tàng cùng truyền thừa chi lực. Ầm ầm. Địa cung rung động, Tiêu Thần cảm thấy một luồng kinh khủng đến sức mạnh cực hạn vào. Hơn nữa thoạt nhìn kẻ đến không thiện. Đề phòng. Tiêu Thần lên tiếng. Rất nhanh, có 5-6 người đi đến, bước vào Ân Khư địa cung, người cầm đầu từ xa nhìn lại chính là cho người ta một loại uy áp kinh khủng đến cực điểm. Con người Tiêu Thần lại một lần nữa lạnh lùng. Là người thánh viện. Chết đi mấy người vẫn là không nhớ lâu, một lần một viện binh đến Thần Sát Thiên nhìn Tiêu Thần, nói từ từ, Tiêu Thần, bây giờ ngươi tự sát đi, ta không muốn máu của ngươi điếm ố tay của ta. Lời này, rất là cuồng ngạo. Trong lòng Tiêu Thần cực kỳ phản cảm. Hắn nhìn Thần Sát Thiên đám người Lý Huyền Tố sau lưng không khỏi nói, một lần hai lần, không tiếp tục ba, các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần tìm ta phiền phức, lại còn coi ta là dễ khi dễ. Chương 1032, Đường Tôn tại xuất hiện. Con người Tiêu Thần rất lạnh. Lạnh lùng bên trong lộ ra xâm nhiên sắc cơ. Hắn có thể cảm giác được sự mạnh mẽ của Thần Sát Thiên, nhưng hắn không sợ, hắn có thể chạm lòng trạch liền có thể chém giết Thần Sát Thiên, huống chi lúc này hắn khí vận hộ thân, thêm hưng thịnh. Tống Hiểu, Liên Thần, đây là ta lần thứ ba xem lại các ngươi, hôm nay các ngươi không sẽ sống lấy rời đi. Thanh âm Tiêu Thần quen quẩn, lạnh lùng vô cùng, trong lòng của hắn, bọn họ đã định nghĩa thành người chết, ai cũng cứu không được bọn họ. Cho dù Thần Sát Thiên ở chỗ này, hắn giết không tha. Mà câu nói của Tiêu Thần, hai người Tống Hiểu cùng Liên Thần cũng là chẳng thèm ngó tới. Nếu như trước, bọn họ tất nhiên không còn dám đến trêu chọc Tiêu Thần, bọn họ tự nhiên muốn mạng sống. Nhưng lúc này, Thần Sát Thiên tại, bọn họ không sợ Tiêu Thần. Bọn họ trong mắt Tiêu Thần là người sắp chết, cái kia Tiêu Thần trong mắt bọn hắn sao lại không phải? Lý Huyền Tố không nói gì, đứng bình tĩnh ở nơi đó, không phải là không dám, mà còn nàng tính tình lạnh, không thích nói nhiều. Thần Sát Thiên nhìn Tiêu Thần, con ngươi chớp động. Là ai cho ngươi ở trước mặt ta cuồng quyền lợi? Giọng nói của hắn vô cùng ngạo nghễ, lộ ra thiên nhiên bá đạo. Phảng phất Thương Sinh đều muốn tôn hắn làm chủ, bằng không thì hắn chính là muốn giết Thương Sinh. Một câu, con ngươi Tiêu Thần chớp động hào quang, nhìn chằm chằm Thần Sát Thiên, sắc mặt lạnh lùng. Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi lại có cái gì tư cách ở trước mặt ta cuồng? Tiêu Thần chất vấn khiến Thần Sát Thiên lập tức khẽ giật mình, ẩn ẩn có chút phản ứng không kịp. Sau đó, trong mắt của hắn lấp loé sát ý. Từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy đối với hắn nói chuyện qua. Tiêu Thần là cái thứ nhất, cho nên hắn muốn chết. Bởi vì một câu, chính là muốn giết Tiêu Thần, không hổ là người xưng tu La Thần Sát Thiên, quả nhiên bá đạo, không ai bị nổi. Thùng thùng, hư không tại đều cùng reo vang. Sát thần trời xuất thủ, lôi đình vạn quân, đấm ra một quyền, thẳng đến Tiêu Thần đi, Tiêu Thần đương nhiên sẽ không yếu hơn người khác, bản chân đặc mạnh, trùng sát mà ra. Ầm ầm. Hai người một quyền đối bính mà lên, lập tức toàn bộ địa cung đều là đang lắc lư, thân thể Thần Sát Thiên run lên, cánh tay nhói nhói, mà Tiêu Thần cũng là bị đánh bay hung hăng đâm vào trên thạch bích. Trên lệch cách xa. Tích đáp. Máu tươi từ bên miệng Tiêu Thần nhỏ xuống. Nhìn Thần Sát Thiên, trong mắt của hắn nổi lên vẻ mặt nghiêm trọng, Thần Sát Thiên lại là tiên đế cảnh lục trọng thiên cường giả, thực lực thật là khủng khiếp. Mạnh hơn mình toàn bộ một cảnh giới nhỏ. Cho dù mình nhục thể thông thần, võ đạo thông thần cũng có chút không chịu nổi, mà cảm nhận được Tiêu Thần lực lượng kinh khủng sau, con ngươi Thần Sát Thiên nhiễm lên một động lòng chi sắc. Không thể không liếm môi một cái. Nhìn ta mị vô cùng. Máu của ngươi, nhất định đại bổ, chờ ta giết ngươi liền đem máu của ngươi toàn bộ hút khô. Lời của hắn khiến đám người Trương Vân một trận ác hàn, uống máu, chỉ là ngâm lại đã cảm thấy buồn nôn. Hai con ngươi Tiêu Thần lưu động kiếm khí sáng chói, phóng lên tận trời, uy lực bá đạo có thể khai thiên tích địa, phảng phất thiên địa chỉ có một kiếm. Ngươi kia thử nhìn một chút. Tiêu Thần lãnh đạm nói. Tiêu Thần, ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh, có thể tiếp được ta một quyền. Tông Hạ Vũ và Lý Bạch Hạc chết không oan, nhưng Long Trạch lại oan uổng. Nghe nói ngươi có thể đoạt người khác khí vận, để cho ta nhìn, rốt cuộc là như thế nào đoạt? Thần Sát Thiên nhìn Tiêu Thần, nhếch môi cười một tiếng. Nghe vậy, Tiêu Thần không để ý đến. Hư không một kiếm chém giết mà ra, tiêu diệt tất cả, Thần Sát Thiên thẳng tiếp đưa tay một cái tay, hai ngón tay thẳng tiếp kẹp lấy hư không kiếm ý. Hắn nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt bình thản. Dùng sức kẹp lấy. Điều trùng tiểu kỹ. Cái kia hư kiếm ý trong nháy mắt vỡ nát ra. Ba người Trương Vân sắc mặt đại biến, người này thật mạnh, lão đại thực lực hắn là biết đến, một kiếm kia đã từng thương tích qua Long Trạch, nhưng lại ở trước mặt của hắn không chịu được như thế một kích. Cái này, Giang Nam cùng Lâm Tiểu Tây cũng là sắc mặt thay đổi. Bọn họ cũng đều biết, lần này địch nhân càng thêm cường đại, so với Long Trạch mạnh rất rất nhiều. Bọn họ đơn giản không cùng một đẳng cấp. Đám người Tống Hiểu đều là cười rất ngông cuồng. Thần Sát Thiên xuất thủ, Tiêu Thần há có thể mạng sống, vậy căn bản không có khả năng, trong tay Tiêu Thần có đoạt trời tỷ nổi lên, không nói hai lời chính là hoành sát mà ra, thẳng đến Thần Sát Thiên đi. Sức mạnh kinh khủng làm cho Thần Sát Thiên nhanh lùi lại. Bởi vì hắn có thể cảm giác được cái kia trong đó uy lực khủng bố, như bị đánh trúng, rất có thể sẽ bị thương, thậm chí trọng thương. Pháp bảo kia đúng thế, cấp bậc rất cao, rất có thể siêu việt tiên khí. Không nghĩ tới trên người ngươi bảo bối cũng không ít, giết ngươi, tất cả ngươi đều của ta. Thần Sát Thiên không chút nào che giấu hắn tham lam, thẳng tiếp muốn Tiêu Thần chết, sau đó cướp đoạt bảo bối của hắn. Vẻ mặt Tiêu Thần thâm thúy, giết, gầm lên giận dữ, trên người tiên lực cuồng bạo vô cùng, Thần Sát Thiên cũng như thế, là khi hai người chuẩn bị sinh tử chi chiến, đột nhiên có chạy đến quang ảnh bay tới, hai người giữ chặt Tiêu Thần lui trở về. Mà một quyền của Thần Sát Thiên cũng là bị một màu lam nhạt quần áo người đàn ông đó lấy, lập tức Thần Sát Thiên bóng người nhanh lùi lại. Trong mắt của hắn cũng là hơi chớp động. Chiến giới, Đường Tôn. Không sai, cái kia ngăn lại người Thần Sát Thiên đương nhiên đó là chiến giới người thứ nhất, Đường Tôn, nghe đồn hắn có địch nổi Thánh viện thứ thực lực một người, thực lực tiên đế cảnh ngũ trọng thiên chẳng qua là biểu tượng, bằng không thì có thể nào một trưởng bức lui Thần Sát Thiên. Thần Sát Thiên là cảnh giới tiên đế lục trọng thiên. Thần Sát Thiên, thực lực của ngươi đối với chiến giới ta người mới đệ tử xuất thủ, khó tránh khỏi có chút quá mức đi. Đường Tôn chậm rãi mở miệng, giọng nói của hắn ôn hòa lộ ra một luồng tư tính, rất êm tai, đối với nữ tử có rất lớn tính sát thương. Một đôi mắt nhìn thần sát thiên, bình tĩnh như nước, nhưng cái kia cố siêu nhiên khí chất chỗ làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác được áp lực. Cho dù thần sát thiên cũng như thế. Sau lưng, Dương Hạo và Thánh Hảo mang theo Tiêu Thần lui lại đến khoảng cách an toàn, lực lượng Tiêu Thần bản bọn họ tháo bỏ xuống, Tiêu Thần nhìn bọn họ, biết bọn họ là đệ tử chiến giới, cho nên không có phản kháng. Bởi vì, hắn nhận ra Đường Tôn. Tại Như Huyền Hoàng bí cảnh, Đường Tôn từng nói chuyện với hắn. Mà hai người kia, có thể cùng Đường Tôn đi cùng nhau, nghĩ đến không kém. Rất có thể là trên chiến tháp cuối cùng mấy tầng, bằng không thì không có khả năng có thực lực cường đại như vậy. Tiểu sư đệ, Đường Tôn có thể xử lý, thực lực ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của Thần Sát Thiên. Dương Hạo nói từ từ. Một bên khác, Thánh Hảo lại cười một tiếng. Tiểu sư đệ, thật là cho chiến giới tăng thể diện, người thánh viện, dễ tốt. Lời của hắn, khiến vẻ mặt Thần Sát Thiên nhắm lại. Thánh Hảo, chú ý ngươi. Thần Sát Thiên chậm rãi mở miệng, cũng không ở nhìn hắn, hơn nữa nhìn hướng Đường Tôn, lên tiếng nói, Đường Tôn, Tiêu Thần liên sát ba vị đệ tử hạch tâm của thánh viện ta, ngươi để cho ta cứ tính như vậy. Đường Tôn vẫn đứng tại chỗ, chưa từng nhượng bộ. Chiến giới chết tại người thánh viện còn ít sao, giết các ngươi mấy cái đệ tử của thánh viện, không quá phận, chuyện này liền đến này là ngừng. Lời của hắn bình thản, nhưng không để hoài nghi. Nghe vậy, sắc mặt Thần Sát Thiên vô cùng khó coi. Thánh viện ta chết là đệ tử hạch tâm, sao có thể đồng dạng? Hôm nay Tiêu Thần phải chết, bằng không thì ta không biết dừng tay. Thần Sát Thiên, không cam tâm. Cút. Chương 1033, Đường Tôn lôi kéo. Cút. Đường Tôn Phong Khinh Vân đạm nói, sắc mặt Thần Sát Thiên lập tức vô cùng khó coi, một đôi mắt trở nên tinh hồng, phun ra nuốt vào sát cơ, Thần Sát Thiên hắn khi nào nhận qua làm nhục như vậy? Đường Tôn. Nắm đấm của hắn nắm thật chặt, trên người có tiên lực nở rộ mà ra, oanh động hư không, phảng phất có thiên đạo chống trận tại lôi vang, thiên địa chấn động, đệ tử thánh viện đều là kinh hãi. Bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy Thần Sát Thiên nổi giận, hay là lần thứ nhất tức giận như vậy. Loại kia sức mạnh kinh khủng khiến bọn họ cảm giác được xương cốt đều muốn tan rã, căn bản là không có cách tiếp nhận cái kia biển nhược hải sóng đập ở trên người tiên lực uy áp. Bởi vì bọn hắn cảnh giới thấp kém, căn bản là không có cách cùng Thần Sát Thiên so sánh, vốn khủng bố như thế uy áp, Trương Vân và Giang Nam còn có Lâm Tiểu Tây cũng là không chịu nổi, nhưng bên cạnh của bọn hắn có Dương Hạo và Thánh Hảo. Có bọn họ, uy áp của Thần Sát Thiên không cách nào tác động đến nói bọn họ. Mà Tiêu Thần tự nhiên không cần. Có thể cùng Thần Sát Thiên chiến đấu, tự nhiên không sợ uy áp. Mà Đường Tôn nhìn nổi giận Thần Sát Thiên, vẻ mặt lộ ra khinh miệt vẻ mặt, chậm rãi mở miệng, ngươi không xứng cùng ta động thủ, cút đi. Một câu, thêm kích thích Thần Sát Thiên. Đông. Trong nháy mắt Thần Sát Thiên bộc phát, thẳng đến Đường Tôn đi, Đường Tôn vậy mà như thế nhục nhã hắn há có thể nhẫn. Nhất thời chính là nở rộ toàn bộ thực lực, hắn muốn nhìn Đường Tôn hắn dựa vào cái gì kêu ngạo như vậy. Đối với đánh tới Thần Sát Thiên, Đường Tôn vẫn không có quá lớn tâm tình chập chờn, một trưởng vỗ ra, phảng phất có thể giam thiên địa, càn khôn Phật đều đang trong tay của hắn diễn hóa, sức mạnh kinh khủng phảng phất là cực hạn. Thần Sát Thiên còn chưa tới bên cạnh hắn chính là bị sức mạnh kinh khủng thẳng tiếp quất bay ngàn trượng, bóng người không ngừng tại hư không tung bay, máu tươi thẳng tiếp tại trong miệng nôn ra ngoài, đường đường thánh viện thứ ba Thần Sát Thiên, ở trong tay Đường Tôn, thẳng tiếp lọt vào nghiền ép. Một màn này, Tiêu Thần kinh ngạc. Thực lực Đường Tôn thật là khủng khiếp. Khó trách đệ tử của chiến giới đều gọi hắn là truyền kỳ, mắt thấy mới là thật, quả nhiên, thực lực Đường Tôn được xưng tụng truyền kỳ hai chữ này. Quá bá đạo. Thần Sát Thiên bị một bàn tay quất bay. Khó trách ngày đó nhìn thấy hắn, Trương Vân sợ đến mức đều không muốn tới Huyền Hoàng bí cảnh, hôm nay, hắn mới nhìn đến Đường Tôn bá đạo thực lực, nhưng mà này còn không phải là hắn toàn bộ thực lực. Vậy hắn sẽ có bao nhiêu mạnh? Trong chốc lát Tiêu Thần có chút không dám tin tưởng. Vốn cho là mình tạo hóa thông thiên, có thể xưng khoáng cổ thức kim, nhưng hắn thấy được Đường Tôn, mới phát hiện mình còn có khiếm khuyết. Mà Thần Sát Thiên lại thẳng tiếp áp sập một tòa vứt bỏ cung điện, lập tức, toàn bộ cung điện thẳng tiếp đổ sụp, hóa thành phế tích. Đệ tử của thánh viện đều đờ người ra. Trong lòng bọn họ vô cùng sợ hãi. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo Thần Sát Thiên trước mặt Đường Tôn chiến giới vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Cái này, có chút phá vỡ tưởng tượng của bọn hắn. Chiến giới lúc nào mạnh như thế? Đầu tiên Tiêu Thần cường thế chém giết ba vị đệ tử Hạch Tâm Thánh Viện, sau đó Đường Tôn một bàn tay quất bay Thần Sát Thiên. Mỗi một sự kiện đều tới chấn động không gì sánh nổi. Cho bọn họ mỗi người đều là do đầu công án, khiến bọn họ không thể tin được, lúc này bọn họ nhìn thấy lại là thật. Tại sao có thể như vậy? Tống Hiểu cùng Liên Thần đều nhanh hỏng mất. Trước bọn họ theo Tông Hạ Vũ, sau đó Tông Hạ Vũ bị Tiêu Thần giết, Tống Hiểu bị đoạn một tay, bảo tàng của bọn họ bị toàn bộ cướp sạch nhất không, sau đó bọn họ tìm được Long Trạch, vẫn như cũng bị Tiêu Thần chém giết. Lại một lần nữa bị cướp sạch. Vốn cho rằng lần này đầu nhập vào Thần Sát Thiên, tất nhiên có thể chu sát Tiêu Thần, đoạt lại mất đi tất cả, nhưng lại giết ra tới chiến giới truyền kỳ Đường Tôn. Một bàn tay quất bay Thần Sát Thiên. Lúc này bọn họ ở vào sụp đổ bên trong. Lý Huyền Tố cũng là sợ ngây người, nhìn bóng người Đường Tôn, thật lâu thất thần, bây giờ chuyện xảy ra, hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của bọn hắn. Mà đúng lúc này, Thần Sát Thiên lại một lần nữa bay trở về, toàn thân chật vật, sợi tóc lộn xộn, quần áo tả tơi, khóe miệng còn có máu tươi. Chỉ có một đôi mắt vẫn như cũ huyết hồng. Nhìn hằm hằm Đường Tôn. Nhìn hắn, Đường Tôn đứng chắp tay. Nhìn Thần Sát Thiên, lơ đãng nói, "Thần Sát Thiên, ta không muốn giết ngươi, mang theo người các ngươi cút đi, ngươi không xứng để cho ta giết ngươi, muốn chiến, khiến Hạng Côn Lôn tự mình đến." Thần Sát Thiên tức đến run rẩy cả người, nhưng hắn cũng không dám lại một lần nữa tiến lên, bởi vì hắn có thể cảm giác được thực lực Đường Tôn kinh khủng, không phải là hắn có thể dung chuyển, hắn phảng phất có thủ đoạn gì có thể ẩn tàng thủ đoạn, hắn nhìn không thấu, cho nên không dám tùy tiện xuất thủ. Khẩu khí này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn dưới, bằng không thì hắn làm tức giận Đường Tôn, hắn không chịu nổi. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Tiêu Thần về sau mang theo đệ tử của Thánh viện quay người rời đi, Đường Tôn xuất hiện, hắn tự nhiên không cách nào giết Tiêu Thần, lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Mà nhìn Thần Sát Thiên rời đi, đám người Trương Vân đều là thở dài một hơi, Thánh Hào nhìn trở về Đường Tôn không khỏi nói, "Đường Tôn, vì sao không giết Thần Sát Thiên, còn thả bọn họ rời đi?" Đường Tôn nói từ từ, "Ta nói hắn không xứng để cho ta giết hắn." Một câu, Thánh Hào im lặng. Lý do này, thật sự lợi hại, hắn không tiếp nổi đi. Dương Hạo không thể không cười một tiếng. Hắn cùng Đường Tôn quan hệ tốt nhất, tự nhiên hiểu hắn. Đường Tôn không giết Thần Sát Thiên, bởi vì không phải lúc, Tiêu Thần giết ba vị đệ tử Hạch Tâm Thánh Viện đã đủ rồi, nếu như Thần Sát Thiên tại chết, Thánh viện đương nhiên sẽ không bỏ qua, một đạo song phương thế lực buộc phát chiến tranh, đó cũng không phải là đùa giỡn, mặc dù hai phe sau lưng đều có lão quái vật trấn áp, nhưng đến chiến không phải là bọn họ nguyện ý nhìn thấy. Mặc kệ ai thắng ai thua, hắn đang chờ, chờ Hạng Côn Lôn. Đám người Thần Sát Thiên có thể địch nổi, nhưng đám người Hạng Côn Lôn không được, chỉ có Đường Tôn có thể, nhưng cách chiến giới cùng Thánh viện so đấu còn có một đoạn thời gian, hắn không nóng nảy xuất thủ. Bằng không thì có rất nhiều chuyện sẽ bị xáo trộn. Ánh mắt Đường Tôn rơi vào trên người Tiêu Thần. Tiêu Thần cũng tương tự đang nhìn hắn, Đường Tôn nhếch môi cười một tiếng, "Tiêu Thần, ta nói chúng ta sẽ còn tại gặp mặt, còn nhớ rõ?" Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu. "Nhớ kỹ, Huyền Hoàng bí cảnh vào miệng." Đường Tôn gật đầu. Bên cạnh, Dương Hạo và Thánh Hào sửng sốt, xem ra Đường Tôn phảng phất cùng Tiêu Thần đã sớm quen biết. "Các ngươi nhận biết?" Lên tiếng chính là Dương Hạo. Đối với cái này, Tiêu Thần không nói gì, bởi vì hắn không biết Đường Tôn, vẹn vẹn gặp mặt một lần, liền bằng hữu cũng không bằng. Mà Đường Tôn lại nói, "Ừm, lão tứ chiến bại." Ta khi chợ, Dương Hạo và Thánh Hào không thể không cười một tiếng. Trận chiến kia bọn họ không có đi nhìn, nhưng lại cũng nghe đến Lao Tứ thảm bại cho tin tức Tiêu Thần, nhưng bọn họ không ngẫm lại đến trận chiến kia, Đường Tôn vậy mà đi xem. Liền ngay cả Tiêu Thần đều là không nghĩ tới. Trận chiến kia, vậy mà Đường Tôn đều xuất động. Phảng phất cảm thấy Tiêu Thần chấn động, Đường Tôn giải thích nói, ngày đó ta vừa lúc ở chiến tháp, liền thấy, thực lực của ngươi đủ để vào hạch tâm, vì sao ngươi sẽ trở thành đệ tử bình thường? Lời của hắn cũng chính là Dương Hạo và Thánh Hào muốn hỏi. Thực lực Tiêu Thần tương đương có thể Tiên Đế tứ trọng thiên chống lại cảnh giới Tiên Đế lục trọng thiên Thần Sát Thiên, mặc dù rơi vào hạ phòng, nhưng có thể có lực đánh một trận, đủ để chứng minh hắn cường hành. Là đệ tử hạch tâm lại không có hắn, vẹn vẹn đệ tử bình thường. Theo lý thuyết không bởi vì nên cao tầng chiến giới không có khả năng không có phát giác. Đối với nghi vấn của bọn hắn, Tiêu Thần không thèm để ý cười một tiếng, nếu đều ở chiến giới tu hành, đệ tử hạch tâm và đệ tử bình thường có cái gì khác nhau đây này, chỉ cần có thực lực đều có thể đi tranh thủ muốn tài nguyên. Ta cảm thấy rất tốt. Tiêu Thần thoải mái, khiến bọn họ vì đó động dung. Thế là cũng không tại nhiều hỏi. Dù sao, đó là chuyện Tiêu Thần. Bọn họ còn không quen thuộc đến bọn họ hỏi cái gì, Tiêu Thần liền sẽ nói cái gì tình trạng. Mà sau lưng, nhìn Đường Tôn cùng Thánh Hào còn có Dương Hạo, Giang Nam còn tốt, Trương Vân và trong nháy mắt Lâm Tiểu Tây liền không bình tĩnh. Lúc này Trương Vân đẹp hỏng, lão đại thực chính là quá có mặt mũi, lại có thể nhận biết trước chiến giới ba đệ tử hạch tâm, về sau nói ra chính mình cũng có mặt mũi. Lão đại của ta nhận biết Đường Tôn và Dương Hạo còn có Thánh Hảo. Lão đại của ta đánh bại qua Hoa Thiên Tượng và Hạ Thiên Ý. Ai nha, không được, Trương Vân nhẹ nhàng. Mà đổi thành một bên, Lâm Tiểu Tây lại thoải mái song tỏa ánh sáng, hận không thể thẳng tiếp nhào vào Đường Tôn trên người ba người, nhưng nữ hải tử thận trọng một mực đang nhắc nhở nàng, muốn thận trọng, muốn thận trọng. Nhưng cái kia con mắt sáng lên lại không cách nào che giấu. Tiền đồ. Giang Nam trừng mắt liếc Trương Vân. Sau đó lôi kéo Lâm Tiểu Tây, nói nhỏ, nhỏ Tây. Đang nhìn trong mắt đều muốn bay ra ngoài. A. Lâm Tiểu Tây theo bản năng chế mắt. Sau đó phản ứng kịp, một tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ hiện đầy ánh nắng chiều đỏ, mặt Đường Tôn không thay đổi, Dương Hạo và Thánh Hào không thể không cười một tiếng. Người sư muội này thật đáng yêu. Thánh Hào nói một câu, Lâm Tiểu Tây thêm kích động. Tiêu Thần cũng là cười một tiếng. Hắn cũng nhìn thấy Lâm Tiểu Tây con mắt sáng lên kia, mọi người tùy tiện hàn huyên vài câu, Đường Tôn đều là trầm mặc, không nói chuyện, đều là đám người Dương Hạo đang tán gẫu, đột nhiên Đường Tôn mở miệng. Tiêu Thần. Tiêu Thần quay đầu. Tất cả mọi người là không nói, nhìn về phía Đường Tôn, thanh âm Đường Tôn có chút không được tự nhiên, phảng phất hắn không thích bị người chú ý, hoặc là không thích loại cảm giác này. có hứng thú hay không gia nhập chúng ta? Một câu, Tiêu Thần một bước. Dương Hạo và Thánh Hạo đều là nhếch môi cười một tiếng, hóa ra Đường Tôn kìm nén không nói lời nào, là đang nghĩ kéo Tiêu Thần nhập bọn a, trách không được một mực trầm mặc. Có ý tứ gì? Tiêu Thần hỏi. Qua một đoạn thời gian, chiến giới cùng với Thánh viện tiến hành đệ tử hạch tâm luận bàn, tin tưởng ngươi cũng tại vào chiến giới thời điểm liền biết, chiến giới nhiều năm qua sự suy thoái, bị Thánh viện áp chế, cho nên ta muốn để ngươi nhập bọn, cùng nhau tham gia qua một đoạn thời gian đệ tử luận bàn. Đường Tôn nói, Tiêu Thần trầm ngâm. Nói thật hắn không phải là rất muốn tham gia, nhưng hôm nay Đường Tôn giúp hắn đuổi đi Thần Sát Thiên, nhân tình này không thể không trả, cho nên Tiêu Thần hơi suy tính một chút, chính là đáp ứng. Tốt, ta đồng ý, đến lúc đó nói cho ta một tiếng, ta sẽ đi. Sự đồng ý của Tiêu Thần khiến ba người đều là cười một tiếng, có Tiêu Thần gia nhập, năm nay cách cục có khả năng sẽ cải biến. Mà đám người Trương Vân cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Quả nhiên, là vàng, cũng sẽ phát sáng, Tiêu Thần chính là như thế, cho dù tại chiến giới làm đệ tử bình thường lại có thể như thế nào, vẫn như cũng bị đám người Đường Tôn phát hiện. Lúc này Trương Vân là tự hào. Bởi vì, lão đại của hắn sớm muộn sẽ nở rộ vạn trượng ánh sáng, danh chấn chiến giới. Không, hiện tại hắn lão đại chính là như thế. Chương 1034 Thương Chu Thánh Chiến. Sự đồng ý của Tiêu Thần lập tức khiến chuyện trở nên tốt nói nhiều, bởi vì Tiêu Thần gia nhập liền để cho bọn họ trở thành cùng một trận chiến tuyến. Thực lực ngươi bây giờ còn cần tăng lên. Dương Hạo lên tiếng nói, mặc dù thực lực Tiêu Thần rất mạnh, nhưng cảnh giới cái này một khối lại là một khối tệ nạn, chỉ có cảnh giới tăng lên bên trên mới có thể hiện ra hắn toàn bộ thực lực. Đối với cái này, Tiêu Thần cũng đồng ý. Quả thực, cảnh giới của hắn là một khối vấn đề, nếu không cũng sẽ không bị Thần Sát Thiên đè ép hắn, nhưng Tiên đế cảnh tăng thực lực lên quả thực không phải là thời gian ngắn có thể tốc thành. Tiêu Thần cho dù đạt được nhân hoàng và truyền thừa của ma đế, cũng bỏ ra thời gian 3 năm mới từ tiên đế nhị trọng thiên tăng lên tới tứ trọng thiên tình trạng. Bởi vậy có thể thấy được, tăng lên cảnh giới chậm chạp. Mọi người trầm ngâm, con ngươi Đường Tôn chớp động. Ta có một biện pháp, đây cũng là ta đến Ân Khư một mục đích khác. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người lại một lần nữa rơi vào trên người Đường Tôn. Đường Tôn nói từ từ, mặc dù tin tức chưa hẳn chuẩn xác, nhưng nếu là thật, như vậy thực lực chúng ta sẽ đạt được bay vọt. Lời này vừa nói ra, con ngươi Dương Hạo và Thánh Hạo đều là chớp động lên. Đường Tôn nói là chúng ta. Đương nhiên bọn họ biết tiên đế cảnh tăng lên cảnh giới chậm chạp, mà còn thực lực của bọn họ đều đang cấp độ tiên đế cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ, đang suy nghĩ tăng lên, nhất định phải là thời gian dài. Nhưng, có thể treo chống bọn họ đồng thời bay vọt cường đại nhân tố, vậy cần chính là cái gì? Bọn họ chỉ là ngẫm lại đều là cảm thấy hưng phấn, thân là tu sĩ võ đạo, đương nhiên bọn họ đều muốn mỗi giờ mỗi khắc không đột phá võ đạo cực hạn, bước vào cực mạnh người cấp độ. Cho nên đối với cảnh giới, bọn họ cực kỳ cuồng nhiệt. Tiêu Thần cũng là nghe lấy. Đó là cái gì? Tiêu Thần hỏi. Hắn cũng tới hứng thú, trong Ân Khư có hàng loạt bảo tàng hắn là biết đến, nhưng hiển nhiên Đường Tôn cũng không có đem cái kia chút bảo tàng để ở trong mắt, hơn nữa nhìn chúng càng khủng bố hơn độ vật. Này sẽ là cái gì? Mà đám người Trương Vân cũng vô cùng kích động, nếu quả như thật nếu như mà có, bọn họ có thể chia một chén suốt, như vậy bọn họ chỉ sợ cũng có thể bay vọt. Các ngươi có thể nghe qua Thương Chu đại chiến. Câu nói của Đường Tôn, đám người Tiêu Thần đều là vẻ mặt đổi mờ mịt, bởi vì bọn hắn đều là lần thứ nhất đi vào huyền hoàng bí cảnh, đối với dạng này bí mật mà nói, căn bản cũng không hiểu rõ, Trương Vân đồng dạng không biết. Nhưng con ngươi Dương Hạo và Thánh Hào thay đổi, sắc mặt đều là lộ ra rung động. Đường Tôn, ngươi nói là lần kia chư thánh chi chiến. Đường Tôn gật đầu. Không sai, chính là một lần kia chư thánh chi chiến. Đương nhiên Đường Tôn thấy được đám người Tiêu Thần không hiểu vẻ mặt, thế là chậm rãi nói. Ân Thương Thánh Triều là thiên vực cái thứ hai triều đại. Đời thứ nhất Thánh Triều là Đại Hạ Thánh Triều, vong tại kiệt, từ đó Ân Thương Đế Vương thành canh ở Đại Hạ cơ sở kiến quốc, uy chấn thiên hạ, khi đó thiên vực nhất thống, tuy có thánh quốc, nhưng Thánh Triều cũng chỉ có một, đó chính là Ân Thương Thánh Triều. Trong lòng Tiêu Thần rung động, đám người Trương Vân càng kích động trong lòng. Hóa ra bọn họ chân đạp Ân Khư đã từng vậy mà cường đại như vậy. Đường Tôn tiếp tục nói, khi đó Ân Thương Thánh Triều tung hoành thiên hạ, chư thánh cùng nổi lên, trong thánh quốc đồng dạng có cường giả thánh cảnh tọa trấn, có thể nói là thiên vực mạnh nhất một thời kỳ. Nhưng truyền thừa đến mặt đại đế vương Ân Thụ thời điểm, thành thang Ân Thương vốn quốc vẫn như cũ thịnh vượng, nhưng lại xuất hiện biến số, yêu phi ạt kỷ. Nàng bị Ân Thụ sủng hạnh, thời gian dần trôi qua bại phôi thanh danh của Ân Thụ, mà tại thời điểm này Chu Vũ Thánh Triều quật khởi, mượn thành thang Ân được vô đạo, phát động chiến tranh, thảo phạt Ân Thương, muốn đẩy lên Ân Thương Thánh Triều. Từ cái này bắt đầu, Thương Chu chi chiến mở màn, hai phe thánh triều tham gia chiến đấu tiên đế vô số kể, cường giả thánh cảnh càng nhiều đến trăm vị, chiến tranh tóc dài trăm năm thời gian, thời điểm đó thiên vực rung chuyển. Suýt chút nữa thẳng tiếp sụp đổ. Cuối cùng ở mục giã chi địa, Chu Vũ quân vương Cơ Võ cùng Ân Thương Đế vương Ân Thụ triển khai trận chiến cuối cùng. Cuối cùng Ân Thụ chiến bại Ân Thương hủy diệt, Chu Vũ hưng thịnh. Mặc dù tồn tại 8 vạn năm, nhưng trận chiến kia nguyên khí vẫn không có bổ sung trở về, cho nên thời đại của thiên vực mới chậm rãi qua. Câu nói của Đường Tôn, nghe đám người Tiêu Thần đều là vô cùng chấn động. Hóa ra tại bây giờ trước thiên vực, còn có huy hoàng như vậy thời khắc. Nhưng là chuyện này nói với ngươi có quan hệ gì? Lâm Tiểu Tây yếu ớt lên tiếng, lời của hắn, những người khác cũng trong lòng nghi vấn, nhưng hai người Dương Hạo và Thánh Hào đều biết, nếu Đường Tôn để liền khẳng định sẽ có nguyện ý. Bọn họ tự nhiên hiểu Đường Tôn. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Đường Tôn mới nói ra hắn muốn nói. Bởi vì chúng ta muốn tìm chính là khí vận của Ân Thương Thánh Triều chi địa. Nghe vậy, Tiêu Thần kinh ngạc. Ân Thương Thánh Triều hủy diệt, khí vận tự nhiên bị Chu Vũ Thánh Triều cướp đoạt, bằng không thì lại thế nào như vậy? Nghe vậy, Đường Tôn nở nụ cười. Vậy nếu như ta cho ngươi biết Chu Vũ diệt Ân Thương về sau cũng không có tìm được khí vận của Ân Thương chi địa, mà còn mặt khác mở một khí vận chi địa, tiếp nhận khí vận của Chu Vũ, sau đó Chu Vũ đi đến cuối cùng, Thánh Triều thay đổi, Chu Vũ khí vận bị chia cắt, chúng ta không đề cập tới, chỉ nói Ân Thương khí vận chi địa. Nói đều nói tới chỗ này, đám người Tiêu Thần lập tức giật mình, vẻ mặt kinh hãi vô cùng. Chu Vũ khí vận bị chia cắt, nhưng Chu Vũ cũng không tìm tới khí vận của Ân Thương chi địa, như vậy nói cách khác, khí vận của Ân Thương chi địa vẫn là giữ, nếu như bị bọn họ tìm tới mà nói, như vậy từng tại đỉnh phong thời Hoàng Kim thời kỳ một phương thánh triều khí vận, vậy sẽ siêu việt tất cả bảo tàng, cho dù đạo khí chỉ sợ đều không phải là không thể cùng mà so sánh với. Con người Tiêu Thần nhiễm lên hào quang. Nhưng là nếu không phải Ân Thương khí vận lấy tận mà nói, Chu Vũ làm sao có thể hủy diệt Ân Thương? Cha hỏi vẫn như cũ Tiêu Thần, mặc dù hắn chấn động, nhưng lại vẫn như cũ có nghi vấn dấu ở trong lòng, nếu không cởi bỏ, hắn đơn giản không thể tin được. Đối với cái này, Đường Tôn cũng là trầm mặc một khắc. Nói thật, điểm này ta cũng không dám xác định bởi vì ta cũng là suy đoán, cho nên muốn dùng cuối cùng ở huyền hoàng bí cảnh thời gian nửa năm đến đánh cược một lần. Nói, Đường Tôn nói, năm đó Ân Thương cũng không phải là khí vận gần mà bọn họ đem còn lại khí vận phong cấm lên, chính là vì không cho Chu Vũ diệt Ân Thương còn chiếm theo khí vận của bọn họ chi địa. Mà khi đó khí vận phong cấm, mới có thể khiến Ân Thương hủy diệt, cho nên ta mới nói đánh cược một lần. Thành công, chúng ta phải đến sẽ là to lớn phi thăng, nếu cược sai, như vậy sẽ lãng phí chúng ta nửa năm tìm kiếm trong ân khư bảo cơ hội, các ngươi nguyện ý không? Một câu nói kia hỏi ra, Tiêu Thần trầm mặc. Cái này đích xác là một lựa chọn. Nếu như thành công còn tốt, nếu cược sai, bọn họ kia đồng dạng sẽ tổn thất rất nhiều, nhưng Tiêu Thần lại dám cược, cho nên hắn thẳng tiếp đáp ứng. Tốt, ta tham gia. Tiêu Thần lên tiếng. Ba người Trương Vân tự nhiên theo đồng ý, hai người Dương Hạo và Thánh Hào cùng Đường Tôn cùng một trận chiến tuyến, nếu Đường Tôn nói đó chính là đã chuẩn bị xong bọn họ đương nhiên sẽ không lui. Cho nên, nguyên bản ba người, tại tăng thêm bốn người Tiêu Thần, bọn họ tổ này hợp càng thêm cường đại, mặc dù Giang Nam và Lâm Tiểu Tây vẹn vẹn cảnh giới tiên vương, nhưng cũng không lúc này ảnh hưởng chỉnh thể đoàn đội. Tiêu Thần, chúng ta. Giang Nam và sắc mặt Lâm Tiểu Tây có chút xấu hổ, các nàng cấp độ tiên vương cảnh, tính được là kém nhất, các nàng sợ liên lụy cái đoàn thể này. Đương nhiên Tiêu Thần biết các nàng lo lắng. Vì vậy nói, Lâm Tiểu Tây theo ta. Nói xong, hắn nhìn về phía Trương Vân, cười nói, ngươi đến bảo vệ Giang Nam, có vấn đề. Trương Vân lập tức nở nụ cười. Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Nhìn Tiêu Thần phân phối, ba người Đường Tôn đều là nhếch môi cười một tiếng, bọn họ nhìn ra, Tiêu Thần cùng Lâm Tiểu Tây hai người không có vấn đề, mà có vấn đề là Trương Vân và Giang Nam. Bọn họ có biến. Nhưng thực lực Trương Vân cũng tạm được, cảnh giới tiên đế cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ. Mà còn trong tay còn có âm dương kính này, bảo vệ một người không thành vấn đề. Nếu phân phối xong chúng ta liền lên đường đi. Dương Hạo cười nhìn thoáng qua Trương Vân và Giang Nam, Giang Nam đỏ mặt không có lên tiếng âm thanh, Trương Vân cười hắc hắc, mọi người thẳng tiếp xuất phát. Mục đích của bọn họ là Thương Khâu. Ân Thương Thánh Triều tổ địa. Nếu là ẩn chứa Ân Thương Thánh Triều vạn năm khí vận chi địa, tự nhiên có khả năng nhất chính là tổ địa Thương Khâu, cho nên thẳng đến nơi đó đi. Thời gian một ngày chính là đổi tới. Nơi này chính là Ân Thương tổ địa, ở Ân Thương Định Đô Triều Ca. Chính là vận dụng cường giả đem tổ địa vận chuyển tới, cho nên ta mới trọng điểm hoài nghi. Đường Tôn giải thích nói, vì khiến tất cả mọi người là hiểu. Thương Khâu chi địa, ẩn chứa nhàn nhạt tiên quang. Nhưng lại rất hoang vu, vẹn vẹn có một đạo tế đàn, có 9 cái thanh đồng thần trụ thông thiên, cái khác cũng không có dễ thấy địa phương, chỉ có ở trung ương thần trụ phía dưới khóa lại 2 cỗ thi hải. Xem ra một là người, một cái khác không phải là người. Mà còn một đầu động vật, mấy chục vạn vạn năm trôi qua, thi thể có thể lưu lại hải cốt đã tính đúng thế, tất cả mọi người là rất là khác biệt. Hai mắt Đường Tôn nhắm lại. Chẳng lẽ cái kia thần trụ phía dưới khóa chính là Ạt Kỷ? Nghe vậy, mọi người đều biết khẽ giật mình. Yêu Phi lúc đầu Ạt Kỷ không phải là người. Yêu Phi Ạt Kỷ vốn là người, thiên tính lương thiện, khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lạn, nhưng về sau bị một đầu cửu vi yêu hồ phụ thể, trở thành khôi lỗi, mê hoặc cân thụ, họa loạn ân thương, có thể nói nàng là ân thương diệt vong nguyên nhân trực tiếp. Cho nên nghe đồn tại cuối cùng ân thương thánh triều thời kỳ, Yêu Phi Ạt Kỷ bị ân thương lão tổ đóng đinh dưới thần trụ. Dùng máu của nó để tế điện bởi vì nàng mà chết Ân Thương Thánh Triều. Nghe vậy, mọi người trầm mặc. Nếu quả như thật là như vậy cửu vị yêu hồ quả thực đáng chết, nhưng đáng thương lại là tên là Ạt Kỷ nữ tử. Thân bất do kỷ, lại gánh vác yêu phi bêu danh, bị hậu nhân vạn thế thoá mạ. Đáng thương, đáng tiếc. Mà Lâm Tiểu Tây và Giang Nam hai nữ nhìn cửu vị yêu hồ kia và A Kỷ, không thể không con ngươi xẹt qua cảm xúc dị dạng, cùng là nữ nhân, các nàng đau lòng A Kỷ, yêu thương nàng tao ngộ, nhưng lại thống hận cửu vị yêu hồ kia, nếu không phải nó thai họa A Kỷ, A Kỷ cũng sẽ không thay đổi thành cái kia hại nước hại dân A Kỷ, cũng sẽ không để nàng trở thành hậu nhân thoá mạ đối tượng. Là, sự tình qua đi mấy chục và năm, cho dù hung ác lại có thể thế nào, A Kỷ chết rồi, cửu vị yêu hồ cũng đã nhận được trừng phạt, tất cả đều giống như cát, tại quần quận Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, bị cọ rửa phá thành mảnh nhỏ. Nhìn ngươi cái kia tế đàn, con ngươi Tiêu Thần hơi chớp động. Nơi này, thật là khí vận của Ân Thương chi địa hay sao? Trong lòng hắn hơi chờ mong. Mà đúng lúc này, tế đàn vậy mà linh quang chớp động, phảng phất có thứ gì sắp xuất thế. Chương 1035, Phi Liêm Ác Lai. Tất cả mọi người là cảm thấy cái kia cỗ chấn động, là một khắc này, trong lòng của bọn hắn đều là tràn ngập rung động cảm thấy, cho dù Đường Tôn cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người chịu biến sắc. Loại cảm giác này, bọn họ phảng phất sợ hãi. Lùi. Đường Tôn đột nhiên lên tiếng, tất cả mọi người là đồng thời nhanh lùi lại, tiếp theo một cái chớp mắt sức mạnh kinh khủng giáng lâm tại trước bọn họ dừng lại địa phương, bao nhiêu nơi đó bị xé nát. Cái kia một mảnh thổ địa hóa thành cháy đen. Tất cả mọi người là con người nhảy lên. Nếu như vừa rồi bọn họ không có tránh thoát mà nói, chỉ sợ đều biết chết ở nơi đó, vẹn vẹn một giây chênh lệch. Tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Con người Tiêu Thần trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Nơi này, hung hiểm vô cùng. Ông ngoong. Tế đàn chỗ có chút lần lượt từng thân ảnh nổi lên, lại có 10 người, cảnh giới của bọn hắn vô cùng kinh khủng, vậy mà đều là cường giả trên Tiên Đế Ngũ Trọng Thiên, người mặc áo giáp, phảng phất là tướng quân, cầm trường thương trong tay, vô cùng uy mãnh. Nhưng mọi người cũng đều biết bọn họ đều là người chết vong linh, hoặc là nói là chấn thủ Ân Thương Tổ Địa Thương Khâu người thủ hộ. Trong 10 người cầm đầu hai người hung thần ác sát, sát khí bức người, thần uy cái thế, từ xa nhìn lại chính là cho người ta một loại cực kỳ cường đại uy áp cảm giác, tay một người cầm chiến phủ, tay một người cầm chiến đao. Nhìn hầm hầm đám người Tiêu Thần, Ân Thương Tổ Địa, người nào mở phạm? Gầm lên giận dữ, thiên địa biến sắc, phong vân dũng động, cường giả Tiên Đế đỉnh phong lực lượng kinh khủng trong khoảnh khắc chính là nở rộ mà ra. Nói chuyện chính là cầm trong tay chiến đao người đàn ông, mà một bên chiến phủ người đàn ông cũng là chậm rãi mở miệng, tất nhiên là người Chu Vũ Thánh Triều, chúng ta nên chém bọn họ. Dứt tiếng, 10 người nở rộ kinh thiên sát ý. Lập tức đám người Tiêu Thần biến sắc, vội vàng mở miệng, bằng không thì bọn họ sợ rằng sẽ chết ở trong tay bọn họ. Chúng ta cũng không phải là người Chu Vũ. Tiêu Thần mở miệng, chiến phủ người đàn ông cùng chiến đao người đàn ông nhíu mày, không có lập tức xuất thủ, nhìn bọn họ, chậm rãi nói, nếu không phải người Chu Vũ sao là Ân Thương ta tổ địa. Đám người Tiêu Thần trầm mặc. Bọn họ không biết nên như thế nào mở miệng, cũng không thể nói bọn họ là đến tranh đoạt Ân Thương khí vận a, nói như vậy chỉ sợ chết càng nhanh. Mà đúng lúc này, Đường Tôn mở miệng nói, xin hỏi hai vị tướng quân là Phi Liêm và Ác Lai hai vị tiền bối. Hai vị kia người đàn ông chậm rãi gật đầu. Bản tướng đúng vậy. Đường Tôn nói, chúng ta cũng không phải là người Chu Vũ. Bởi vì Chu Vũ Thánh Triều từ lúc mấy vạn năm trước chính là đã hủy diệt. Chuyện này là thật. Phi Liêm hỏi, âm thanh cất cao. Không dám lừa gạt tiền bối, Chu Vũ quả thực hủy diệt nhiều năm, bây giờ chúng ta vị trí thời gian đã cách các ngươi hơn 10 vạn năm. Các ngươi kia cần làm chuyện gì? Ác Lai hỏi. Vì một vài thứ, mong rằng tiền bối thanh toán. Đường Tôn nói từ từ, lời này vừa nói ra, Tiêu Thần, Dương Hạo cùng ba người thánh hào đều là con ngươi khẽ động, một ánh mắt đủ để hiểu ý. Thứ gì? Tiêu Thần mở miệng, Ân Thương khí vận. Làm cản. Lời này vừa nói ra, lập tức sức mạnh kinh khủng lập tức giáng lâm tại trên người mọi người, đám người Đường Tôn đều là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, mặc dù bọn họ sinh là chính là cường giả Tiên Đế đỉnh phong, nhưng dù sao vẫn lạc vào năm, thực lực tất nhiên có chút cắt giảm, đến chiến chưa hẳn không thể, bọn họ không muốn đến chiến, nhưng cho dù tại quấn cuối cùng vẫn cần đến sự kiện kia. Cho nên, không còn cách nào khác. Mà Tiêu Thần lại linh cơ khẽ động, thẳng tiếp kéo ra khỏi Trương Vân, cái này nhưng làm Trương Vân dọa sợ, đối diện là hai vị cường giả Tiên Đế đỉnh phong a. Hắn chẳng qua Tiên Đế nhị trọng thiên hậu kỳ, thẳng tiếp miêu sát tồn tại. Lão đại đây là muốn miêu sát hắn a? Lão đại. Trương Vân kêu một tiếng, Tiêu Thần truyền âm, đừng hoảng hốt, ta bảo đảm ngươi không có việc gì, bây giờ chỉ có thể dựa vào ngươi, ngươi là mấu chốt. Trương Vân khẽ giật mình, kiên trì đứng dậy. Hành động của Tiêu Thần cũng khiến đám người Đường Tôn khác biệt, bọn họ đều chuẩn bị lên chiến, Tiêu Thần có ý gì, vì sao đem Trương Vân lôi ra đến? Chấm đã. Một tiếng đánh ra cao hô, trấn trụ mọi người. Tiêu Thần nhìn Phi Liêm Ác Lai, chậm rãi cười nói, xin hỏi hai vị tướng quân, các ngươi là cái kia nước thần tử? Phi Liêm Ác Lai chăm miệng một lời, chúng ta sinh là Ân Thương Thánh Triều thần, chết là quỷ Ân Thương Thánh Triều, trung thân bảo vệ cuối cùng Ân Thương Thánh Triều tổ địa, trung thân không hối hận, trung liệt như vậy, đáng giá khâm phục. Nếu hai vị tướng quân là Ân Thương Thánh Triều thần tử vậy, bởi vì nên hiểu Ân Thương Vương Triều là ai nhà. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Phi Liêm Ác Lai nhíu mày, ngươi có ý gì? Ân Thương Thánh Triều truyền thừa vạn năm, thủy tổ thương thang đến nhà ta quân vương ân thụ, chúng ta ha có thể không biết. Nói, bọn họ có chút phẫn nộ, câu nói của Tiêu Thần không thể nghi ngờ là đang nhục nhã bọn họ, không riêng gì bọn họ, coi như là đám người Đường Tôn đều là có chút không hiểu rõ Tiêu Thần rốt cuộc muốn làm gì. Chẳng lẽ lại bọn họ có thể thuyết phục Phi Liêm Ác Lai từ bỏ chống lại hay sao? Cái này không thực tế. Mà câu nói của Tiêu Thần lại làm cho con ngươi Trương Vân hơi chớp động, lão đại nói hắn là mấu chốt, hắn phảng phất đã hiểu cái gì. Vậy thì tốt, bây giờ cho ngươi thêm nhìn một kiện đồ vật, các ngươi đang quyết định có phải hay không muốn ra tay với chúng ta. Nói xong, ánh mắt Tiêu Thần nhìn Trương Vân, Trương Vân không nói hai lời, thẳng tiếp lấy ra âm dương kính trong tay, trong nháy mắt, sắc mặt Phi Liêm Ác Lai trở nên cổ quái và kinh ngạc. Vì sao trong tay ngươi? Bọn họ chất vấn Trương Vân, uy lực khủng bố khiến Trương Vân kêu rên, thân thể đều là hơi uốn lượn, nhưng hắn biết hắn hiện tại không thể lui, thành bại ở đây nhất cử. Bởi vì hắn là truyền nhân của Thái tử Ân Giao các ngươi. Một câu, đến từ Tiêu Thần, lập tức Phi Liêm cùng con ngươi Ác Lai hơi chớp động. Âm dương kính đích thật là thái tử binh khí. Nhưng Tiêu Thần nói Trương Vân là truyền nhân của thái tử bằng vào binh khí chỉ sợ không đủ, dù sao năm đó thái tử chiến tử, binh khí di thất rất bình thường, bọn họ có căn cứ không tin. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ánh mắt Ác Lai quét về phía Tiêu Thần. Trương Vân bước ra một bước, trong âm dương kính lập tức nở rộ tiên lực, thân thể Trương Vân đồng dạng có tiên lực hòa lẫn, loại kia dung hợp cảm giác, rung động Phi Liêm cùng hai người Ác Lai, rất nhanh, trong mắt của bọn họ hung hăng rung động lên, bởi vì sau lưng Trương Vân, có một đạo nhân vật nổi lên. Nhìn thấy bóng người kia, Phi Liêm Ác Lai thẳng đón lấy quỷ. Sau lưng tám người cũng là quỷ xuống đất. Thuộc hạ bái kiến thái tử điện hạ. Thuộc hạ bái kiến thái tử điện hạ. Vẹn vẹn 10 người âm thanh lại phảng phất thiên quân vạn mã, thấu xuyên tầng mây, thẳng tới Cửu Tiêu, trong thanh âm vậy mà lộ ra từng tia thanh âm rung động. Không sai, tại Trương Vân sau lưng bóng người đương nhiên đó là thái tử của Ân Thương Thánh Triều, Mạc Đại Quân Vương con trai trưởng của Ân Thụ, Ân Giao. Nhìn Phi Liêm Ác Lai, trong mắt thái tử Ân Giao lộ ra hoài niệm và một sầu não, hắn biết Ân Thương Thánh Triều trung thành nhất hai người đang thủ hộ cuối cùng Ân Thương tổ địa, mấy chục vạn năm, chưa hề thay lòng đổi dạng. Trung thành như vậy, có thể chiêu nhật nguyệt. Phi thúc, Ác thúc, đã lâu không gặp. Ân Giao chậm rãi mở miệng, con người hai người Phi Liêm Ác Lai đều là hơi phiếm hồng. Giờ khắc này, bọn họ tin tưởng câu nói của Tiêu Thần. Chương 1036, khí vận chi địa. Tội thần đáng chết, chưa thể bảo vệ Ân Thương Thánh Triều cùng thái tử điện hạ, chúng thần có tội. Phi Liêm Ác Lai run giọng nói. Sau lưng tám người đồng dạng bi thương. Chúng thần tội đáng chết vạn lần. Mỗi một người bọn hắn âm thanh cùng vẻ mặt đều là lộ ra thẹn với, mặc dù đám người Tiêu Thần nghe nói lúc trước Thương Chu chi chiến, nhưng lại há có thể đi làm chuyện người so sánh. Nhưng Tiêu Thần biết, phương pháp của hắn có hiệu quả. Ba người Đường Tôn cũng là chấn động. Bọn họ đều là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng lại không nghĩ tới, Tiêu Thần vậy mà thật sự có biện pháp làm được không đánh mà thắng binh. Mà khiến bọn họ thêm không nghĩ tới, Trương Vân vậy mà tại Ân Khư chi địa đạt được truyền thừa của thái tử Ân Giao của Ân Thương Thánh Triều. Hóa ra đây là Tiêu Thần lực lượng. Khó trách hắn khiến Trương Vân đứng ra. Hóa ra lại là như vậy nguyên nhân, bọn họ đều là nhếch môi cười một tiếng, có Trương Vân cái này thái tử Ân Thương truyền nhân, bọn họ chỉ sợ thật có thể miễn đi một trận ác chiến. Đối với lần này đều có chỗ tốt. Cho nên giờ phút này, hắn đều nhìn Tiêu Thần, nhìn Trương Vân. Mà Tiêu Thần và Trương Vân đều dựa vào Ân Giao. Bởi vì Ân Giao là thái tử Ân Thương Thánh Triều. Không trách các ngươi đều là đại thương dũng sĩ, trung thần, không thẹn Ân Thương, các ngươi vất vả. Hắn hướng Ân Thương ta binh sĩ tất nhiên sẽ tại chín đi hoàng tuyển ăn chu vũ thịt, uống chu vũ máu. Lời này ra, đám người Phi Liêm Ác Lai quần tình sục sôi. Nguyện vì Ân Thương sông pha khói lửa, cửu hữu tử chiến. Ân Giao nở nụ cười. Sau đó hắn nhìn Phi Liêm Ác Lai nói, Phi thúc, Ác thúc, Trương Vân là truyền nhân của ta, khi bọn họ đi vào đi. Nghe vậy, sắc mặt Phi Liêm Ác Lai có chút do dự. Truyền nhân của ta, Phi thúc cùng Ác thúc còn có thể không yên lòng hay sao? Câu nói của Ân Giao khiến mặt Ác Lai lộ ngượng nghịu. Thái tử điện hạ, không phải là chúng ta không chịu, chỉ là tổ địa bảo vệ là cái gì ngài bởi vì nên cho đến, tiên vương để cho chúng ta tử thủ, nếu có sơ suất, chúng ta không đảm đương nổi, còn xin thái tử điện hạ chịu tội. Nghe vậy, Ân Giao chậm rãi cười một tiếng. Không ngại chuyện, đến cửu u ta với các ngươi cùng nhau cùng ta phụ vương nói, thời đại của Ân Thương qua quá lâu, đã trở thành lịch sử, không bởi vì nên tại trở thành giam cầm lý do của các ngươi, ta lấy Ân Thương danh nghĩa thái tử, trả lại cho các ngươi tự do, các ngươi có thể nguyện cùng ta cùng nhau rời đi. Nghe vậy, mười người thân thể run rẩy, nhìn con ngươi Ân Giao chớp động hào quang. Chúng ta nguyện ý. Bọn họ không cần suy nghĩ, thốt ra, bọn họ đương nhiên biết ý của Ân Giao là cái gì. Ân Giao gật đầu, nhìn về phía đám người Trương Vân. Trương Vân, đây là cô có thể vì ngươi làm một chuyện cuối cùng, về sau đường phải nhờ vào chính các ngươi đã đi, ta muốn dẫn lấy ta người Ân Thương đã đi, hơn 10 vạn năm, mệt mỏi, là thời điểm buông lỏng. Câu nói của Ân Giao đột nhiên khiến Trương Vân cảm thấy nhàn nhạt bi thương cảm giác, hắn trọng trọng gật đầu. Đa tạ sư phụ thành toàn, Trương Vân hiểu. Ân Giao cười một tiếng, ánh mắt quét về phía đám người Tiêu Thần, nói, vốn ta chỉ tính toán để cho ta truyền nhân tiến vào tổ địa, nhưng ta biết các ngươi là huynh đệ, cho nên cùng đi chứ, có thể có được cái gì liền nhìn chính các ngươi. Ánh mắt Tiêu Thần lộ ra nụ cười. Đa tạ Ân Giao tiền bối. Ân Giao nhìn Phi Liêm Ác Lai, cười nói, đại thương dũng sĩ, chúng ta đi, cùng đi xuống Cửu U, đi cùng đại thương người hiệp, tiếp sau tại chiến. Thuộc hạ tuân mệnh. Phi Liêm Ác Lai đứng dậy, cùng bóng người Ân Giao cùng nhau làm nhạt, cuối cùng biến mất, vẫn lạc hơn 10 vạn năm trước cường giả, vào giờ khắc này triệt để giải thoát. Lúc này Ân Thương tổ địa chỉ còn lại đám người Tiêu Thần. Bọn họ đều nhìn về Tiêu Thần và Trương Vân. Lão đại, chúng ta thành công. Trương Vân nhìn Tiêu Thần, xuất thần hỏi, Tiêu Thần cười một tiếng, bằng không thì, lần này may mắn mà có ngươi, ngươi mới là công thần, nếu không phải có ngươi, hôm nay lúc này một trận ác chiến. Đường Tôn mấy người cũng là vỗ vỗ bả vai Trương Vân cười hắc hắc, nhưng con ngươi lại nhìn về phía đám người Ân Giao biến mất phương hướng. Đa tạ sư phụ. Hắn ở trong lòng, yên lặng nói, xem ra nơi này, thật sự có thể là Ân Thương khí vận chi địa. Đường Tôn mở miệng, mọi người gật đầu, ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía tế đàn, đi tới. Những người khác cũng như thế. Đi đến bên dưới tế đàn, tất cả mọi người tức chết dừng lại bước chân, mặc dù là khí vận chi địa, nhưng bọn họ không biết giải thích như thế nào phong khí vận chi địa. Khí vận chi địa bị phong ấn, chúng ta nên như thế nào phá vỡ? Dương Hạo lên tiếng hỏi, tất cả mọi người là không hiểu, Đường Tôn cũng là trầm mặc, điểm này hắn cũng không nghĩ tới. Tiêu Thần trầm ngâm, cuối cùng hỏi, Trương Vân, Ân Giao trừ chuyển thừa còn để lại thứ gì cho ngươi? Nghe vậy, Trương Vân trầm ngâm. Sau đó, con ngươi sáng lên, cười nói, lão đại, có lẽ ta biết như thế nào phá giải phong ấn. Nói, Trương Vân mang theo mọi người đi tới trên tế đàn, trong tay của hắn có một đạo bình ngọc nổi lên. Nhìn trên chiến đài trung ương đồng trụ ngón tay vung lên, lập tức một giọt tinh huyết bay ra, nhỏ tại cột đá phía trên, lập tức cột đá nở rộ hào quang óng ánh. Sức mạnh kinh khủng tại tế đàn nở rộ. Tất cả mọi người là kinh hãi, Trương Vân cũng giống như thế. Đúng lúc này, trên tế đàn, trung ương đồng trụ chậm rãi chìm xuống, cuối cùng tế đàn chỗ có một đạo lỗ đen hiện lên, mà tại tiên lực bộc phát thời điểm, hai cỗ hải cốt chính là bị cọ rửa tan thành mây khói. Đại địa chấn động. Tất cả mọi người đẩy sau, tế đàn trung ương có phù văn chớp động, rất nhanh, tế đàn vỡ ra, có từng đạo cầu thang nổi lên, nối thẳng dưới tế đàn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là hiện lên nụ cười. Quả nhiên, trong tế đàn ẩn chứa cái gì? Bọn họ càng phát kích động. Bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được cái kia lực lượng băng bạc, mà Tiêu Thần càng con ngươi chớp động lên hào quang sáng chói, hắn từng dùng đoạt trời tỷ đoạt long trạch khí vận, cho nên loại cảm giác này hắn có thể biết. Mặc dù khác biệt, nhưng lại rất ăn khớp. Cho nên không sai được. Khí vận của Ân Thương chi địa khi tổ địa thương khâu. Dưới tế đàn là được. Chúng ta thành công. Tiêu Thần chậm rãi nói, một câu thêm khiến mọi người kích động, Trương Vân càng bắt lấy cánh tay Tiêu Thần. Lão đại, ngươi nói là sự thật. Tiêu Thần gật đầu. Ta từng đoạt lấy người khác khí vận ra chỉ mình, loại cảm giác này rất tương tự, lại thêm ở Ân Thương tổ địa, cho nên ta có chắc chắn 8 phần 10, Đường Tôn sư huynh nói đúng, quả thực có khí vận chi địa, mà còn rất có thể khi dưới mặt đất. Một câu, tất cả mọi người là buông lòng xuống. Bọn họ đồng thời dậm chân, đi vào dưới tế đàn, một đường chậm, dưới tế đàn lại là một núi động. Khi bọn họ bước vào trong đó thời điểm không thể không chấn động. Bởi vì dưới tế đàn lại là Ân Thương Thánh Triều cung phụng lịch mang đế vương Thái Miếu. Ân Thương truyền thừa 28 đời. Cho nên nơi này hết thể đứng hàng 28 cái bài vị, từ ban đầu thương thang đến sau cùng ân thụ, chỉnh chỉnh tề tề đứng ở chỗ nào, bài vị hai bên đi hai tòa to lớn thanh đồng cự thú chấn thủ. Sau đó ánh mắt của bọn hắn rơi vào bài vị trước mặt ao bên trong. Ao bên trong đều là chất lỏng màu vàng, lộ ra khí tức kinh khủng, có nồng đậm vầng sáng lưu động, lộ ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Ai có thể nghĩ tới khí vận của Ân Thương vậy mà nguyên tử viết một phương ao nước. Chương 1037, Huyền Điệu Huyết Trì. Một nhóm Tiêu Thần 7 người nhìn trước mắt màu vàng ao, con người hơi chớp động, đây cũng là khí vận của Ân Thương chi địa, mà tại cái kia ao phía trên, khí vận giạt rào bên trong lại có một đầu thần điệu bồi hồi. Thần điệu kia hiện ra màu vàng nhạt, đỉnh đầu quan, sườn sinh bốn cánh, đuôi có lục đạo trưởng linh, so với thần thú vượng hoàng thiếu đi ba đạo, cùng chu tức ngang hàng. Nhưng cũng không phải là thải sắc, mà còn cùng thân thể là màu vàng nhạt. Huyền Điệu, Tiêu Thần nói từ từ. Đường Tôn gật đầu. La Huyền Điểu, đây là Ân Thương đồ đẳng, nghe đồn là Ân Thương thủy tổ khế chi mẫu nuốt Huyền Điểu chi noãn mà còn sinh khế, mới có về sau thương thang khai sáng Ân Thương, cho nên hậu thế có truyền ôn. Trời sinh Huyền Điểu, hàng mà sinh thương. Giải thích của Đường Tôn khiến mọi người hiểu rõ. Đường sư huynh hình như hiểu được rất nhiều. Tiêu Thần nhìn Đường Tôn, chậm rãi cười nói. Nghe vậy, Đường Tôn nói, không có gì, điển tịch nhìn nhiều mà thôi, bằng không thì cũng sẽ không tới tìm kiếm Ân Thương trong truyền thuyết khí vận chi địa. Tất cả mọi người là cười một tiếng. Nếu Ân Thương khí vận chi địa chúng ta đã tìm được, tiếp xuống nên làm như thế nào? Tất cả mọi người là nhìn Đường Tôn hỏi. Ánh mắt Đường Tôn khóa chặt cái kia kim sắc ao nước. Nếu ta đoán không lầm mà nói, khả năng trước mắt chúng ta ao nước chính là Huyền Điểu tinh huyết hóa thành tuyết ao. Huyền Điểu là Ân Thương thần thú, máu của nó chấn áp Ân Thương khí vận, tại phù hợp chẳng qua. Cho nên, ta cảm thấy bởi vì nên vào huyết trì tu hành. Nghe vậy, Mọi người thấy cái kia huyết chỉ hơi trầm ngâm, nơi đó tràn ngập lực lượng quá mức cường đại, bọn họ dạng này mạo nhiên bước vào trong đó, rất có thể bị sức mạnh kinh khủng nó bạo. Tiêu Thần lên tiếng nói, nếu là huyền điểu tinh huyết, cái kia sao không như luyện hóa dung nhập tự thân, đồng dạng có thể a. Đề nghị này cũng không tệ lắm. Đường Tôn cũng cảm thấy có thể, thế là 7 người vây ở huyền điểu huyết chỉ xung quanh, mọi người liếc nhau, sau đó các loại lấy màu vàng tinh huyết nuốt vào trong miệng, lập tức sức mạnh kinh khủng khiến sắc mặt của bọn hắn đều là đỏ lên vô cùng, lực lượng cường đại trong thân thể bạo động. Bọn họ bắt đầu luyện hóa. Ông ngoong. Tiên lực chớp động, chiếu sáng cả hang đá. Tiêu Thần chỉ cảm thấy cái kia một ngụm tinh huyết khiến hắn cảm giác được lực lượng mạnh mẽ dung nhập tại trong người chính mình, hắn không dám khinh thường, vội vàng thôi động Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh luyện hóa. Huyền điểu cũng là phi cầm. Nói theo một ý nghĩa nào đó thuộc về Phượng Hoàng một mạch, cho nên lấy Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh luyện hóa không thể thích hợp hơn, còn có thể phát huy lớn nhất công hiệu. Tiêu Thần hai mắt nhắm lại, toàn lực tu hành. Những người khác cũng giống như thế, Trương Vân vốn là ở Tiên Đế cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ, giọt tinh huyết này thẳng tiếp khiến hắn bước vào cấp độ Tiên Đế tam trọng thiên. Giang Nam cùng Lâm Tiểu Tây đang trùng kích Tiên Đế. Đường Tôn cảnh giới ba người quá cao, cho nên một ngụm huyền điểu tinh huyết cũng không có quá lớn hiệu quả, cho nên bọn họ vẹn vẹn luyện hóa, tuy có trợ giúp lại cũng không là rất nhiều, nhưng cũng khiến một người bọn họ xông phá một tiểu giai vị. Tiêu Thần cũng là bước vào Tiên Đế cảnh tứ trọng thiên trung kỳ. Vài ngày sau, mọi người lại một lần nữa thôn vệ lần thứ hai huyền điểu tinh huyết, sau đó tiếp tục luyện hóa, trong lòng Tiêu Thần không thể không kinh hỉ, huyền điểu này tinh huyết quả nhiên bá đạo, chiếc thứ hai tinh huyết khiến hắn vọt tới Tiên Đế cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ. Cái thứ ba chỉ sợ chính là có thể đạt tới viên mãn. Xem ra, lựa chọn của hắn là đúng. Thời gian đang trôi qua, mọi người chính là luyện hóa một ngụm chính là uống một ngụm, sau đó tiếp tục tu hành, nửa tháng sau, Tiêu Thần bước vào Tiên Đế ngũ trọng thiên. Giang Nam cùng Lâm Tiểu Tây bước vào Tiên Đế cảnh. Trương Vân lại Tiên Đế tam trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Dương Hạo cùng Thánh Hảo xung kích Tiên Đế cảnh lục trọng thiên cấp độ, về phần Đường Tôn, không có ai biết hắn đạt đến cấp độ kia, bởi vì hắn công pháp có thể ẩn giấu thực lực, ai cũng nhìn không thấu. Nhưng khi thứ 5 miệng thời điểm, bọn họ đều phát hiện, huyền điểu tinh huyết đã không có lớn như vậy hiệu quả, bởi vì trong cơ thể của bọn hắn đã có kháng tính, lại thêm Tiên Đế cảnh cũng không phải là tiên vương, tăng lên cấp tốc. Lại qua 3 tháng, mọi người đình chỉ tu hành, bởi vì huyền điểu tinh huyết đã không thể lại để cho hắn đang làm tăng lên. Tăng lên một cảnh giới thoải mái. Thánh Hào thở phào nhẹ nhõm, cười vang nói. Trương Vân lại dừng lại tại cấp độ Tiên Đế cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, Giang Nam và Lâm Tiểu Tây bước vào Tiên Đế nhị trọng thiên cấp độ. Dương Hạo Tiên Đế lục trọng thiên trung kỳ. Thánh Hảo Tiên Đế lục trọng thiên sơ kỳ. Về phần Đường Tôn, không biết. Dạng này tăng lên, bọn họ đều là vô cùng hài lòng, tất cả mọi người là hiểu ý cười một tiếng, đều là lấy ra một cái bình ngọc đựng một bình, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiêu Thần lại lấy ra mấy chục cái bình ngọc. Mọi người kinh ngạc. Tiểu sư đệ, có chút thăm đi. Thánh Hảo cười hắc hắc, đối với cái này Tiêu Thần cười một tiếng. Ta còn có thân nhân và bằng hữu, dự định mang cho bọn hắn, ta căn bản không cần. Nói xong, Tiêu Thần túi đầu bắt đầu bận rộn. Một lát sau, mọi người bước ra tế đàn hầm ngầm, đi đến trên mặt đất. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta cũng nên đi, lần này thu hoạch rất tốt. Đường Tôn nói. Mọi người gật đầu. Bây giờ Tiêu Thần Tiên Đế cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ, sắp viên mãn. Dạng này tăng lên hắn đã rất hài lòng, hai cái đại cảnh giới đầy đủ hắn tiêu hóa lắng đọng một đoạn thời gian, mà chờ hắn triệt để tiêu hóa về sau cũng kém không nhiều đã đến cùng đệ tử Thánh viện tỷ thí thời điểm. Hắn muốn nhất chiến thành danh. Đường Tôn hỏi thăm Tiêu Thần phải chăng đồng hành, Tiêu Thần cự tuyệt. Đối với cái này đám người Đường Tôn cũng không bắt buộc. Chiến giới chúng ta trông thấy. Nói xong, ba người phi thân rời đi. Còn lại bốn người Tiêu Thần. Coi như còn có không sai biệt lắm gần 2 tháng, chúng ta ngay ở chỗ này tu hành một đoạn thời gian đi, đem hỏa tan vào thân thể huyền điệu tinh huyết triệt để củng cố một chút. Tiêu Thần đối với đám người Trương Vân nói. Ba người cũng không có ý kiến. Tiêu Thần cũng là bước vào Thiên Hoang Thánh Địa, ở nơi nào hắn có thời gian 6 tháng, bây giờ Thần Hoang Thần Đế quyết đã đạt đến gần cốt thông thần, Tiêu Thần dự định tu hành Vô Thượng Tổ Ma Kinh. Vô thượng tổ ma kinh Tiêu Thần tu thành tầng thứ nhất ma thông chắc mạch, cho nên hắn dự định tu hành tầng thứ hai ma đạo cùng huyền, bởi vì như vậy Tiêu Thần còn có thể đột phá một cảnh giới. Vậy hắn có lẽ có thể bước vào Tiên Đế lục trọng thiên. Suy suy, vô thượng ma khí bao phủ Tiêu Thần ma thông chắc mạch, lại thêm bây giờ cảnh giới tu hành tốc độ thật to tăng tốc. Một tháng trôi qua, trên người Tiêu Thần ma khí cuồn cuộn. Hai tháng qua, trên người Tiêu Thần ma khí vô biên. Ba tháng trôi qua, trên người Tiêu Thần ma khí ngập trời. 4 tháng qua, Tiêu Thần ma khí trùng thiên, thẳng tới cửu tiêu, nhuộm đỏ chư thiên tinh thần, cùng bạo sát lục chi khí, ở trên người hắn không ngừng lưu động. Ngoại giới, ba người Trương Vân đã tỉnh lại, lúc này bọn họ đều là có bay vọt tăng lên, mà bọn họ tăng lên tất cả đều không thể rời đi Tiêu Thần, nếu như không có Tiêu Thần bọn họ không có khả năng có hôm nay. Lão đại chưa xuất quan, chờ một chút. Trương Vân nói, Giang Nam cùng Lâm Tiểu Tây cười gật đầu. Bây giờ ta cũng là Tiên Đế cảnh A, hì hì. Lâm Tiểu Tây cười một tiếng. Một đôi mắt to híp lại thành vành trăng khuyết. Giang Nam mỉm cười không nói. Trong lòng Trương Vân lại chân thành cảm tạ Tiêu Thần. Hắn sẽ không nói, hắn sẽ dùng hành động hướng Tiêu Thần chứng minh. Thời gian cách một năm còn có 20 ngày. Trước 1038, Ma Đạo Thông Huyền. Tiêu Thần vẫn như cũ chưa từng xuất quan, còn trong Thiên Hoang Thánh Địa tu hành vô thượng tổ trải qua, bởi vì lúc này Tiêu Thần đã tại ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thiếu chút nữa mà có thể bước ra, tu thành Ma Đạo Thông Thần. Mà cảnh giới Tiêu Thần cũng đang áp chế. Không sợ tại tháng thứ tư, Tiêu Thần cũng đã đến có thể đột thời cơ, nhưng Tiêu Thần không có, hắn muốn tại bước vào vô thượng tổ ma kinh tầng thứ 2 mới đột phá, như vậy, có thể lên hiệu quả của tăng phúc. Hậu tích bắt phát. Ngoại giới, đám người Trương Vân có chút ngồi không yên, bởi vì cách huyền hoàng bí cảnh kết thúc thời gian còn thừa lại 8 ngày, nhưng Tiêu Thần còn chưa xuất quan, tiếp tục như vậy nữa, bọn họ có thể sẽ bị rơi trong huyền hoàng bí cảnh, chờ đợi lần tiếp theo mở ra mới có thể ra đi. Trương Vân, Tiêu Thần còn chưa tốt hay sao? Lâm Tiểu Tây lên tiếng hỏi, nàng cũng có chút sốt ruột, nàng không muốn bị vây ở thần hoàng trong bí cảnh, không thể không ánh mắt nhìn kết giới kia phía trên. Tiêu Thần khi trong đó. Mà Giang Nam cũng là con người biến đổi, nàng nhìn về phía Trương Vân, chậm rãi hỏi, Trương Vân, chúng ta còn chờ hay sao? Nàng chỉ cần Trương Vân một câu. Trương Vân nói đi, nàng sẽ cùng đi theo, Trương Vân nói lưu, nàng kia liền theo lưu lại. Mà đối mặt hai nữ hỏi thăm Trương Vân cũng là cười khổ một tiếng, hắn cũng không xác định Tiêu Thần lúc nào mới xuất quan, có lẽ rất nhanh. Có lẽ cái này 8 ngày căn bản cũng không đủ. Tu sĩ võ đạo, kiêng kỵ nhất chính là đánh gãy tu hành, nếu như Tiêu Thần tại ngàn cân treo sợi tóc mà nói, nhẹ thì phí công nhọc sức, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, người bị thương tích.